Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, người liêm khiết không nhận của An Xin. Trương Hằng ngồi ở một nhà trong tiệm sách, không biết làm sao mà nhìn trước mắt rộn rộn ràng ràng đám người. Người đến người đi, ngựa xe như nước, một phái phồn vinh cảnh tượng. Nếu như những người này không có ăn mặc cổ đại trang phục thì càng rất qua. Xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa không phải ở trường học tham gia xong tuyển hội sao? Trương Hằng chớp con mắt, một mặt mờ mịt, ta đây là xuyên qua rồi. Cổ đại? Đường Tống Nguyên Minh Thanh? Vẫn là Đại Tần. Ngồi ở trong tiệm sách, nhìn đầy đường thân mang cổ đại trang phục người đi đường, Trương Hằng nhận định chính mình là xuyên qua rồi, nhất thời không khỏi vui mừng khôn xiết. Quân Bất Kiến, nào đó điểm cùng nào đó lô nhiều như vậy xuyên việt tiểu thuyết, cái nào người xuyên việt không phải ăn sung mặc sướng. Nhậm chức CEO, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh phong. Ta ngón tay vàng là cái gì? Hệ thống. Lao ra ra. Vẫn là cái khác năng lực đặc biệt. Trương Hằng con mắt sáng sủa, ở trong đầu không ngừng hô hoán. Hắn xem cái kia chút xuyên việt tiểu thuyết, nhân vật chính đều là như vậy được ngón tay vàng. Nửa ngày sau, Trương Hằng không phải không thừa nhận một cái sự thật tàn khốc, hắn cũng không có ngón tay vàng loại hình đồ vật. Lần này xong con bê, không có ngón tay vàng, chẳng lẽ muốn dựa vào ta một người? Trương Hằng sờ sờ cục vang vọng cái bụng, bất đắc dĩ nở nụ cười, hiện tại liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Đứng lên, Trương Hằng quan sát chỗ ở mình nhà sách. Chính mình vị trí ở trong cửa hàng bên trái, tương tự quầy thu tiền, mặt sau nhưng là Trương Hằng vừa nãy ngồi ghế nhỏ. Phía bên phải nhưng là bốn dãy giá sách, lít nha lít nhít xếp đầy đủ loại kiểu dáng thư tịch. Còn có một đạo cửa dẫn tới hậu viện. Không có ngón tay vàng, muốn ở cổ đại hỗn, trước hết làm rõ đây là cái nào triều đại, ta lại là thân phận gì. Trương Hằng nghĩ, đi đến phía bên phải giá sách, lần lượt nhìn lại. Luận ngữ, kinh thi. Trương Hằng có chút không nói gì, đều là chút tứ thư ngũ kinh loại hình thư, căn bản không nhìn ra cái gì nguyên cớ. Đi dạo đi đến hậu viện, không tính rộng rãi, trong sân có một cái giếng nước, bên cạnh là một cái căn phòng nhỏ. Đi vào nhà bên trong vô cùng đơn sơ, một cái giường, một bức cái bản, cùng với một phương linh đài, mặt trên tế bái hai mặt linh vị. Trương Hằng đi tới ở gần, thấy rõ linh vị mặt trên tử. Vĩnh chi linh vị, nhi tử bất tài Trương Hằng lập. Trương Mẫu thái nụ nhân khuê danh tú chi chi linh vị, nhi tử bất tài Trương Hằng lập. Chờ thấy rõ linh vị trên tử, Trương Hằng không khỏi biến sắc. Này hai mặt linh vị chính là thuộc về nguyên thân cha mẹ. Xem ra ngươi cũng là cái người đáng thương, cha mẹ qua đời, lưu nhà tiếp theo nhà sách cho ngươi, yên tâm, ta hội giúp ngươi quản lý hảo nhà này nhà sách. Sơ sơ mi tâm, một trận yếu ớt đâm nhói cảm thoáng qua liền qua, thay vào đó chính là một loại hòa hợp như ý cảm giác. Trương Hằng trong lòng mơ hồ minh ngộ, cho đến giờ phút này hắn mới chính thức xem như là cùng bộ thân thể này dung hợp, tuy hai mà một. Trong lòng, một luồng ký ức hiện lên, bị hắn trong phút chốc tiếp thu tiêu hóa. Nguyên lai hiện tại là Đường Triều, Lý Hai tại vị, hơn nữa ta ngay ở Trường An. Tiếp thu nguyên thân ký ức sau, Trương Hằng con mắt sáng sủa cực kỳ, một cái lại một cái thăng quan phát tài đại kế xung ra, lại bị một tiếng giống to đánh gãy. Trương Hằng, Trương lão bản, họ Trương, ngươi mẹ tiếp người đâu? Đến đến. Trương Hằng vội vã đáp một tiếng, từ trong phòng đi ra, đi đến trong tiệm sách. Một cái đầy mặt dữ tợn, nhưng trên người mặc thư sinh trường bảo nam tử cười toe toét đứng ở trong cửa hàng, tay cầm một bản luận ngữ, thấy Trương Hằng đi ra, đưa tay tung một khối bạc vụn. Cấp, mua một bản luận ngữ, không cần tìm. Đầy mặt dữ tợn thư sinh vung tay lên, trong lòng cấp động tác của chính mình đánh mắt điểm, cảm giác mình rất có thời tần hiệp sĩ chi phong, ra tay hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Nghe vậy, Trương Hằng trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Nay đầy mặt dữ tợn thư sinh họ Trình, tuy rằng nhìn qua hung thần ác sát, trên thực tế nhưng tương đối hảo tâm. Một lần chuyện phiếm sau khi biết được chính mình tình huống Trình thư sinh, thỉnh thoảng đến mua một quyển sách, nói muốn cho mình mấy vị huynh đệ mang về xem. Trương Hằng trong lòng rõ ràng, này không qua là hắn vì trợ giúp chính mình, mà vô căn cứ cơ thôi. Lấy mua sách danh nghĩa trợ giúp hắn, cũng không tổn Trương Hằng mặt mũi, cũng làm cho Trương Hằng có thể yên tâm thoải mái tiếp thu. Không thể không nói, cái này đầy mặt giữ tận Trình thư sinh, bề ngoài nhìn lại ngũ đại tam thô, trong lòng lại hết sức nhắn nhủi, hiểu được chăm sóc người khác cảm thụ. Đa tạ Trình huynh lòng tốt. Trương Hằng nói, tiếp qua bạc vụn, dựa theo nguyên thân ký ức, đông tìm tây tìm, nhảy ra mấy cái miếng đồng. Nhận được chăm sóc, nguyên thân có thể yên tâm thoải mái tiếp thu người khác trợ giúp, làm vì người hiện đại, càng là người xuyên việt, Trương Hằng cũng không thể tiếp thu như vậy trợ giúp, nên thu bao nhiêu tiền, liền thu bao nhiêu tiền. Hắn Trương Hằng có tay có chân, còn có một nhà nhà sách, so sánh trên đời đại đa số người trải qua tốt lắm rồi, tại sao cần người khác tiếp tế? Tiếp qua Trương Hằng truyền đạt miếng đồng, Trình thư sinh sững sờ. Lão Trương, ngươi đây là? Chí sĩ không ẩm trộm nước suối, người liêm khiết không nhận của An Xin, đa tạ Trình huynh lòng tốt, tại hạ chân thành ghi nhớ, chỉ là tiền này, vẫn là xin mời Trình huynh thu trở về đi thôi. Trương Hằng một mặt chính khí nói rằng, hay một câu chí sĩ không ẩm trộm nước suối, người liêm khiết không nhận của An Xin. Không thấy được, Trương huynh ngươi dĩ nhiên có như vậy chí khí. Trình thư sinh hét lớn một tiếng, trên dưới đánh giá Trương Hằng, tựa hồ một lần nữa nhận thức hắn người này thông thường. Trình huynh, có hứng thú hay không làm một món lớn? Trương Hằng lén lén lút lút tiến đến Trình thư sinh bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng, cái gì? Trình thư sinh đẩy ra hắn, hảo ngươi cái Trương Hằng, đây chính là Trường An, dưới chân thiên tử, ngươi lại muốn lôi kéo ta cùng ngươi cùng đi cấp phiếu. Trương Hằng bị đẩy đến lảo đảo một cái, không nói gì đến cực điểm, giải thích, không phải ý này, ta nơi này không phải mở ra một nhà nhà sách sao, ta nghĩ viết một quyển tiểu thuyết mua tiền, muốn cùng Trình huynh kết phường. Ta phụ trách viết sách, ngươi phụ trách ra tiền in ấn, bán đi tiền hai ta 50-50. Ngươi nói rõ ràng a. Trình Tính Thư sinh thở phào nhẹ nhõm, lại kinh ngạc nói, viết tiểu thuyết? Chính là cái khác trong tiệm sách bán cái kia loại truyền kỳ cố sự. Không không không, ta viết tiểu thuyết cùng cái khác nhà sách yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, bảo đảm hỏa lần toàn bộ Trường An. Trương Hằng tràn đầy tự tin. Trình Tính Thư sinh khẽ lắc đầu, hiện tại truyền kỳ cố sự đã sớm nát đại lộ, đều là một cái động tác võ thuật, tiểu nhân vật trải qua một phen đau khổ thành vì đại hiệp cứu vớt thế giới, hắn đều nhìn chán. Nhìn Trương Hằng tự tin dáng dấp, hắn không đành lòng đả kích, như vậy đi, ngươi trước tiên viết, ta ra tiền giúp ngươi in ấn, tiền kiếm được cũng không cần chia đôi, chia 3-7 là được. Được, liền ý Trình huynh nói, chúng ta chia 3-7 món nợ. Trương Hằng đáp. Đồng thời, trong lòng âm thầm nói rằng, tiền ở trong tay ta, đến thời điểm là chia 3-7 món nợ vẫn là 50-50 món nợ, không phải là ta quyết định, 3/10 món nợ, e sợ miễn cưỡng đủ ấn thư chi phí, ta cũng không thể để ngươi thiệt thòi. Chính là lấy một trả một. Trình Tính Thư sinh nhiều lần giúp hắn, lấy Trương Hằng làm người, không thể để hắn thiệt thòi bản giúp mình bán sách, đây là Trương Hằng nguyên tắc. Chương 2, kiếm của ta đây. Lão Trương, ngươi này tiểu thuyết dự định viết cái gì, tên gọi là gì a? Đánh nhịp định ra chia làm thỏa thuận sau khi, sự quan hệ giữa hai người phảng phất lập tức kéo vào rất nhiều, Trình Thư sinh tay khoát lên Trương Hằng trên vai, nháy mắt. Người này sẽ không tính định hướng có vấn đề chứ? Trương Hằng một trận phát tởm, vội vã cùng hắn tách ra một khoảng cách, này mới nói rằng, yên tâm, tuyệt đối là kinh điển tiểu thuyết, còn nội dung mà, ngày hôm nay ta viết ra, ngày mai ngươi thư đến cửa hàng, cầm in ra. Được, liền như vậy định. Đem Trình Thư sinh đuổi đi sau đó, Trương Hằng chuẩn bị kỹ càng giấy và bút mực, dựa bàn ngồi ở trước bàn. Sách này cửa hàng cũng thật là quẩn cũ bé, nửa ngày một người không có, nguyên thân nếu không là dựa vào Trình Thư sinh trợ giúp, đã sớm chết đói. Không qua không người đến cũng được, không người quấy rối, vừa vặn đem trong đầu tiểu thuyết sao hạ xuống. Không sai, không phải là mình viết, mà là sao? Xuyên việt sau, không biết đúng hay không hai cái linh hồn dung hợp duyên cớ, Trương Hằng phát hiện trí nhớ của mình trước nay chưa từng có tốt, thậm chí một tuổi đại thời điểm bú sữa ký ức đều rõ ràng trước mắt. Đã từng xem qua vô số chuyện online, càng là một chữ không kém địa ghi vào trong đầu. Trước tiên sao mấy bản kinh điển mạng văn, kiếm tiền thành danh hai tay chảo, chờ Lý Hai chú ý tới ta thời điểm, cái gì móng ngựa sát, đã tiêu chế băng, cây khoai tây, thế giới bản đồ, hết thảy ném ra, thăng quan tiến tước, cưới vợ công chúa không phải là mộng à? Trương Hằng nét miệng nở nụ cười, tưởng tượng nổi lên tương lai cuộc sống tốt đẹp. Nào đó nhiều như vậy đại đường văn, không đều là như vậy viết mà. Mặc dù mình không có ngón tay vàng, nhưng tốt xấu trí nhớ không sai, rất nhiều thứ nhớ tới rõ rõ ràng ràng, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ không phải. Viết tiểu thuyết là không thể viết, chỉ có sao chép tiểu thuyết mới có thể duy trì sinh hoạt dáng dấp như vậy. Trương Hằng tự lẩm bẩm, đồng thời tay cầm bút lông, trên giấy viết xuống quyển tiểu thuyết này tên. Chủ tiên, tự trương, thời gian, không rõ, không rõ, nên có lẽ là rất sớm trước đây. Địa điểm, Thần Châu Hạo Thổ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thế gian này vốn là không có cái gì thần tiên, nhưng từ thái cổ tới nay, nhân loại mắt thấy bốn phía thế giới, các loại kỳ dị việc, điện thiểm lôi minh, mưa to gió lớn, lại có thiên tai nhân họa, thương vong vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tuyệt không người nào có khả năng vì, có khả năng chống đối. Toại lấy vì trên 9 tầng trời, có các loại thần linh, cựu u bên dưới, cũng là âm hồn nơi hội tụ, Diêm La địa đường. Liên thần tiên câu chuyện, truyền lưu thế gian. Vô số nhân loại con dân, thành tâm lễ bái, hướng về chính mình phán đoán sáng tạo ra các loại thần linh quỳ bái, cầu phúc tố khổ, hương hỏa cường thịnh. Từ xưa tới nay, phàm nhân chẳng ai là không chết, nhưng thế nhân đều sợ chết tham sống, càng có địa phủ Diêm La câu chuyện, bằng thêm mấy phần khổ sợ, ở đây bên dưới, rồi nảy ra trường sinh bất tử câu chuyện. So với cùng những sinh linh khác vật chủng, nhân loại hoặc ở thể chất trên ở thế yếu, nhưng vạn vật linh trưởng, nhưng là tuyệt vô hương ngôn. Đang đeo đuổi trường sinh nguyên động lực dưới, từng đợi một thông minh tài trí chi sĩ, tiền phó hậu kế, tập trung vào suốt đời tinh lực, khổ sở nghiên cứu. Đến bây giờ mới thôi, tuy rằng chân chính về mặt ý nghĩa trường sinh bất tử nhưng không tìm được, nhưng có một ít tu chân luyện đạo chi sĩ, hiểu thấu đáo chút thiên địa tạo hóa, lấy phàm nhân thân, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, mượn các giống như bí bảo pháp khí lực lượng, càng có thể chấn động thiên địa, có lôi đình mai. Mà một ít được cao thâm tiền bối, càng truyền thuyết đã sống được ngàn năm lâu dài mà bất tử. Trên đời người lấy vì đắc đạo thành tiên, liền có C. NG nhiều người tập trung vào tu chân luyện đạo con đường. Thần Châu Hạo Thổ, rộng lớn vô biên. Chỉ có Trung Nguyên đại địa là nhất tốt tươi màu mỡ, người trong thiên hạ khẩu 89/10 tụ ở nơi này. Mà đông nam tây bắc biên hoang nơi, núi sông hiểm trở, nhiều hung thú ác điểu, nhiều ác độc chứng vật, cũng nhiều man tộc di dân, ăn lông ở lỗ, là lấy ít dấu chân người. Mà nhân gian từ xưa tương truyền, có hồng hoang di loại, còn sót lại nhân thế, nấp trong thâm sơn mật cốc, sống đến vạn năm, nhưng là không người nhìn thấy. Cho đến ngày nay, nhân gian tu chân luyện đạo người, nhiều như cá giết sang sông, đến không xuể. Lại lấy Thần Châu Hạo Thổ sự rộng lớn, nhân gian kỳ nhân dị sĩ nhiều, cố phương pháp tu luyện đạo nhiều vô số, đều không giống nhau. Trường sinh phương pháp còn không tìm được, lẫn nhau nhưng từ từ có môn phái phân chia, chính tà khác biệt. Do chim mà lên tiên kiến bè phái, câu tâm đấu giác thậm chí tranh phạt sát lục, diễn ra vô số kể. Hướng về trường sinh bất tử xem ra như vậy xa xôi mà không thể dự đoán, trong tu luyện mang đến sức mạnh, liền từ từ thành rất nhiều người mục tiêu. Mới bây giờ thế gian, chính đạo đang thịnh, tà ma tránh lui. Trung Nguyên đại địa sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, vì chính phái chư nhà vững vàng chiếm cứ. Trong đó đặc biệt Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự cùng phần Hương Cốc vì ba trụ cột lớn, là vì lãnh tụ. Cố sự này bắt đầu từ Thanh Vân Môn bắt đầu. Bút đi long xà, từng hàng chữ nhỏ trên giấy hiện lên, Trương Hằng càng viết càng nhanh, chỉ cần đem trong đầu văn tự sao đến trên giấy, đối với hắn mà nói tự nhiên không phải việc khó gì. Trương Hằng không biết chính là, ở hắn mua bút thành văn đồng thời, từng đạo vĩ đại khó lường ánh mắt, càng qua vô số không gian, giáng lâm đến trên người hắn. Chủ tiên, thế gian này bản không có cái gì thần tiên. Tiểu tử thật sự dám nghĩ, không sợ bị vị kia một ý nghĩ ép chết sao? Không nên cử động hắn, nhìn hắn có thể viết ra món đồ gì đến. Từng đạo thần niệm ở nhỏ hẹp nhà sách bên trong qua lại va chạm, trong phút chốc không chi giao chạy bao nhiêu lần, mà gợi ra tất cả những thứ này Trương Hằng nhưng là không biết gì cả, tiếp tục trên giấy viết nhanh. Cố sự triển khai, tên vị Trương Tiểu Phàm thiếu niên, bái sư Đại Trúc Phong thủ tọa Điển Bất Dịch môn hạ. Mênh mông hỗn độn hải. Đây là một phương hạo đại vô biên đại tiên thế giới, ở to nhỏ trên không hề yếu hưng hoang. Trong đó, một vị mày kiếm mắt sao thanh niên đạo nhân đứng chắp tay, phản phất hắn chính là phía thế giới này trung tâm, thế giới vận chuyển theo tâm niệm của hắn mà biến động. Hướng về Trương Hằng viết xuống Chu Tiên hai chữ lúc, hắn hơi nhướng mày, ánh mắt vượt qua mênh mông hỗn độn hải, rơi xuống bên trong hưng hoang, Đông Thắng Thần Châu đại đường Trường An một nhà nhà sách. Xem ra chừng 20 người trẻ tuổi, chính đang múa bút thành văn. Phàm nhân, không biết tiên thần, lại càng không biết Chu Tiên tự kiếm. Nếu như thế, đúng là một hồi duyên phận. Thanh niên đạo nhân khẽ mỉm cười, như thế yêu thích Chu Tiên kiếm, hy vọng không nên bị nó dọa đến mới tốt. Tay thành kiếm chỉ, điểm hướng về nơi nào đó hư không. Hồng Hoang, Chín Tiên Sơn, Động Đào Nguyên. Thông qua thiên sư thúc Chu Tiên kiếm quả nhiên thần diệu vô biên, dù là bằng vào ta chuẩn thánh tu vi, đều không thể đem luyện hóa. Quảng Thanh Tử nhìn trôi nổi ở trước mặt Chu Tiên kiếm, không khỏi thở dài một tiếng. Cuộc chiến phong thần sau, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên tứ kiếm phân biệt bị Nguyên Thủy Thiên Tôn 4 tên đệ tử quản lý, 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thanh Tử, chấp trưởng cũng chính là Chu Tiên tứ kiếm đứng đầu, Chu Tiên kiếm. Mấy nguyên hội đi qua, vẫn cứ không có ngộ ra chân chính Chu Tiên kiếm ý. Đột nhiên, Chu Tiên kiếm hơi rung động, thân kiếm tựa hồ truyền đạt ra một loại tên vì vui sướng tâm tình. Hư không phá toái, Chu Tiên kiếm trực tiếp lắc mình tiến vào, biến mất ở động đảo nguyên bên trong. Tình huống thế nào, kiếm của ta đây? Quảng Thanh Tử há hốc mồm. Chương 3, Tây Du. Màn đêm buông xuống, lạch cạch. Ngọn đèn tắt, dọa Trương Hằng nhảy một cái, hắn để bút xuống, đi tới trong sân ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời. Trăng lưỡi liềm treo cao, rơi ra màu trắng bạc ánh trăng, sao lốm đốm đầy trời, tô điểm màn đêm của đêm tối. Đại đường bóng đêm thật đẹp, so với hậu thế công nghiệp ô nhiễm bầu trời đêm đẹp hơn gấp một vạn lần. Trương Hằng trong lòng cảm thán, bất chi bất giác viết cả ngày tiểu thuyết, từ Trương Tiểu Phàm lên núi đến Thất Mạch Võ Hội, nên đủ quyển sách đầu tiên nội dung. Cái bụng không đúng lúc truyền ra bất mãn tiếng kêu, làm hắn dở khóc dở cười, đói bụng một ngày không ăn cơm, đúng là làm đoàn chính mình cái bụng. Tiến vào nhà bếp, lấy ra 3-4 bánh màn thầu, liền dưa muối cùng nước lạnh, cho rằng bữa ăn tối hôm nay nhất định phải phát tài. Ta cũng không muốn qua mỗi ngày ăn bánh màn thầu dưa muối sinh hoạt. Hung tợn cắn hạ tối hậu một cái bánh màn thầu, Trương Hằng ở trong lòng tự đủ nói. Sau đó, hắn đóng lại nhà sách cửa, trở lại trong phòng, cùng y mà ngủ. Đi đến đại đường buổi tối thứ nhất, không ngộng. Trương Hằng là bị Trình Thư Sinh giọng nói lớn đánh thức, đi ra khỏi phòng vừa nhìn, Thái Dương miễn cưỡng mạo cái đầu, cấp đại địa mang đến một tia ánh sáng. Nguyên thân kinh nghiệm cho thấy, hiện tại thật sự rất sớm, đại thể tương đương với trên trái đất sáng sớm 5-6 điểm. Trình huynh, như thế sớm. Mở ra thư cửa tiệm, liếc mắt nhìn tinh thần chấn hưng Trình Thư Sinh, Trương Hằng một bộ còn buồn ngủ răng rấp, buồn bã hiệu xịu nói: "Sớm cái gì sớm, phụ thân ta thường thường nói, dậy sớm chim nhỏ có sâu ăn." "Như thế nào, viết đến làm sao?" Trình Thư Sinh hỏi. "Ta còn nói dậy sớm sâu bị chim ăn đây." Trương Hằng nói thầm một câu, ngáp một cái, "Sớm viết tốt, đi theo ta." Nói, lĩnh hắn đến trong phòng, lấy ra một tờ bản thảo. Trương huynh hiệu suất thực sự là cao. Trình Thư Sinh cảm thán một câu, tiếp qua tay cảo vừa nhìn. "Đệ Chu, Chu Tiên." Trình Thư Sinh kinh hãi vẻ, xem Trương Hằng ánh mắt liền như là gặp ma. Ngươi dám viết Chu Tiên? Làm sao? Không thể viết sao? Trương Hằng xem dáng dấp của hắn, còn lấy vì danh tự này phạm vào cái gì kiêng kỵ, vô bờ vai của hắn, an ủi. "Không có chuyện gì, Trình huynh, quỷ thần câu chuyện đều là giả, hiện tại là chủ nghĩa duy vật xã hội, sợ cái gì thần thần quỷ quỷ, đều là giả thần giả quỷ thôi." "Giả thần giả quỷ? Ha ha." Trình Thư Sinh cười hai tiếng, ý vị không rõ, nụ cười ở hắn đầy mặt dữ tợn trên mặt xuất hiện có vẻ hơi quỷ dị. Hắn nâng lên một cái tay, giơ lên Trương Hằng trước mặt, "Trương huynh, ngươi nhìn cẩn thận, đây là cái gì?" "Người tay." "Bàn tay heo." Trương Hằng không rõ ý tưởng. Trình Thư Sinh trên mặt dữ tợn co giật đánh, không gặp hắn làm sao động tác, một đoàn màu đỏ thám tinh lực đột nhiên hiện lên. Như rừng rực hỏa diễm, lại dường như thú biên lang yên, lượn lờ bay lên, biến ảo thành các loại hình dạng. "Đây là ta đại đường trong quân thủ đoạn, tên vị khí huyết lang yên, là một loại luyện thể phương pháp, luyện tới cực điểm, tiếp cận nhân tiên sức chiến đấu. Ở ta đại đường cảnh nội, trong nhà đua tiếng, mỗi người có thủ đoạn. Nho gia, pháp gia, âm dương gia, đạo gia, mặc gia, tung hành gia. Ngoài ra, còn có đạo môn Phật môn truyền giáo, độ hóa bách tính. Đại đường vị trí chính là tứ đại bộ châu một trong Đông Thắng Thần Châu, mặt khác tam đại bộ châu vì Tây Như Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Tứ đại bộ châu cùng tứ hải đồng thời, gọi trung địa tiên giới. Địa tiên giới trên thừa thiên đình giao trì, dưới khải u minh địa phủ, tam giới lục đạo, thần tiên đại năng, đến công xuệ. Vô số thần tiên đại năng bên trong, lại lấy 6 vị thiên đạo thánh nhân làm đầu. Trình Thư Sinh ánh mắt sâu thẳm, cho tới Trương huynh ngươi viết chủ tiền, chính là trong đó một vị thánh nhân pháp bảo. Tứ đại bộ châu, địa tiên giới, tam giới lục đạo, thiên đình địa phủ, thiên đạo thánh nhân. Một cái lại một cái từ ngữ, mạnh mẽ trùng kích Trương Hằng tâm linh nhỏ yếu. Đại đường, Tây Du, đi cái quái gì vậy cổ đại? Trương Hằng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, thánh nhân hẳn là sẽ không hẹp hòi như vậy đi, chỉ là đúng dịp tên như thế mà thôi. Ta con kiến cỏ này, nên không đến nỗi kinh động thánh nhân mới đúng. Trương huynh, ngươi sách này còn có bán hay không? Trình Thư Sinh giơ lên sách trong tay cảo. Bán? Làm sao không bán? Trương Hằng cắn răng một cái, không chỉ có muốn bán, ta còn muốn đánh quảng cáo. Quảng cáo là có ý gì? Chính là rộng rãi mà báo cho, ta muốn làm cho cả Trường An người đều biết, có một nhà sách đang bán Chu Tiên. T. Trình Tính Thư Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, Trương huynh, ngươi là thật cái quái gì vậy không sợ chết ta? Vào lúc này, Trương Hằng trái lại bình tĩnh lại, chớ đem thánh nhân nghĩ tới dễ giận như vậy, lao nhân ra người hẳn là sẽ không chấp nhặt với ta. Nói thế nào, có làm hay không? Được. Ngươi cũng không sợ ta sợ cái rắm, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Ha ha, đối, còn chưa thỉnh giáo Trình huynh tôn tính đại danh. Tại hạ Trình Sử Mặc. Trương Hằng bừng tỉnh, không trách cái này thư sinh đầy mặt dữ tợn, hóa ra là di truyền cha hắn. Một đường không nói chuyện. Trình Sử Mặc mang Trương Hằng đến một nhà xưởng in ấn, một hơi trực tiếp ấn 300 bản đi ra, lại kêu một chiếc xe ngựa, đem những sách này trở về Trương Hằng cửa hàng sách nhỏ. Trình huynh, nhớ tới phái người đánh quảng cáo a. Trương huynh yên tâm, hôm nay bên trong, toàn bộ Trường An đều sẽ biết có một bản gọi Chu Tiên tiểu thuyết. Trình Sử Mặc đáp, sau đó rời đi. Trương Hằng một mình lưu ở trong tiệm sách, đem một loạt giá sách thanh không, mang lên chính mình Chu Tiên. Hắn chưa từng tu luyện, một người phàm tục, làm xong những này đã là mệt đầu đầy mồ hôi. Ông chủ, này Chu Tiên bán thế nào? Một chàng thanh niên chạm ở trong tiệm sách, gánh vác một thanh trường kiếm, tay cầm một bản Chu Tiên, say sưa ngon lành mà nhìn. Ta đi. Trương Hằng sợ hết hồn, căn bản không có nghe thấy chân bản âm thanh, lặng yên không một tiếng động, này cờ mở nở sẽ không là quỷ chứ? Từ Trình Sử Mặc nơi đó biết được tam giới lục đạo, thiên đình địa phủ sau khi, Trương Hằng có chút nghi thần nghi quỷ. Tuy rằng đại đường cảnh nội, nhân tộc số mệnh trấn áp, không có khả năng lắm có yêu ma quỷ quái, thế nhưng Trương Hằng vẫn có chút tiểu sợ. 50 văn một bản hắn nhắm mắt nói rằng: "Ta không mang tiền, cũng không có tiền, ngươi xem thanh kiếm này có đáng giá hay không 50 văn?" Chàng thanh niên nói, sau lưng kiếm đột nhiên biến mất rồi, xuất hiện ở Trương Hằng trước mặt. Trương Hằng nắm chặt vỏ kiếm, quan sát tỉ mỉ, trên chuôi kiếm điêu khắc hai cái cổ điện phù hiệu, như là văn tự, nhưng Trương Hằng nhưng không quen biết. Hắn muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, lại phát hiện thanh kiếm này không nhúc nhích, như là cắm rễ ở vỏ kiếm bên trong, cùng với liên kết. Khẳng định giá trị so với 50 văn đáng giá. Trương Hằng thành thật trả lời. Chẳng biết vì sao, đối mặt nam tử này thời điểm, hắn theo bản năng không dám nói lời nói dối. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhận lấy đi, coi như ta dùng thanh kiếm này mua người Chu Tiên. Chàng thanh niên nói xong, hướng đi nhà sách ở ngoài. Ở đi tới cửa thời điểm, thân hình đột nhiên một trận. Đối, hỏi ngươi một vấn đề. Chương 4, được bày bán sắp tới. Đối, hỏi ngươi một vấn đề. Ở ngươi thư bên trong, nhân vật chính tu tiên công pháp chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, công pháp cảnh giới từ cao xuống thấp phân vì Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh. Thái Thanh chính là Tam Thanh chi, Thái Cực lại là vị kia Thái Thanh thánh nhân tiêu chí, Thái Thanh cảnh giới xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên không có gì đáng trách. Có thể ở Tam Thanh bên trong, Ngọc Thanh mới là thứ hai, Thượng Thanh là nhất chưa, ngươi vì sao phải đem Thượng Thanh xếp hạng Ngọc Thanh trước? Địch. Trương Hằng trong lòng như một vạn thất đờ cờ mờ mờ chạy vội mà qua, chính mình lại đem này một cha cấp quên. Tam Thanh thánh nhân, Thái Thanh thánh nhân lão tử, Ngọc Thanh thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh thánh nhân Thông Thiên giáo chủ. Ở Hưu Tâm nhân xem ra, này Thái Cực Huyền Thanh đạo bên trong ba đại cảnh giới, hiển nhiên liền đối ứng ba vị này. Mà Trương Hằng đem Thượng Thanh xếp hạng Ngọc Thanh phía trước, hiển nhiên có nhấc cao Thông Thiên giáo chủ, làm thấp đi Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ ở bên trong. Hắn rất muốn quang côn nói một câu, này cờ mờ nờ là một người tên là Tiêu Đỉnh gia hỏa viết, không liên quan đến việc của ta. Nhưng rất rõ ràng, không ai sẽ tin tưởng a. Khắc khắc, mọi người đều biết, Thượng Thanh đại biểu chính là Thông Thiên giáo chủ. Ta đối Thông Thiên giáo chủ kính ngưỡng, quả thực như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Năm xưa phong thần một trận chiến, vì đệ tử không tiếc đánh nát hồng hoang, tái tạo thiên địa, tình thầy trò cảm thiên động địa. Nếu ta nói, Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối là Tam Thanh thánh nhân bên trong tối vì người trọng tình trọng nghĩa. Một trận vỗ mông ngựa đi qua, Trương Hằng thầm nghĩ trong lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn a, không phải tiểu tử không giúp ngươi nói tốt, ai bảo ta tên sách gọi Chu Tiên đây, không đập Thông Thiên giáo chủ vô mông ngựa ai định nọt. Quá mức, lần sau chuyên môn vì ngươi viết một quyển sách được rồi. Thiếu Ninh hót. Chàng thanh niên lạnh lùng nói, nếu ngươi như thế yêu thích Thông Thiên giáo chủ, ta chỗ này vừa vặn có một phần thượng thanh tiên pháp, ngươi mà cầm, bình thường tu luyện. Một điểm linh quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, đi vào Trương Hằng mi tâm. Lập tức, chàng thanh niên thân hình biến mất không còn tăm hơi. Trương Hằng sờ sờ mi tâm, lại nhìn một chút trong tay kiếm. Ta đây là gặp phải tiên nhân a, nói không chắc cùng tiệt giáo có quan hệ. Trình Sử Mặc giúp ta Chu Tiên đánh quảng cáo, không có có một ngày thời gian là không đủ, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này tu luyện này thượng thanh tiên pháp. Một vùng không gian kỳ lạ bên trong, thanh niên đạo nhân cùng trung niên đạo nhân đối lập mà đứng. Nếu như Trương Hằng ở đây, nhất định sẽ nhận ra thanh niên kia nói người chính là vừa nãy sử dụng kiếm mua sách, còn truyền chính mình một quyển thượng thanh tiên pháp chàng thanh niên. Thông Thiên, ngươi ngăn ta làm gì? Tiểu tử này không tôn thánh nhân, vì sao không cho ta nhất kích giết chết hắn? Trung niên đạo nhân trên mặt mang theo giận dỗi nói. Một phàm nhân mà thôi, hà tất với hắn tính toán? Thanh niên đạo nhân lạnh nhạt nói, lại nói, có thể ở không biết Chu Tiên tồn tại tình huống, viết ra Chu Tiên hai chữ, người này cùng ta có lẽ có duyên. Trung niên đạo nhân kinh ngạc nói, ngươi muốn thu đồ? Không, ta chỉ là cảm giác hắn hội cấp cái này thế giới tử khí chầm chậm mang đến một ít biến hóa. Thanh niên đạo nhân âm thanh từ chỗ này không gian kỳ dị bên trong biến mất, chỉ để lại một câu nói vang vọng. Cho ta một cái mặt mũi, không nên cử động hắn. Thiên đình, địa phủ, linh sơn, địa tiên giới, thậm chí mênh mông trong biển hỗn độn, mấy tôn không lường được tồn tại đều là nghe được câu nói này, khó mà nhận ra gật đầu. Cảnh giới tu luyện phân chia vì phàm nhân, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên. Ồ, mặt sau làm sao không còn, đại la kim tiên cùng chuẩn thánh công pháp tu hành đây. Đúng rồi, xem ra cái kia chàng thanh niên tu vi cũng không cao lắm, không có cao như thế cấp độ công pháp tu hành cũng nói tới đi qua. Trương Hằng tự lẩm bẩm, một phen não bù bên dưới đúng là đối công pháp không trọn vẹn không lắm lưu ý. Ngược lại hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân, nghĩ nhiều như thế làm gì? Căn cứ thượng thanh tiên pháp miêu tả, phàm nhân giai đoạn lại có thể phân chia tỉ mỉ vì luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản giả, luyện hư hợp đạo. Lại có ghi chép xưng, nữ hoa nương nương tạo nhóm đầu tiên nhân tộc, mỗi người đều là tiên thiên đạo thể, từ nhỏ chính là nhân tiên cảnh giới, thực sự là người này so với người khác tức chết người. Không giống ta, còn phải từng bước bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Trương Hằng bắt đầu tu luyện, vận chuyển thượng thanh tiên pháp, đem linh khí trong trời đất dẫn vào trong cơ thể, gột rửa thân thể, phản bản quy nguyên. Tu luyện lúc, không có khái niệm thời gian. Một ít điển tịch ghi chép, Trần Đoàn lao tổ nhất ngộng 800 năm, hiển nhiên là tu luyện gây nên. Thậm chí, thời kỳ thượng cổ, một ít tiên tiên đại thần một lần bế quan chính là mấy chục ngàn năm mấy trăm ngàn năm. Trương Hằng đối với bọn họ như thế như bức, nhưng cũng cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng, một nháy mắt liền tới sáng ngày thứ hai. Hô. Trương Hằng đứng lên, chậm rãi xoay người, cảm giác tinh thần thoải mái, nửa điểm cảm giác đói bụng đều không có, trái lại tinh thần gấp trăm lần. Xem ra tu luyện còn có thể ích lợi, này cũng rất tốt, bớt đi rất nhiều tiền cơm. Trương Hằng cũng không nhớ mình là một người nghèo sự thực. Trình Sử Mặc đi đến trong tiệm sách, đánh giá Trương Hằng hai mắt, "Trương huynh, tại sao ta cảm giác ngươi trở nên đẹp trai ném đi ném?" "Thật sao? Kỳ thực ta vẫn luôn rất tuấn tú." Trương Hằng thầm nói, khả năng là tu luyện thượng thanh tiên pháp mang đến cho hắn khí chất trên thay đổi. Tu luyện người, đặc biệt tu luyện thành công người, có rất ít xấu, đại thể đều có đặc biệt khí chất. "Hả? Ta ngược lại thật ra cảm thấy da mặt càng dày." Trình Sử Mặc nhổ nước bọt nói, "Đánh quảng cáo thế nào rồi?" Trương Hằng hỏi. "Ta làm việc, ngươi yên tâm." Trình Sử Mặc tràn đầy tự tin, hiện tại toàn bộ thành Trường An đều biết. Như thế ngưu bức. Trương Hằng kinh ngạc. Còn chưa là ngươi tên sách đạt được, chà chà, Chu Tiên. Trình Sử Mặc chế nhạo nói. Đối, ngày hôm qua chỉ nhìn tên sách, nội dung cụ thể ta còn chưa kịp coi trọng hai mắt. Trình Sử Mặc nói, cầm lấy một bản Chu Tiên, tự mình từ ngồi dưới đất xem ra thư đến. Trên phố. Này, ngươi nghe nói không, có cái gia hỏa viết một bản gọi Chu Tiên tiểu thuyết. Cho nên. Chu Tiên A. Vậy cũng là sáu đại tiên đạo thánh nhân một trong Thông Thiên giáo chủ pháp bảo. Đệt, như thế ngưu bức, tác giả thật không sợ chết ta. Đúng đấy. Nghe nói ngày mai sẽ phải chính thức mở bán. Vậy ta có thể chiếm được đi mua một bản nhìn một cái. Này, ngươi biết không, có một quyển tiểu thuyết được xưng thế gian vô thần không tiên. Sách, thật là dám viết. Không phải là sao, ta nghe nói a, quyển sách này gọi Chu Tiên, ngày mai sẽ phải mở bán. Tương tự như vậy đối thoại, ở thành Trường An trên phố không ngừng trình diễn, bước lên câu chuyện, tự nhiên là Trình Sử Mặc phái ra người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường An cũng biết, có một bản tên vì Chu Tiên tiểu thuyết sắp mở bán. Chương 5, đều con mẹ nó là ta nói. Lại nói, Trương Hằng nhà sách bên này Thanh Vân Sơn, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Thị Huyết Châu, Thất Mạch Võ Hội. Lợi hại, không biết ngươi là nghĩ như thế nào đi ra những này tình tiết. Trình Sử Mặc nhìn ra nhập thần, rung đuôi lắc ý, thỉnh thoảng phát sinh than thở âm thanh. Đừng xem, có người đến mua sách. Trương Hằng vỗ hắn một hồi. Ta nghe nói nhà này trong tiệm sách đang bán một bản gọi Chu Tiên truyền kỳ cố sự. Một cái quần áo không tính hoa lệ, nhưng cũng không đến nỗi quá qua đơn sơ nam tử đi vào, nói ngay vào điểm chính. Không phải truyền kỳ cố sự, là tiểu thuyết. Cụ thể một điểm, cái này gọi là tiên hiệp tiểu thuyết. Trương Hằng tương đối nghiêm túc cải chính nói, người kia một mặt mê hoặc, không phải nói quyển sách này được xưng thế gian vô thần không tiên sao? Còn tiên hiệp tiểu thuyết, ngươi biết cái gì? Trương Hằng mặt tối sầm, rất muốn với hắn giảng giải một chút cái gì gọi là đô thị tiểu thuyết, tiên hiệp tiểu thuyết huyền huyễn hoang sắc tiểu thuyết. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, cái thời đại này người đại khái chỉ có thể hiểu được cái gì gọi là hoang sắc tiểu thuyết. Bao nhiêu tiền, cho ta đến một bản Chu Tiên. Được rồi, thành tiền 50 văn một bản. Trương Hằng lập tức trở mặt, nét nở nụ cười. Từ bên cạnh chồng chất thư chồng bên trong rút ra một bản đến đưa cho hắn. 50 văn một bản, là Trình Sử Mặc cùng Trương Hằng sau khi thương lượng giá cả. Cái khác trong tiệm sách tương tự truyền kỳ cố sự, đại thể ở 70 văn 80 văn khoảng chừng, để thấp giá cả, thuận tiện cạnh tranh. Cái thời đại này 50 đồng tiền, không phải là một con số nhỏ. Một đồng tiền có thể mua 3 cái bánh bao lớn. 50 đồng tiền, gần như có thể duy trì một cái gia đình bình thường nửa tháng sinh hoạt. Là lấy, thư tịch ở thời đại này quý giá cực kỳ. 50 văn, không tồi không tồi, Trình huynh, đêm nay mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. 50 miếng đồng, ở Trương Hằng lần qua lộn lại địa mấy qua, trên mặt treo đầy nụ cười. Đây chính là hắn bán ra quyển sách đầu tiên, kiếm đến khoản tiền thứ nhất, có tương đương kỷ niệm ý nghĩa, vì lẽ đó Trương Hằng quyết định dùng số tiền kia ăn một bữa no nê, khiến cho biến thành thân thể mình một phần. 50 đồng tiền ăn cái gì bữa tiệc lớn? Trình Sử Mặc không nói gì, xuất thân Trình Quốc công phủ hắn, tùy tiện một bữa cơm còn chưa hết 50 văn. Nhưng xem Trương Hằng cao hứng dáng dấp, không có nhận tâm đả kích hắn. Do Trương Hằng nghĩ kế, Trình Sử Mặc phái người chấp hành quảng cáo hiệu quả rất tốt, hầu như toàn bộ Trường An đều biết Chu Tiên mở bán. Từ cái thứ nhất mua sách người bắt đầu, không ngừng có người đến đây mua sách, nối liền không dứt. Nửa ngày không có qua, nhóm đầu tiên in ấn 300 bản Chu Tiên Cảng nhưng đã bán xong. Nay cũng không phải thành Trường An dân chúng nhiều tiền đến không chỗ tiêu. Thành Trường An 1 triệu nhân khẩu, luôn có như vậy những người này có tiền nhàn rỗi lại thích đọc sách, những người này ở xã hội hiện đại lại bị xưng vì giai cấp trung lưu. Hơn nữa Trương Hằng quảng cáo thủ đoạn, muốn bán không được cũng khó khăn. Nhìn trên quầy xếp miếng đồng cùng bạc vụn, Trương Hằng trong lòng tự nhiên mà sinh ra một luồng cảm giác thỏa mãn, vung tay lên đem thu hồi. Đi một chút đi, ta ăn bữa tiệc lớn đi. Khắc khắc, lão Trương ngươi đừng nội, còn có nhiều người như vậy chờ mua sách đây. Trình Sử Mặc kéo kéo Trương Hằng ống tay áo. Nhà sách cửa còn có mấy chục người chờ, ngóng trông lấy chờ. Các vị, phi thường xin lỗi, bởi Chu Tiên quyển thứ nhất chỉ ấn 300 bản, đã bán xong. Muốn mua thư lời nói, xin mời ngày mai trở lại đi, đến lúc đó, Chu Tiên quyển thứ hai cũng đem đồng thời phát hành. Trương Hằng đứng ở nhà sách cửa, ôm quyền giải thích. Bất đắc dĩ, không phải Trương Hằng cố ý không bán cho bọn họ thư, thực sự là không có, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ được rời đi, trong lòng quyết định chủ ý ngày mai nhất định sớm một chút đến. Người ngoài cun tàn đi, Trương Hằng đóng lại thư cửa tiệm, vung tay lên. Hào hào hào. Miếng đồng, bạc vụn phủ kín quầy hàng. Một quyển sách 50 văn, 300 vốn là 15,000 văn, cũng chính là 15 quan tiền. Ngoại trừ in ấn tiền vốn 3 quan, còn lại 12 quan, chúng ta một người 6 quan. Trương Hằng gậy bạc vụn cùng miếng đồng, trong miệng lẩm bẩm nói. Trình Sử Mặc đại diêu đầu, không đúng không đúng, lại không nói chúng ta là chia 37 món nợ. Ngoại trừ Chu Tiên quyển thứ nhất in ấn 3 quan tiền, quyển thứ 2 in ấn còn muốn tiền, quyển thứ nhất còn muốn in thêm. Mặt khác, lão Trương ngươi sách này cửa hàng liền cái bảng treo cửa đều không có, những thứ này đều là muốn chỗ tiêu tiền. Được, xem ra bữa tiệc lớn là ăn không xong rồi. Trương Hằng phẫn nộ thu hồi số tiền này. Hai người đi ra ngoài các ăn 3 chén lớn nước lèo mì, đến xưởng in ấn một nhóm thư, lại đặt làm một cái cửa biển. Ba vị phòng sách. Chỉ huy công tượng tướng môn biển treo lên, Trương Hằng liếc mắt nhìn, thỏa mãn gật đầu. Sau đó mặc kệ nói cái gì, đều đẩy lên Lỗ Tấn lão nhân ra người trên đầu. Đúng đúng đúng, đều con mẹ nó là ta nói, Lỗ Tấn. Chu Tiên quyển thứ nhất lại ấn 300 bản đi ra, quyển thứ hai còn không có viết, Trương Hằng dự định buổi chiều viết, buổi tối cầm in ấn, nên tới kịp. Đóng lại cửa tiệm, lấy ra văn chương, dựa bàn viết nhanh. Thành Trường An trăm dặm ở ngoài. Đây là một mảnh kéo dài không biết bao nhiêu dặm hồ nước, mặt nước bóng loáng như gương, tên là Thanh Đỉnh. Giữa hồ đảo nhỏ, một gian thợ khéo khảo cứu tinh xảo trúc trong viện, mười mấy cái thư sinh trẻ tuổi từng người ngồi đang châu ngồi trên. Trong đó, có hai người tướng mạo cùng Trình Sử Mặc giống nhau ý hệt, đều là đầy mặt dữ tợn, chính là Trình Sử Mặc hai cái đệ đệ Trình Sử Bật cùng Trình Sử Lượng. Lúc này, này trúc trong viện ầm ầm, cực kỳ giống Trương Hằng kiếp trước cao trung phòng học, thừa dịp lao sư còn chưa tới, các học sinh từng cái châu đầu ghé thai. Mỗi ngày đọc những con chim này thư, ta đầu đều lớn hơn một vòng. Ai mà không đây, cả ngày chi, hồ, dã, ta má ơi, tại sao muốn đem ta đưa đến nho ra trong thư viện đọc sách? Ta tình nguyện đọc cái kia chút nát đại lộ truyền kỳ cố sự, cũng không muốn đọc cái gì sách thánh hiền a. Hai ngày nay, thật giống có một bản gọi Chu Tiên truyền kỳ cố sự rất hòa a, tên rất hung hăng. Ta cũng nghe qua quyển sách này a, đáng tiếc chỉ có thể ở chỗ này thành đỉnh trong hồ, không có cách nào nhìn qua đến tận cùng. Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bật liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt đắc ý vẻ mặt, từng người từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách. Con, các ngươi xem đây là cái gì? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đây là Chu Tiên. Các ngươi từ chỗ nào làm ra? Đương nhiên là đại ca ta đưa tới. Cho ta nhìn một chút. Để ta trước tiên xem, đừng cấp a. Ai dắt ta tay áo? Còn bà nó mỏ ta cái mông. Trúc trong viện nháo thành một mảnh. Nho ra trải qua trong viện, cãi nhau, còn thể thống gì? Một tiếng quát lớn, ở trúc ngoài sân nét mặt văng lên. Nguy rồi, là Lưu sư. Xong đời, lại cũng bị mắng. Các thư sinh từng cái rủ xuống đầu, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Nói một chút coi, xảy ra chuyện gì? Tóc trắng phơ nhưng lão giả tinh thần quắc thước, đi tới trúc trong viện, trầm giọng hỏi. Là Trình Sử Bật cùng Trình Sử Lượng hai huynh đệ, bọn họ dẫn theo truyền kỳ cố sự đến xem. Có người không chút do dự, đem Trình ra hai huynh đệ bán. Cái quái gì vậy, ngươi? Hừ. Lưu sư lạnh rên một tiếng, hắn từ trước đến giờ là xem thường những này truyền kỳ cố sự, chỉ cảm thấy dăm chó không tê, quả thực là một loại trên tinh thần ô nhiễm. Đưa trước đến, tịch thu. Chương 6, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tinh xảo trúc trong viện, một đám học sinh câm như hến, nhìn Trình Sử Bật Trình Sử Lượng hai huynh đệ, trong mắt đều là mang theo một vệt đồng tình vẻ mặt. Nho ra trải qua viện nhiều cái như vậy lão sư, chỉ có Lưu Thanh Phong Lưu sư nghiêm khắc nhất, cũng xem thường nhất truyền kỳ cố sự, nhận vì cái kia chút đều là cặn bã, là một loại ô nhiễm. Bị hắn tóm lại mang truyền kỳ cố sự đến xem, nói không chắc cũng bị phạt sao luận ngữ 1000 lần rồi. Trình gia hai huynh đệ đi tới Lưu sư trước mặt, đưa lên trong tay mình Chu Tiên, cúi đầu, không dám với hắn đối diện. "Hả? Chu Tiên?" Khẩu khí thật là lớn. Lại là hừ lạnh một tiếng, Lưu Thanh Phong trong lòng dĩ nhiên đối quyển sách này cực kỳ bất mãn. Lấy như thế một cái tên, không biết cấm kỵ, rất hiển nhiên có rào chúng thủ xảo hiểm nghi. Thánh nhân rộng lượng, không đang tính toán, bằng không, quyển sách này tác giả sớm đáng chết trên 1000 lần một vạn lần. Mang theo vào trước là chủ ý nghĩ, Lưu Thanh Phong lấy một loại ánh mắt thẩm thị, mở ra Chu Tiên tờ thứ nhất. Địa điểm: Thần Châu Hạo Thổ. Thời gian: không rõ, nên ở cực kỳ lâu trước đây. "Hả? Này kỳ quái phù hiệu." Lưu Thanh Phong sắc mặt nghi ngờ không thôi, tiếp tục đọc, biểu hiện khi thì mừng rỡ, khi thì phẫn nộ. Chính ra hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu. "Lưu sư làm sao, sẽ không bị hai chúng ta khí ngốc hả?" "Không phải chứ, trước đây lại không phải không có bị tóm lại qua, cũng không có như vậy à, lẽ nào là này Chu Tiên bên trong viết cái gì đại nghịch bất đạo lời nói chứ? Ta còn chưa kịp xem nha, mặc kệ, có chuyện gì, đều đẩy lên đại ca trên người." Chính ra hai huynh đệ đại ca, Trình Sử Mặc, đã từng cũng là này nho ra trải qua viện học sinh. Lấy bọn họ người nhà họ Trình tính cách, tại đây nho ra trải qua trong viện không ít bị mắng, vì lẽ đó Trình Sử Bật hai người thường thường đem hoa nước ném đến đã tốt nghiệp Trình Sử Mặc trên người. Đã tốt nghiệp còn phải quay về bị mắng Trình Sử Mặc, ở Thanh Đỉnh trong hồ cũng coi như một đạo kỳ quan. Bị mắng hơn nhiều, cũng là quen thuộc, Lỗ Tấn. Sách này. Một lát sau, Lưu Thanh Phong mới ngẩng đầu lên, biểu hiện tràn đầy khiếp sợ. "Việc không liên quan đến chúng ta a, sách này là đại ca chúng ta Trình Sử Mặc đưa tới." Trình Sử Bật kêu to. Đúng đấy, đều là hắn sai, Lưu sư ngươi muốn mắng liền mắng hắn đi." Trình Sử Lượng cũng theo hét lớn. Chúc trong viện tất cả mọi người không nói gì, xem ra đang thương Trình Sử Mặc lại muốn thay hai người này bất lương đệ chịu oan ức. "Ai nói ta muốn mắng các ngươi?" Lưu Thanh Phong trên mặt mang theo nụ cười nhạt, quyển sách này không sai, rất tốt, lại không cần bị mắng. Trình gia hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Sau đó, Trình gia hai huynh đệ cùng với sở hữu học sinh đều chấn kinh rồi. Bọn họ không nhìn lầm chứ? Lưu sư cười. Nho ra trải qua viện nghiêm khắc nhất, tối nghiêm túc thận trọng Lưu sư lại cười. Vội vã nháy mắt mấy cái, nhìn kỹ lại, Lưu Thanh Phong nụ cười trên mặt dĩ nhiên biến mất. "Trở về ngồi tốt, chuẩn bị đi học." Khô khan vô vị nửa ngày đi qua, này tiết học rốt cục đi qua. Trình gia hai huynh đệ gión ra gión rén, hướng về ký túc xá đi đến. Trình Sử Bật Trình Sử Lượng truyền tin nói cho Trình Sử Mặc, để hắn ngày mai đến một chuyến, mang tới cái kia bản Chu Tiên tác giả. Lưu Thanh âm thanh của gió ở hai người bên tai vang lên. "Cái quái gì vậy, vẫn là miễn không được bị mắng, hơn nữa còn muốn liền mang theo quyển sách kia tác giả đồng thời mắng. Lưu sư cũng quá ác." Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời lát thành một tầng hồng hà. Trương Hằng đứng dậy, bắn một cá lại eo, quyển thứ hai viết xong, đưa đi in ấn. Lần này, Trương Hằng trực tiếp ấn 600 bản, dùng ngựa xe trở về, toàn bộ nhà sách đều chứa đầy. Vừa đến một hồi, lại là một canh giờ đi qua. Trương Hằng trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng ở dê trên, bắt đầu tu luyện. Hắn phát hiện tu luyện không chỉ có thể ích cốc, hơn nữa có thể thay thế giấc ngủ, tu luyện một buổi tối, không chỉ sẽ không cảm giác được mệt mỏi, trái lại tinh thần chấn hưng. Ngưng thần tinh khí, quan sát bên trong thân thể bản thân, vận chuyển thượng thanh tiên pháp. Mẹ nó. Đột nhiên, Trương Hằng từ dê trên nhảy lên đến, một nhảy cao ba thước, sắc mặt khiếp sợ cực kỳ. Hắn ngơ ngác phát hiện, trong cơ thể mình ngoại trừ thượng thanh tiên pháp tu ra pháp lực ở ngoài, vẫn còn có mặt khác một luồng pháp lực tồn tại. Cũng là Trương Hằng gan lớn, hắn thử nghiệm thôi thúc này cỗ pháp lực. Nhất thời, trong vắt thanh quang từ trong cơ thể hắn phát sinh, ở tại trước người ngưng tụ làm một mới thái cực đồ, lưu chuyển huyền ảo đạo vận. Trương Hằng trợn mắt lên, bàn tay chỉ tay, chỉ địa phương, một chén trà chén, lão đạo địa bay lên đến, trôi nổi ở giữa không trung, đứng ở Trương Hằng trước mặt. Rầm. Nuốt nước miếng âm thanh, ở trong căn phòng nhỏ rõ ràng có thể nghe. Thái cực huyền thanh đạo, tầng thứ tư, khu vật cảnh. Hắn dĩ nhiên nắm giữ Chu Tiên bên trong đạo pháp cùng cảnh giới. Chuyện này thực sự quá qua không thể tưởng tượng nổi cùng làm người khiếp sợ, thư bên trong pháp và đạo, dĩ nhiên ở trên người hắn cụ hiện ra. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thư bên trong nhân vật chính Trương Tiểu Phàm tu vi, chính là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư, khu vật cảnh. Trương Hằng trợn mắt lên, nghĩ đến nào đó loại khả năng. Chẳng lẽ? Phệ hồn. Hắn khẽ quát một tiếng, nhất thời, một đạo côn ảnh hiện lên, từ hư huyễn đến ngưng tụ. Thân vậy đen kịt, nhìn qua lại như một cái thiêu hỏa côn, đỉnh có một hạt châu. Không phải nhiếp hồn đồng cùng phệ huyết châu huyết luyện mà thành phệ hồn đồng, lại là vật gì? Nếu ta có thể sử dụng thư bên trong đạo pháp cùng bảo vật, có thể hay không thử xem thanh vân môn pháp quyết? Trương Hằng ánh mắt càng ngày càng sáng, bàn tay nắm chặt thiêu hỏa côn, chân đạp thất tinh, trong tay thiêu hỏa côn chỉ xéo hướng thiên. Cựu thiên huyền sát. Địch. Thật sự có thể. Trương Hằng niệm xong nửa câu khẩu quyết, nhất thời cảm giác mình trong cơ thể thái cực huyền thanh đạo pháp lực hướng về thiêu hỏa côn tuôn tới, trong phút chốc tiêu hao sạch sẽ, sợ đến hắn vội vã dừng lại thi pháp. Lại không nói Trương Hằng pháp lực có đủ hay không. Nay cơ mờ nờ, nhưng là thành Trường An, vạn nhất không cẩn thận đem Trường An dụng thần lôi cấp nổ, hắn rất có khả năng không thấy được ngày mai thái dương. Nhân đạo số mệnh, có thể không phải chỉ là nói xuông. Nổ thành Trường An, số mệnh phản vệ bên dưới, liền nhân tiên đều không phải Trương Hằng làm sao chịu đựng được. Thì cái động tĩnh điểm nhỏ. Thế giới hồng hoang linh khí biết bao đầy đủ, Trương Hằng thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh cảnh tầng thứ tư pháp lực, hầu như một cái hô hấp liền bị va kín. Trương Hằng đem thiêu hỏa côn nằm ngang ở phong trước, trong miệng nói lẩm bẩm. Không cầu Chu Tiên, nhưng chém quỷ thần. Ồ, không có động tĩnh. Trương Hằng sửng sốt, trong cơ thể pháp lực nửa điểm gợn sóng cũng không. Lẽ nào là nguyên nhân ta còn không có viết đến chém quỷ thần chân quyết ở đâu? Trương Hằng suy nghĩ chốc lát, cảm thấy rất có khả năng. Nếu như đúng là nếu như vậy, ngày mai nhiều viết hai quyển, tranh thủ sớm ngày hoàn thành. Trương Hằng cho mình định cái mục tiêu nhỏ. Chợt, khoanh chân ngồi ở dê trên, tiếp tục thượng thanh tiên pháp tu luyện. Thái cực huyền thanh đạo mặc dù không tệ, nhưng cùng thượng thanh tiên pháp so ra, vậy thì kém đến quá xa quá xa. Bởi vậy, thượng thanh tiên pháp tu luyện cũng không thể bỏ xuống. Trường An, Khâm Thiên Giám. Một vị tiên phong đạo cốt đạo sĩ ngẩng đầu nhìn trời, mây đen hội tụ, lại trong phút chốc tản đi. Xúc động khí trời thay đổi. Ngón tay hắn liền động, ánh mắt nhìn phía Trương Hằng nhà sách vị trí. Chương 7, Bách Gia Kinh Viện cầu thu gom, cầu hoa tươi. Ngày mai, sáng sớm. Trương Hằng ba vị phòng sách ở ngoài, rất sớm mà thì có người chờ, muốn mua trên một bản Tuyết Trung Hãn Đao Hành, chứng kiến vì nhanh. Mở ra cửa lớn, Trương Hằng lớn tiếng nói, một quyển sách thành tiền 50 văn, không trả giá. Ngày mai, sáng sớm. Trương Hằng ba vị phòng sách ở ngoài, rất sớm mà thì có người chờ, muốn mua trên một bản Chu Tiên, chứng kiến vì nhanh. Mở ra cửa lớn, Trương Hằng lớn tiếng nói, một quyển sách thành tiền 50 văn, khái không trả giá. Ào ào ào. Đoàn người tràn vào nhà sách, chen đến nước chảy không lọt, cũng còn tốt Trương Hằng lúc này xem như là có một chút tu vi, mới không có bị chen thành bánh thịt. Đến nửa ngày, trong tiệm sách nhân tài ít một chút. Lão Trương, ngày hôm nay chuyện làm ăn thịnh vượng, chúc mừng a. Trình Sử Mặc chen vào, đối bận bịu đến đầu đầy mồ hôi Trương Hằng nói rằng, trên mặt nhưng là một bộ cay đắng vẻ mặt. Trình Sử bật Trình Sử Lượng hai tên khốn kiếp này, lại để cho mình cho bọn họ chịu oan ức. Vậy liền coi là, lại còn muốn kéo lên Trương Hằng cùng đi, điều này làm cho hắn làm sao kéo dưới mặt. Cùng vui, ta kiếm được nhiều, hai chúng ta đều có phần a. Trương Hằng cười hì hì, 300 bản Chu Tiên quyển thứ nhất cùng 600 bản Chu Tiên quyển thứ hai, chưa tới một canh giờ liền bán đi tiếp gần một nửa, doanh thu tương đối khả quan. Trương huynh a, ta lần này đến, muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Trình Sử Mặc muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, đều không là vấn đề. Ta muốn mời ngươi, cùng ta cùng đi ngoài thành Trường An Thanh Đỉnh Hồ một chuyến, nhà sách ngươi không giống lo lắng, ta dẫn theo hạ nhân đến, có thể giúp ngươi xem cửa hàng. Thanh Đỉnh Hồ? Đó là nơi nào? Trương Hằng hiếu kỳ hỏi. Hắn tuy rằng không có cái gì lịch sử tri thức, nhưng cũng mơ hồ biết, ngoài thành Trường An từ đâu tới hồ a. Thấy Trương Hằng mơ hồ biểu hiện, Trình Sử Mặc lúc này mới nhớ tới hắn là một cái liền thánh nhân cũng không biết mù chữ, làm sao sẽ biết được Thanh Đỉnh Hồ ý nghĩa. Vội vã vì hắn giải thích. Chư tử Bách Gia ở ta đại đường cảnh nội, mở Bách Gia kinh viện, giáo sư Bách Gia kinh nghĩa. Để cho tiện dạy học, đặc biệt trong thành Trường An trăm dặm ở ngoài, lấy đại pháp lực mở ra một phương Thanh Đỉnh Hồ, giữa hồ đảo nhỏ chính là Bách Gia kinh viện vị trí. Chư tử Bách Gia. Trương Hằng ánh mắt thiểm qua một vệ thần sắc tò mò, lão tử, Mặc tử, Khổng tử cùng cái khác các nhà tử đều ở Bách Gia kinh viện bên trong sao? Làm sao có khả năng? Trình Sử Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán Trương Hằng thực sự là não động mở ra, chuyện gì cũng dám nghĩ. Chư tử đều là tam giới đại năng hóa thân, hạ giới truyền đạo, sao đành phải một cái nho nhỏ Bách Gia kinh viện bên trong? Bách Gia kinh viện bên trong, các nhà chính là do các đời gia chủ chấp trưởng, chư tử đã sớm không biết tung tích, không phải chúng ta có khả năng nhìn thấy. Trình Sử Mặc khẽ lắc đầu. Thì ra là như vậy. Trương Hằng bừng tỉnh, nếu Trình huynh nói đều nói đến đây cái mức, ta đương nhiên phải cùng ngươi đi chỗ đó Bách Gia kinh viện một chuyến. Trình Sử Mặc đại hỉ, lão Trương, đa tạ. Hai người đi ra thành Trường An. Thanh Đỉnh Hồ cự thành Trường An có tới trăm dặm xa. Trình Sử Mặc lấy ra một tờ lá bửa, đây là ta đại đường trong quân truyền lệnh phủ, có thể mang người phi hành, một lần nhiều nhất hai người. Thành Trường An bên trong có cấm không trận pháp, đến này ngoài thành Trường An, chúng ta mới thật là nhanh chóng chạy đi. Như rừng rực hỏa diễm giống như tinh lực, từ Trình Sử Mặc trong tay giấy lên, trong phút chốc đem lá bửa thiêu đốt, đốt thành cho bụi. Một con chim lớn hiện ra, hai người vội vã đứng lên trên. Trình Sử Mặc bấm pháp quyết, một đạo tinh lực bình phong lung che chở, làm bọn họ như dẫm trên đất bằng. Sau đó, chim lớn bay lên trời, biến mất trong mây. Đệt, thật sự bay đến trên trời. Trương Hằng mặt lộ vẻ thán phục vẻ, làm người hai đời, ngoại trừ ngồi phi cơ ở ngoài, hắn vẫn là lần thứ nhất đến như thế cao trên không. Nhưng ngồi ở trong máy bay, bị máy móc tạo vật cùng ngoại giới tách ra, làm sao có thể cùng hiện tại so với? Hai người một chim thân ở giữa bầu trời, chu vi là mênh mông vô biên vân hải, hắn phảng phất đặt mình trong tiên cảnh. Trên thực tế, nắm giữ khu vật cảnh tu vi Trương Hằng, dĩ nhiên có thể điều động pháp bảo phi hành, chỉ là hắn còn chưa có thử qua, bởi vậy cảm thấy kinh ngạc. Ha ha. Trình Sử Mặc cười lớn một tiếng, thôi thúc dưới chân chim lớn, hướng về Thanh Đỉnh Hồ phương hướng bay đi. Một canh giờ đi qua, Trương Hằng đã mơ hồ có thể nhìn thấy Thanh Đỉnh Hồ đường viền, nhất thời khiếp sợ không thôi. Thế này sao lại là hồ, quả thực là một phương vương dương biển rộng, so với kiếp trước đại dương còn bao la hơn, một chút nhìn không thấy bờ. Trong hồ có vô số hòn đảo, mỗi một hòn đảo đều đất thiêng nảy sinh hiện tại, cây cỏ phồn thịnh, xanh um tươi tốt. Tối làm người kinh ngạc chính là, lớn như vậy Thanh Đỉnh Hồ, dĩ nhiên duy trì một loại gió êm sóng lặng trạng thái, mặt nước bình tĩnh, như một chiếc gương. Đi đến Thanh Đỉnh bên hồ, hai người hạ xuống mặt đất trên, Trình Sử Mặc tản đi lá bùa biến thành chim lớn. Thanh Đỉnh Hồ trên cũng có cấm không trận pháp, muốn đến đảo giữa hồ, ngoại trừ ngồi thuyền, cũng chỉ có bơi đi qua. Bọn họ đương nhiên không sẽ chọn bơi đi qua. Bên hồ tự có nhà đò đưa đò, hai người trả tiền, ngồi trên thuyền đi. Để Trương Hằng lại một lần nữa thán phục chính là, nhà đò không qua một người phạm tục, nhưng này thuyền dĩ nhiên là một cái pháp khí, ở trên mặt hồ chạy nhanh chóng, rồi lại vững vàng cực kỳ. Cùng lúc đó, giữa hồ đảo nhỏ, nho ra trải qua viện. Lưu Thanh Phong tay nâng chú tiền, mở ra một tờ, chỉ vào mặt trên dấu chấm câu, "Gia chủ, ngươi xem những ký hiệu này. Quả nhiên là cực vi hữu dụng sáng tạo, nếu như chư tử kinh điển đều có thể có những ký hiệu này đánh dấu, chúng ta lý giải lên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, sẽ không phát sinh nhiều như vậy hiểu lầm." Bị Lưu Thanh Phong xưng vì gia chủ người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, "Dân có thể làm cho do chi, không thể làm cho biết. Dân có thể, khiến do chi, không thể, khiến biết." Cùng một câu nói, không giống dấu chấm phương pháp, nhưng là hai loại tuyệt nhiên không giống ý nghĩa. Sáng tạo ký hiệu này người, có đại công đức, hắn chắc chắn nói. Lưu Thanh Phong khiếp sợ, không nghĩ đến một cái nho nhỏ phù hiệu, dĩ nhiên có thể bị nho ra hướng về đời gia chủ như vậy coi trọng. Suy nghĩ một chút, nói, "Gia chủ, bọn họ lúc này nên đã sắp đến, chuẩn bị nên tiếp." "Vâng." "Chờ chút, ta nho ra trên hòn đảo giữa hồ, thật giống có một cái kiểm tra tư chất trận pháp, phàm là lần thứ nhất lên đảo người, đều sẽ kiểm tra một phen, gia chủ, ý của ngươi là?" Lưu Thanh Phong dò hỏi. Không thèm quan tâm hắn, chính ngâm nghĩa cẩn thận, sáng tạo ký hiệu này là nhân vật cỡ nào, nếu là có khả năng, đem hắn thu vào ta nho ra. Bách gia kinh viện bên trong, lấy nho ra dẫn đầu, chiếm cứ ở trung tâm nhất đảo giữa hồ. Bởi chư tử bách gia thanh danh truyền xa, thỉnh thoảng sẽ có người đến đây, muốn bái vào chư tử bách gia một trong. Nhưng bách gia kinh viện cũng không phải là người nào đều thu, bởi vậy ở nho ra trên hòn đảo giữa hồ thiết lập kiểm tra tư chất trận pháp. Chỉ có tư chất có thể vào bọn họ mắt, mới có bái vào bách gia kinh viện, học tập chư tử trải qua nghĩa cơ hội. Lão Trương, phía trước chính là nho ra đảo giữa hồ, ta đã từng cũng ở nho ra trải qua trong viện học tập qua. Trình Sử Mặc chỉ vào phía trước đảo giữa hồ, vì Trương Hằng giới thiệu. Cùng với nói là hòn đảo, không bằng nói là một tòa mô hình nhỏ đại lục, đường ven biển kéo dài mấy ngàn dặm. Chương 8, tư chất kỳ kém. Cầu thu gom, cầu hoa tươi. Một tòa kéo dài sơn mạch bích lục hòn đảo sừng sững ở cuối tầm mắt, chu vi chi chít như sao trên trời rất nhiều to to nhỏ nhỏ hòn đảo, như là từng viên một giải rác ở làm tơ lụa trên ngọc bích. Nơi này chính là Bách Gia Kinh Viện, mà tòa kia trung tâm đảo lớn tên tức vì Tranh Minh. Rời thuyền, lên bờ, Trình Sử Mặc giới thiệu. Bách Gia Kinh Viện, trăm nhà đùa tiếng. Trương Hằng trong lòng nghiền ngẫm Tranh Minh hai chữ ý nghĩa, cùng Trình Sử Mặc cùng lên Tranh Minh đảo. Lên bờ sau khi, Trình Sử Mặc đem Trương Hằng dẫn tới cách đó không xa trên một cái quảng trường, mặt trên hội có khắc một cái trận pháp. Đây là kiểm tra âm dương ngũ hành cùng tư chất tu hành trận pháp, dựa theo thông lệ, mỗi cái lần thứ nhất leo lên Tranh Minh đảo người, đều muốn kiểm tra một phen. Trình Sử Mặc nói, năm đó ta kiểm tra tư chất thời điểm, chỉ có hỏa ất thượng, cái khác đều là đinh hạ. Tu luyện mấy năm qua, cũng không thể thành tựu nhân tiên. Thấy Trình Sử Mặc có chút ủ rũ dáng dấp, Trương Hằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Không sao, tuy rằng ngươi tư chất tu luyện kém, thế nhưng ngươi tu vi cũng thấp a. Trình Sử Mặc khỏe miệng không ngừng co giật, ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Có thể hay không an ủi người a? Trên quảng trường có không ít người, ở thư sinh hóa trang giáo viên chỉ đạo dưới, lần lượt bước lên trận pháp. Một cái nam tử liền trong đám người đi ra, đi đến chính giữa trận pháp. Ngũ hành đồng thời sáng lên, kim một khí hậu đều rất yếu ớt, nhưng hỏa nhưng là cao ba thước một đoàn lửa nhỏ. Trên đầu âm dương hai khí, hiện ra quang ám hai sắc, quang hơn xa với ám. Cái kia giáo viên liền ở một bên ghi chép, dương ớt dưới, hỏa bính trên, còn lại đều đinh hạ. Lục tục, trên quảng trường người đều hoàn thành rồi kiểm tra. Trương Hằng nhìn ở trong mắt, gần trăm người bên trong, tư chất đạt đến hạng 2 đều rất ít, đại thể ở bính đinh bồi hồi. Trinh huynh, xem ra ngươi tư chất cũng khá, lại có một nhóm đạt đến ất thượng. Vẹn vẹn ất thượng, có thể không đủ tư cách tiến vào Bách Gia Kinh Viện tu hành, ta là đi rồi quan hệ mới tiến vào. Trình Sử Mặc nói nhỏ. Trương Hằng lập tức bừng tỉnh. Cái quái gì vậy, nguyên lai ngươi là đi cửa sau đi vào. Trên quảng trường, không có một người tư cách hợp lệ, từng cái trên mặt đều là hiện lên vẻ thất vọng. Có thể tiến vào Bách Gia Kinh Viện tu hành, tu thành tiên đạo, là bọn họ tâm nguyện, nhưng không cách nào thực hiện. Trương lão bản, đến ngươi, thử một chút đi. Trình Sử Mặc nói. Trương Hằng gật đầu, đang giáo viên dưới sự chỉ dẫn bước vào trận pháp. Nho ra trải qua viện, một gian tinh thất bên trong. Trong phòng liêm mạc buông xuống, chỉ có hai bóng người đứng thẳng, chính là Nho ra gia chủ cùng Lưu Thanh Phong. Trong phòng tâm nơi, đặt một cái to lớn bạch ngọc bàn, trên khay khắc hội tinh mỹ rườm rà hoa văn. Này bàn tên vì Thủy Nguyệt bàn, có thể minh xét Thanh Đỉnh Hồ mấy vạn dặm thủy vực. Chính là nguyên nhân pháp bảo này tồn tại, trấn áp Thanh Đỉnh Hồ, mới làm cho Thanh Đỉnh Hồ vẫn gió êm sóng lặng, như Thủy Nguyệt bàn mặt kính giống như vậy, không nổi sóng. Lúc này, Thủy Nguyệt bàn bên trong sóng nước dập dờn, hiện ra rõ ràng hình ảnh. Giờ khắc này chiếu thấy, chính là trong trận pháp, Trương Hằng giáng dấp. Trên trận pháp hào quang lóe lên, phát sinh một tiếng cực yếu ớt tao ngoang. Ngay lập tức, ánh sáng nhỏ yếu sáng lên. Trận pháp năm cái góc, một đóa yếu ớt ngọn lửa bay lên, một cây cỏ nhỏ sinh trưởng, một cái tiểu kiếm đứng lặng, một khối hòn đá nhỏ, một viên giọt nước mưa. Cái kia giáo viên làm như kinh ngạc, một hồi lâu sau mới nói rằng, âm dương ngũ hành đều vì đinh hạ. Nói, lại bổ sung một câu, ta tại đây trận pháp rất nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy tất cả đều là đinh hạ. Coi như tư chất lại kém, người bình thường đến đâu, cũng có ít nhất một loại tư chất siêu qua đinh hạ mới đúng. Trương Hằng choáng váng, mới vừa rồi còn đang cười nhạo Trình Sử Mặc tư chất kém, không nghĩ đến chính mình lại so với hắn càng kém. Âm dương ngũ hành đều vì đinh hạ. Phía trên thế giới này, còn có so với hắn tư chất càng kém người sao? Ha ha ha. Trình Sử Mặc cười đau bụng, đem Trương Hằng lời nói hết mức xin trả, "Trương lão bản, không muốn đau lòng. Tuy rằng tư chất ngươi kỳ kém, thế nhưng ngươi nửa điểm tu vi đều không có a." "Đau lòng, lão thiết." Trương Hằng không có gì để nói, lôi kéo Trình Sử Mặc rời đi nơi đây, "Đi nhanh đi ngươi, không phải nói muốn đi gặp người sao?" Tính thất bên trong, nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, Nho gia gia chủ mới nói, "Không nghĩ đến, thế gian lại có thể có người có thể tư chất như vậy kém cỏi." "Ai, cũng được, xem ở hắn sáng tạo loại phù hiệu này phần trên, để hắn gia nhập ta Nho gia đi, cũng coi như có cái sống yên phận vị trí." Lưu Thanh Phong chắp tay, "Gia chủ nhân tử." "Mẹ nó, Lưu sư, ngươi dở trò quỷ gì, đến cùng cứ gọi ta tới làm gì?" Một gian tinh thất trước, Trình Sử Mặc nhìn mặt trước Lưu Thanh Phong, "Têu quái gì nói?" Lưu Thanh Phong lạnh nhạt nói, "Này bản Chu Tiên tác giả, ở thư bên trong sử dụng phù hiệu rất có ý nghĩa, chúng ta Nho gia dự định xin hắn đến dạy học, chuyên môn giáo dục học sinh những phù hiệu kia ứng dụng. Đây là chuyện tốt ta." Trình Sử Mặc không ngừng cấp Trương Hằng nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn tiếp thu. Nho gia người, tu hạo nhiên chính khí, gia nhập Nho gia, không nói một bước lên trời, nhưng ít ra có thể bước lên con đường tu hành, có thành tiên đạo cơ hội. Trước trên quảng trường gần trăm người, cái nào không phải ôm ý nghĩ như thế? Đáng tiếc, không có một người tư chất bị bách ra bên trong bất kỳ một nhà coi trọng. Mà Trương Hằng cái này từ trước tới nay kém cỏi nhất tư chất, nhưng nguyên nhân một loại phù hiệu, bị Nho gia vừa ý, xin mời gia nhập Nho gia. Cái gì? Để ta đi dạy bọn họ dùng như thế nào dấu chấm câu. Trương Hằng trợn mắt quát mồm, khó có thể tin địa chỉ vào mũi của chính mình, kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai cái kia loại phù hiệu gọi dấu chấm câu sao? Sắc thực tương đối hình tượng. Lưu Thanh Phong âm thầm gật đầu, thấy Trương Hằng kinh ngạc thốt lên rằng, dấp, còn lấy chính là hắn biết được có cơ hội gia nhập Nho gia, quá qua kinh hỉ gây nên. Ngươi có thể nguyện vọng vào ta Nho gia. Lưu Thanh Phong hở hững như tiên, chờ đợi Trương Hằng tiếp thu. Một người phàm tục, làm sao có thể cự tuyệt Nho gia mời đây? Ai biết, Trương Hằng lắc đầu liên tục. Hắn cảm thấy Lưu Thanh Phong là cái kẻ ngu si. Dấu chấm câu loại này vườn trẻ đứa nhỏ đều sẽ đồ vật, còn cần người giáo. Hắn Trương Hằng tốt xấu được qua 9 năm giáo dục bắt buộc được rồi. Lưu Thanh Phong há hốc mồm, không nghĩ đến Trương Hằng lại hội từ chối. Phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, ngoại trừ cái kia chút tu luyện thành công thần tiên bên trong người, hầu như không có ai hội từ chối Nho gia. Nho gia truyền thừa ngàn vạn năm, học sinh trải rộng thiên hạ. Trên có chí thánh tiên sư Khổng Tử, dưới có Nho gia đám tu sĩ. Là trong thiên địa một luồng tương đối thế lực khổng lồ. Trình Sử Mặc cũng há hốc mồm, liền vội vàng khuyên nhủ, "Trương lão bản, ngươi nghĩ gì thế? Gia nhập Nho gia, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu à? Nho gia có phương pháp tu hành, có chí thánh tiên hiền, có vô số cùng đường người, học cho khắp thiên hạ, trợ giúp lẫn nhau nâng đỡ, không hẳn không thể thành tiên." Trương Hằng lắc đầu, muốn hắn gia nhập Nho gia đương nhiên có thể, nhưng muốn cho hắn đi dạy người khác dùng như thế nào dấu chấm câu. "Xin lỗi, ta cảm thấy ngươi là đang làm nhục sự thông minh của ta." Chương 9, tìm tới gánh oan. Trương Hằng cùng Lưu Thanh Phong trò chuyện tan rã trong không vui. Trình Sử Mặc sử dụng lúc trước cái kia loại lá bùa, mang theo Trương Hằng trở lại ngoài thành Trường An. Tản đi lá bùa hóa thành chim lớn, hai người cùng hướng về nhà sách đi đến. "Lão Trương, ngươi lần này từ chối Nho gia mời, nhưng là lỡ dịp qua một cái cơ duyên to lớn a." Trình Sử Mặc thở dài, cha mình phí hết tâm tư đem bọn họ ba huynh đệ đưa vào Nho gia trải qua viện tu hành, có thể Trương Hằng ngược lại tốt, đối Nho gia làm như xem thường. "Quản hắn, ta chỉ để ý viết tiểu thuyết của ta là tốt rồi." Trương Hằng có vẻ rất rộng rãi. "Cái gì cơ duyên to lớn? Chính mình chỉ cần viết tiểu thuyết, liền có thể thu được thư bên trong nhân vật tu vi, đạo pháp thậm chí pháp bảo. Cơ duyên gì so sánh được với cái này? Việc cấp bách vẫn là trước tiên đem Chu Tiên viết xong." Trương Hằng rất chờ mong, tập hợp đủ 5 quyển thiên thư, Phật Đạo Ma cùng tu Trương Tiểu Phàm, cụ hiện tại Tây Du thế giới, đến tột cùng là cái kia một cảnh giới tu vi. Nhà sách ở ngoài, một quan nhân vây quanh ở cửa. "Oa, Chu Tiên như thế nóng này sao?" Trương Hằng có chút kinh hỉ, dưới cái nhìn của hắn, những này đều không phải người, mà là một cái lại một cái túi tiền a. "Đi tôi ở gần." Người cun tiếng kêu gào truyền tới trong hai. "Thảo, xa so sánh người, Linh Nhi sư tỷ tốt như vậy, vì sao lại cùng Tề Hạo cái này lão quái vật nửa đêm hẹn hò? Tác giả ngươi đi ra, cho chúng ta một cái giải thích." "Đúng, ngươi nếu như không thay đổi, chúng ta liền không mua sách của ngươi." Tiếng người huyên náo, oán khí trùng thiên. Trương Hằng rụt cổ lại, "Trình huynh, chúng ta vẫn là đi cửa sau vào đi thôi, hy vọng thủ hạ của ngươi không có bị đánh." Trình Sử Mặc góc co giúp mãi, hắn cũng xem qua Chu Tiên, đối thư bên trong như tinh linh thông thường tiểu sư tỷ Điển Linh Nhi phi thường yêu thích. Trương Hằng tên khốn kiếp này lại để Điền Linh Nhi sư tỷ cùng Tề Hạo hẹn hò. "Cái quái gì vậy, quả thực không thể nhẫn nhịn a." Nhìn Trương Hằng lén lén lút lút bóng lưng, Trình Sử Mặc rất muốn hét lớn một tiếng, "Chu Tiên tác giả liền ở ngay đây." Suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, dù sao mọi người đều là huynh đệ, không cần thiết bấy người, chính mình tìm một cơ hội bộ cái bao tải đánh hắn một trận là được. "Đệt, quỷ a." Trong tiệm sách, Trương Hằng nhìn trước mắt hình người quái vật, quát to một tiếng, bị sợ hết hồn. "Trương công tử, là ta a." Trước mắt hình người quái vật thâm thẳm nói rằng. Hắn lấy xuống trên mặt, trên tóc, trên y phục lá dao tử, lại lau khô ráo trên mặt nát trứng gà, lộ ra khuôn mặt. "Không phải Trình gia hạ nhân thì là người nào?" Đệ Trình Sử Mặc kinh ngạc, "Huynh đệ, ta xin lỗi ngươi, ngày hôm nay tiền công gấp bội." "Trình gia hạ nhân, thiếu gia, trong lòng ta khổ à, bọn họ mua thư, một lát sau lại trở về, còn nắm trứng gà cùng lá rau tử vứt ta." Âm thanh sự bi thảm, quả thực người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ. Trình Sử Mặc, gấp ba, không thể nhiều hơn nữa. Thiếu gia, Trương công tử, sau đó lại có thêm chuyện như vậy, làm ơn tất kêu lên ta. Trình gia hạ nhân một mặt kiên định, phảng phất giúp bọn họ bán sách là thiên kinh địa nghĩa sự tình như thế. Trương Hằng, Trình Sử Mặc, ngươi mẹ kiếp thật là một nhân tài. Trương Hằng nghĩ thầm, vẹn vẹn là Điền Linh Nhi cùng Tề Hạo hẹn hò liền không chịu được, mặt sau Bích Giao chết rồi chẳng phải là muốn đem nhà sách hủy đi. Hắn run rẩy dùng mình, huynh đệ, ngươi tên là gì? Về Trương công tử, tiểu tên là Trình Ái Tiễn, là lao ra tự mình lấy. Tên rất hay. Trương Hằng không khỏi than thở một tiếng, Trình Quốc công thật sự có ánh mắt. Hắn vô Trình Ái Tiễn vai, tiểu tử, ta xem ngươi xương cốt tinh kỳ, là bán sách giới vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế, đến giúp ta bán sách đi, Trình gia cho ngươi bao nhiêu, ta cho ngươi gấp đôi. Trình Ái Tiễn con mắt lượng lớn, một mặt ước ao địa nhìn về phía Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc gật đầu, Trương Hằng có thể cấp hắn nhìn ra gấp đôi Trình gia tiền lương, đối Trình Ái Tiễn tới nói không thể nghi ngờ là càng tốt hơn nơi đi, đương nhiên sẽ không cho. Trình Ái Tiễn rất cao hứng, gấp đôi tiền lương a. Trương Hằng cũng rất cao hứng, chính mình quả thực là phòng ngừa chú đáo, sau đó gánh oan người tìm tới. Trình Sử Mặc thân vì Trình gia đại công tử, không thể vẫn chờ ở Trương Hằng trong tiệm sách trúng trạng, một lát sau liền rời đi. Trương Hằng nhìn về phía Trình Ái Tiễn, sau đó ngươi phụ trách ở tiền viện bán sách, Chu Tiên in ấn cũng giao cho ngươi đi làm. Vâng, Trương công tử. Trình Ái Tiễn gật đầu, chỉ cần tiền đúng chỗ, hắn cái gì cũng có thể làm. An bài xong nhà sách công việc, Trương Hằng đi đến hậu viện trong căn phòng nhỏ. Chu Tiên tổng cộng gần chương 260, dựa theo tốc độ của ta, không tới nửa tháng liền có thể toàn bộ sao xong. Thậm chí, lại nhanh thêm một chút tốc độ, 10 ngày viết xong cũng không phải không thể. Trương Hằng tâm trạng có tính toán, bày sẵn giấy và bút mực, liền bắt đầu múa bút thành văn. Hắn thật sự rất muốn biết, hướng về chỉnh quyển sách viết xong sau khi sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Trương Hằng có một loại dự cảm, sự biến hóa này tuyệt đối sẽ làm hắn khiếp sợ. Ban ngày viết sách, buổi tối tu luyện thượng thanh tiên pháp, thời gian nhàn hạ đếm xem tiền, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất là phong phú. 3 ngày rất nhanh đi qua. Trong tiệm sách, Trình Ái Tiễn trên mặt mang theo nụ cười, thầm nghĩ: "Trương công tử cũng thật là lợi hại a, nói không thay đổi liền không thay đổi, liền viết Điền Linh Nhi sư tỷ cùng Tề Hạo hẹn hò làm sao? Không thay đổi liền không nhìn. Cuối cùng còn chưa là ngoan ngoãn bỏ tiền đến mua sách." Trình Ái Tiễn, đây là Chu Tiên mới cuốn một cái, ngươi cầm in ấn một hồi, ân, trước tiên ấn cái một ngàn sách. Trương Hằng âm thanh từ hậu viện truyền đến. Được rồi. Trình Ái Tiễn lập tức đáp ứng, gấp đôi tiền lương khiến cho hắn bất cứ lúc nào đều nhiệt tình mười phần. Nhìn Trình Ái Tiễn cầm thư cạo thật cao hứng rời đi dáng dấp, Trương Hằng không khỏi lắc lắc đầu, đối với hắn đón lấy tao ngộ bi thảm biểu thị đồng tình. Chỉ hy vọng đến thời điểm, cái kia chút phẫn nộ các độc giả không muốn đem sách của mình cửa hàng hủy đi là tốt rồi. Lỗ Tấn có câu lời nói được, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, phong khẩn, xà hô. Như một làn khói nhi, Trương Hằng từ nhà sách chạy ra ngoài, mãi cho đến ngoài thành Trường An. Thuận tiện, còn đem cái kia đem thần bí kiếm mang tới, lưng ở phía sau, miễn cho chờ một lúc nổi giận độc giả tràn vào nhà sách thời điểm, có người mượn gió bẻ mang thanh kiếm cấp trộm đi. Ngày hôm nay là không thể ở trong tiệm sách đợi, tiểu thuyết cũng không cách nào viết, không bằng đến Thanh Đình Hồ đi dạo một vòng. Như biển rộng giống như bao la Thanh Đình Hồ, chư tử bách gia trải qua nghĩa, cũng làm cho Trương Hằng cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn thâm nhập hiểu rõ. Đi đến một chỗ đất trống, Trương Hằng thừa dịp chu vi không ai, hiện hóa ra Thiêu Hỏa Côn. Sau đó, ngự sử Thiêu Hỏa Côn, hướng về Thanh Đỉnh Hồ bay đi. Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, bằng vào ta huyết khu, phục vi hy sinh. Nàng đứng ở cuồng liệt trong gió, hơi ửng hồng con mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, trắng nón trên mặt nhưng phảng phất có nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Cái kia gió thổi nổi lên nàng xanh nhạt xiêm y, phần phật mà vũ, xem trong trần thế tối thê mỹ cảnh sắc. Ngoa, óc chó tác giả, lão tử liều mạng với ngươi. Óc chó tác giả, ngươi viết cái gì mấy cái ý, đưa ta Bích Giao a. Vô số cảnh tượng giống nhau ở thành Trường An mỗi cái địa phương phát sinh. Khi bọn họ đọc được Bích Giao vì cứu Trương Tiểu Phàm mà hy sinh chính mình, mỗi một người đều bạo phát, rời khỏi phẫn nộ, dồn dập tức giận mắng một tiếng. Óc chó tác giả, ngoa đờ cờ mờ mờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, óc chó tác giả, đưa ta Bích Giao. Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, bằng vào ta huyết khu, phục vi hy sinh. Tam sinh thất thế, vĩnh rơi diêm la, chỉ vì tình cố, tuy chết không hối. Một khúc si tình chú, không biết để bao nhiêu người vì đó rơi lệ. Trong hoàng cung, Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu đang dùng món ăn, nhìn trưởng tôn hoàng hậu đỏ lên vành mắt, cả giận nói: "Quan âm tỷ, là ai chọc giận ngươi tức rồi? Có phải là Thanh Tước? Tiểu tử này bình thường tối vì nghịch ngợm, lại dám chọc giận ngươi tức rồi. Không phải Thanh Tước, là Bích Giao chết rồi." Trưởng tôn hoàng hậu rưng rưng muốn khóc. "Bích Giao là ai?" Lý Nhị có chút ngộng, ám đạo chính mình cũng không quen biết gọi Bích Giao người a. Bích Giao chính là Chu Tiên bên trong một nhân vật, bị tác giả viết chết rồi. Thật là to gan, lại dám để chấm hoàng hậu thương tâm. Người đến, đem quyển sách này tác giả nắm lên đến. Lý Nhị giận tím mặt đạo, không đem Bích Giao viết sống lại, hắn cũng không cần sống. Lập tức, thì có nội thị lĩnh mệnh rời đi. Xì, trưởng tôn hoàng hậu nín khóc mỉm cười, oán trách nói, hoàng thượng uy phong thật to a. Khâm Thiên Giám, một vị tiên phong đạo cốt trung niên đạo sĩ, đứng ở trên thiên đàn, tay nâng một cuốn sách tịch, ngưng thần nhìn. Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, bằng vào ta huyết khu, phục vi hy sinh. Hảo một khúc si tình chú, hảo một bản Chu Tiên, được lắm óc cho tác giả. Dùng sức nắm chặt, trong tay thư tịch hóa vì cho bụi. Sắc mặt hắn đỏ lên, hiển nhiên bị nội dung trong sách tức giận đến không nhẹ, viết cái gì trò chơi? 33 tầng trời ở ngoài, một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Chàng thanh niên sừng sững trong hư không, gánh vác một cái thanh bình kiếm, phảng phất thế giới trung tâm thông thường. Chính là Thông Thiên giáo chủ. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ trong tay cũng là cầm một bản chú tiên, ngưng thần nhìn lại, khi thì mỉm cười, khi thì cau mày. Hừ, dám chó không kêu. Một lát sau, Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, đem quyển sách trên tay một cái ném xuống. Sáng sảng, như rồng gầm giống như tiếng kiếm reo vang lên, thanh bình kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra đầy trời ánh sáng màu xanh, bị Thông Thiên giáo chủ nắm trong tay. Sau đó, một kiếm chém ra. Ánh kiếm tất cả hữu hình vật chất tiêu tan, hóa thành căn nguyên nhất địa thủy hỏa phong. Lập tức, địa thủy hỏa phong ngưng tụ, ở Thông Thiên giáo chủ sự khống chế, diễn biến thành một thế giới răng rắc. Bên trong thế giới, Thanh Vân Sơn trên, một bộ lục y nữ tử miệng tụng si tình chú, phấn đấu quên mình đón lấy cái kia phảng phất đủ để hủy thiên diệt địa Chu Tiên kiếm. Trong phút chốc, thời gian phảng phất ngưng trệ. Chu Tiên kiếm tiêu tan, lục y nữ tử ly thể ba hồn bảy vía trở về trong cơ thể. Như vậy mới đúng mà. Thông Thiên giáo chủ trên mặt hiện lên một vệt ý cười, sau đó khẽ lắc đầu. Bao nhiêu năm, ta dĩ nhiên sẽ bị một quyển sách ảnh hưởng tâm tình. A. Óc chó tác giả, đưa ta bích dao. Óc chó tác giả, đưa ta bích dao. Óc chó tác giả, đưa ta bích dao. Ba vị phong sách đang ngồi ở trên ghế kiếm tiền trình ái tiễn, đột nhiên nghe được nhà sách ở ngoài bài sơn đảo hải giống như tiếng kêu gào. Một cái giật mình, từ trên ghế té xuống, liên tục lăn lộn chạy đến nhà sách cửa vừa nhìn. Lít nha lít nhít người cùn, đủ có mấy trăm người, đem nhà sách cửa bao quanh vây nốt, vây quanh đến nước chảy không lọt. Bọn họ có thư sinh, có phú thương, có chợ bán thức ăn bán món ăn đại gia bác gái, thậm chí trong đó còn có mấy cái thị vệ đeo đao. Duy nhất điểm giống nhau, cái kia chính là trên mặt đều mang theo thần sắc tức giận, đối ba vị phòng sách trợn mắt nhìn. Những này sẽ không đều là Chu Tiên độc giả chứ? Trình Ái Tiễn hai đuổi trên chiến, cảm giác có chút hoảng, thế nhưng tại sao ta cảm giác bọn họ thật giống muốn đem ba vị phòng sách cấp hủy đi đây? Hắn linh cảm một điểm sai không có, thấy Trình Ái Tiễn lộ đầu đi ra, người cun bên trong không biết là ai hô một câu. Hắn chính là Chu Tiên tác giả, đánh hắn. Trong lúc nhất thời, lá rau tử, hột gà thối, tất thối, đủ loại đồ vật hướng về Trình Ái Tiễn ném đi, đem hắn nhân chìm. Ta không phải tác giả a, tác giả đã chạy. Trình Ái Tiễn hai mắt vô thần, ngã trên mặt đất, tự lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến sáng sớm hôm nay liền rời đi nhà sách Trương Hằng. Ngươi nhất định đã sớm biết, độc giả sẽ tìm đến sự tình đúng không? Nhất định đúng. Trình Ái Tiễn trong lòng khổ a. Lại nói Trương Hằng bên này, đem Trình Ái Tiễn ném ở trong tiệm sách một người đối mặt phẫn nộ độc giả, hắn là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Bích Giao là chết rồi, hơn nữa đến cuối cùng đều không có phục sinh. Thế nhưng này ăn thua gì đến ta a, là Lỗ Tấn. Không, là Tiêu Đình Viết, có năng lực ngươi tìm hắn để gây sự đi a. Khẽ hát, Trương Hằng điều khiển thiêu hỏa côn, bay đến thanh đỉnh bên hồ, tâm tình tương đối không sai. Liên tục viết 2 ngày tiểu thuyết, suýt chút nữa không có bí chết, thừa cơ hội này, vừa vặn cho mình thả cái ngày nghỉ. Nhà đỏ, mang ta đi dạo thanh đỉnh hồ. Lên thuyền, Trương Hằng cười ha ha, đối nhà đỏ nói rằng: "Được rồi, công tử ngài ngồi tốt lạc." Thuyền nhỏ như mũi tên rời cung giống như vậy, bán ra. Bách gia kinh viện vang danh đại đường. Mỗi ngày đều có vô số kẻ người mộ danh mà đến, muốn du lạm thanh đình hồ, nhà đò sớm đã thấy có trách hay không? Công tử, ngươi xem, hòn đảo này là âm dương gia. Thuyền nhỏ tốc độ chậm lại, ở một tòa đảo bên cạnh chậm rãi dập dờn, nhà đò chỉ vào phía trước hòn đảo, vì Trương Hằng giới thiệu. Trương Hằng ngưng thần nhìn lại, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, mơ hồ có thể nhìn thấy một phương âm dương thái cực đồ bóng mở, đem hòn đảo lung che chở. Trên đảo có trận pháp bảo vệ, không bách gia kinh viện người, không cách nào leo lên những này hòn đảo. Nhà đò nói, ở âm dương gia hòn đảo bên nghỉ chân chốc lát. Thuyền nhỏ tiếp tục hướng về cái khác hòn đảo chạy tới. Pháp gia, Mạc gia, Binh gia, Danh gia, Thầy thuốc, Tung hành gia. Chư tử Bách gia cũng không phải là nói tổng cộng có Bách gia, trăm con là một cái số ảo, thực tế khả năng chỉ có mấy chục nhà. Thanh đình hồ lớn biết bao, hòn đảo như chi chít như sao trên trời, ngoại trừ Bách gia từng người chiếm cứ hòn đảo, còn có rất nhiều vô chủ hòn đảo. Thuyền nhỏ ngừng ở một hòn đảo nhỏ bên, nhà đó nói, nơi này đã từng là tiểu thuyết gia hòn đảo, đáng tiếc. Tiểu thuyết gia? Trương Hằng kinh ngạc, chư tử Bách gia bên trong lại còn có tiểu thuyết gia? Viết tiểu thuyết như thế như bức sao? Đáng tiếc cái gì? Trương Hằng liền vội vàng hỏi, cấp thiết muốn phải thấu hiểu càng nhiều. Đáng tiếc chính là, tiểu thuyết gia năm gần đây nhân tài héo tàn, toàn bộ tiểu thuyết gia chỉ còn dư lại gia chủ một người. Trước đó vài ngày, chấp trưởng Bách gia kinh viện Nho gia gia chủ Liễu Như Thị lên tiếng, nếu là trong vòng 3 tháng, tiểu thuyết gia lại chiêu không thu được đệ tử, hoặc là tiểu thuyết gia gia chủ lại đột phá không được nhân tiên tu vi, liền muốn đem tiểu thuyết gia từ Bách gia kinh viện bên trong xóa tên. Trương Hằng liễu lưỡi, nay tiểu thuyết gia sống đến mức cũng quá thảm, liền cái đệ tử đều chiêu không thu được. Chờ chút. Trương Hằng đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta cờ mở nở không phải là viết tiểu thuyết à? Nhà đỏ, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, còn bao lâu? Ta ngẫm lại a, còn giống như có. 3 ngày. 3 ngày. Trương Hằng quyết định thật nhanh, đi, ta muốn trên tiểu thuyết ra hòn đảo nhìn. Chương 11, tiểu thuyết ra cầu hoa tươi, cầu thu gom. Trả tiền, rời thuyền. Công tử cẩn thận, trên hòn đảo khả năng có trận pháp tồn tại, nếu thật sự muốn bái phỏng, xin mời nhất định sớm giải thích ý đồ đến, để tránh khỏi bị trận pháp gây thương tích. Nhà đỏ trước khi đi, dặn dò. Trương Hằng gật đầu ngỏ ý cảm ơn, đi tới thuộc về tiểu thuyết gia hòn đảo. Dựa theo nhà đò lời giải thích, không bách gia kinh viện người leo lên bách gia hòn đảo sẽ bị trận pháp ngăn cách ở bên ngoài. Nếu là mạnh mẽ xông vào, thì sẽ gặp phải trận pháp công kích. Ồ, trên đảo này thật giống không có trận pháp a. Hướng về trước đi mấy bước, Trương Hằng hoàn toàn không có cảm giác đến trận pháp tồn tại. Xem trước Âm Dương gia hòn đảo, vận chuyển pháp lực, có thể rõ ràng cảm giác được một tòa trận pháp đem hòn đảo lung che chở. Sẽ không là trận pháp lâu năm thiếu tu sửa, mất linh chứ? Trương Hằng nghĩ thầm, càng nghĩ càng thấy đến này rất có khả năng, tiểu thuyết gia đều thảm như vậy, liền cái đệ tử đều không có, gia chủ thậm chí không có có thể đột phá đến nhân tiên cảnh giới, từ đâu tới nhân lực tài lực giữ gìn trận pháp? Phải biết, trận pháp tồn tại cũng là muốn tiêu hao thiên địa linh khí. Hòn đảo bên trong có một cái sâu thẳm trong rừng đường mòn, Trương Hằng dọc theo này điều đường đi xuống, đi thẳng đến rừng trúc nơi sâu xa, mới nhìn thấy một gian nhà trúc. Ừm. A. Đi tới ở gần, Trương Hằng lỗ tai khẽ nhúc nhích, sắc mặt quái lạ, lúc gần lúc hiện nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Này rồi ạ, bên trong sẽ không có người đang làm việc chứ? Khắc khắc. Trương Hằng tăng háng một cái, thâm vận pháp lực, âm thanh truyền tới trong nhà trúc. Liêu gia chủ, không muốn đem tiểu thuyết gia từ bách gia kinh viện bên trong xóa tên a, ta lập tức liền có thể tu luyện thành nhân tiên. Trúc ốc cửa bị đẩy ra, một cái quần áo xốc xếch nam tử lão đảo chạy ra ngoài, sắc mặt hốt hoảng. Không đúng, ngươi không phải Liễu gia chủ. Địch, Trương Hằng, ngươi làm sao lên đảo? Trên đảo trận pháp đây. Nhà ta đã quên, trận pháp đã sớm mất linh, ta cũng không có tiền sửa chữa. Trương Hằng không còn gì để nói, đánh giá người trước mắt. Quần áo xốc xếch, tóc khô ráo khô vàng, không biết bao nhiêu ngày không có tẩy qua, sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn chính là bị tiểu sắc đảo rông thân thể. Lại liên tưởng đến lúc trước trong nhà trúc truyền ra phi phi thanh âm, Trương Hằng đối Lưu Xuyên Phong ấn tượng, có thể nói là té ngã đáy vực. Đã từng cái kia hảo tâm trợ giúp nguyên thân Lưu Xuyên Phong ở Trương Hằng trong lòng lương ấn tượng tốt, vô tình phá thoái, biến thành một cái gã bị ổi người dáng vẻ. Ngươi thật sự chính là tiểu thuyết gia gia chủ? Ôm một chút hy vọng, Trương Hằng hay là hỏi, vạn nhất hàng này không phải tiểu thuyết gia gia chủ đây? Là ta chính là tiểu thuyết gia gia chủ Lưu Xuyên Phong, thật 100%. Trước mắt nam tử, gật đầu liên tục, trong mắt chất chứa một tia thần sắc ước ao, ngươi là nghĩ thông suốt, muốn gia nhập ta tiểu thuyết gia, bái ta làm thầy. Hắn kích động tay đều đang run rẩy. 5 năm, ngươi biết ta 5 năm này là làm sao qua sao? Một cái đệ tử đều không có chiêu thủ đến, nhận hết những nhà khác khinh thường a. Thật không tiện, ta lạc đường, lập tức đi ngay. Trương Hằng nổ nước bọt một câu, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Đi rồi ạ tiểu thuyết gia. Đừng đi, này, ngươi đừng đi a. Lưu Xuyên Phong đi theo Trương Hằng mặt sau, nói liên miên cằn nhằn địa nói. Gia nhập ta tiểu thuyết gia, sau đó ngươi chính là ta tiểu thuyết gia thủ tịch đệ tử a. Các loại tài nguyên tu luyện, còn có thủ tịch đệ tử đặc quyền, tất cả đều vì ngươi mở rộng. Thậm chí, ta viết tiểu thuyết thuật phong thê, cũng có thể mượn ngươi có việc dùng a. Nghe được câu nói sau cùng, Trương Hằng bước chân dừng lại, xoay người lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Xuyên Phong con mắt. Ngươi mới vừa nói, ngươi viết cái gì? Thuật phong thê. Chuyện xét. Không sai. Lưu Xuyên Phong tương đối tự đắc mà nói rằng, ta tiểu thuyết gia thủ đoạn, có thể mang trong tiểu thuyết nhân vật biến ảo ra đến, vì lẽ đó ta liền viết một bản thuật phong thê. Kha kha, huynh đệ, ngươi hiểu. Vừa nói, Lưu Xuyên Phong trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu hèn mọn ý cười. Ta cờ mờ nờ. Nói như vậy, vừa nãy ngươi ở trong nhà trúc, chính là ở cùng chuyện xét bên trong nhân vật cái kia cái gì? Không trách một bộ thận yếu dạng. Không trách nho gia gia chủ phải đem ngươi tiểu thuyết gia từ bách gia kinh viện bên trong xóa tên. Cùng ngươi tên như vậy, đặt ngang hàng chư tử bách gia một trong, quả thực là thiên đại sỉ nhục a. Ẩm. Trương Hằng một quyền đánh ra. Lưu Xuyên Phong trực tiếp ôm bụng, cuộn mình ngã trên mặt đất, rất giống một con bị tôm luộc. Còn là một chiến năm cặn bã. Trương Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, liền nổ nước bọt dục vọng đều không có, xoay người liền phải rời đi. Chờ đã, chờ chút ta. Lưu Xuyên Phong âm thanh từ phía sau truyền đến, mang theo tiếng khóc nức nở, lại chiêu không thu được đệ tử, ta tiểu thuyết gia liền muốn bị xóa tên, cầu ngươi giúp đỡ ta. T. Cái quái gì vậy, tốt xấu Lưu Xuyên Phong cũng giúp qua chính mình, bên trong tuyết có thể hỏa lần thành Trường An, cũng được lợi từ Lưu Xuyên Phong tuyên truyền. Hít sâu một hơi, Trương Hằng xoay người lại, nhìn thẳng Lưu Xuyên Phong con mắt. Muốn ta gia nhập tiểu thuyết gia, có thể, không qua ta có mấy cái điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể gia nhập tiểu thuyết gia, điều kiện gì đều được. Lưu Xuyên Phong như đinh chém sắt nói. Số 1, ta không muốn hướng về cái gì thủ tịch đệ tử, ta muốn hướng về tiểu thuyết gia gia chủ. Chuyện này, Lưu Xuyên Phong muốn nói lại thôi. Ngươi có thấy so sánh đệ tử sức chiến đấu còn thấp gia chủ sao? Trương Hằng nguýt hắn một cái. Lưu Xuyên Phong rủ xuống đầu, được, ngươi làm gia chủ, ta làm đệ tử. Thứ hai, sau đó không được ngươi viết cái gì chó má chuyện xét, càng không được biến ảo thư bên trong nhân vật cái kia cái gì. Nhưng là, không có nhưng là. Được rồi. Vậy thì quyết định như thế, sau đó, ta chính là tiểu thuyết gia gia chủ. Trương Hằng hướng Lưu Xuyên Phong đưa tay ra. Làm gì? Ô ô ô, nắm tay đúng không? Tốt tốt đẹp. Lưu Xuyên Phong cười gượng rũi ra một cái tay, bị Trương Hằng một cái tát vỗ bỏ. Ngươi có phải là viết tiểu thuyết viết choáng váng, đem tiểu thuyết ra phương pháp tu luyện cho ta à? Ngươi thấy qua nhà nào chủ liền tự mình tu luyện phương pháp đều sẽ không? Như vậy à? Cho ngươi. Lưu Xuyên Phong lấy ra một khối thẻ ngọc, dùng thần thức dò vào thẻ ngọc là có thể. Trương Hằng không chút khách khí địa nhận lấy thẻ ngọc, vậy cứ như thế, ta còn có việc, sau 3 ngày lại tới nhận chức tiểu thuyết gia gia chủ. Nói xong, Trương Hằng không chút do dự mà xoay người rời đi. Hắn sợ nhiều hơn nữa ở một lúc, nhìn thấy Lưu Xuyên phong mặt, chính mình liền không muốn làm này cái gì cho má tiểu thuyết ra giá chủ. Sau 3 ngày chính là kỳ hạn chót, nhất định không nên quên a. Lưu Xuyên phong hô to. Trương Hằng bước chân càng chạy càng nhanh. Trở lại Trường An, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Trình Ái Tiễn không có sao chứ, chắc là không có chuyện gì đâu. Ở đi trở về nhà sách trên đường, Trương Hằng thấp thỏm trong lòng không ngớt. Nhớ năm đó lần thứ nhất đọc được Bích Giao chết đi thời điểm, chính mình nhưng là muốn cấp Tiêu Đỉnh ký lưỡi dao tới. Không biết thời đại này độc giả có hay không thế kỷ 21 mạng văn độc giả như vậy táo bạo. Nhà sách cửa. Nhìn khắp nơi bừa bộn nhà sách, Trương Hằng thần sắc bình tĩnh, đã sớm đoán được kết quả này. Đi vào trong tiệm sách, Trương Hằng trong gió ngổn ngang. Trình Ái Tiễn người đâu, sẽ không bị các độc giả giết chứ? Thành Trường An dân phòng, như thế nhanh nhẹn sao? Chương 12, Chu Tiên xong xuôi. Trương công tử, ngươi có thể coi là trở về. Trình Ái Tiễn thăm thẳm âm thanh từ nhà sách cửa truyền đến. Mẹ nó. Trương Hằng bị sợ hết hồn, sau đó thở phào nhẹ nhõm, ngươi không chết ta. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Chết đúng là không chết, chính là bị mang tới trong hoàng cung, bị đe dọa một phen, cũng còn tốt bọn họ nghe nói ta không phải tác giả, không có khó khăn ta. Hoàng cung? Xảy ra chuyện gì? Trương Hằng kinh ngạc, lẽ nào Chu Tiên phạm vào Lý Đường hoàng thất kiêng kỵ? Không nên a. Trường Tôn hoàng hậu nhìn ngươi viết Chu Tiên, rất không vừa ý, yêu cầu ngươi đem Bích Giao viết xuống lại. Như vậy à, yên tâm yên tâm, ta nhất định cấp Trương tiểu phàm sắp xếp một cái hoàn mỹ kết cục. Trương Hằng ba phải cái nào cũng được nói, cho tới cái gì là hoàn mỹ kết cục. Vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đối, ba ngày nay ta muốn bế quan, ấn thư cái gì liền đều giao cho ngươi. Trương Hằng phân phó nói. Bế quan? Trình Ái Tiễn kinh ngạc, lẽ nào Trương công tử đã thành trong truyền thuyết trong tu luyện người? Ngưu Bắc A. A. Trương Hằng trầm ngâm, bế quan chính là đóng cửa lại viết tiểu thuyết ý tứ. Trình Ái Tiễn. Trương Hằng, mấy ngày nay tiền lương gấp bội. Trình Ái Tiễn cúi đầu không lưng, được rồi công tử, còn có dặn dò gì à công tử? Đuổi rồi Trình Ái Tiễn, Trương Hằng trở lại trong phòng. Chu Tiên nội dung vở kịch đã quá nữa, ba ngày nay ta tăng giờ làm việc, nhất định có thể sao xong. Đến lúc đó, có thể nhìn sẽ phát sinh cái gì kỳ lạ biến hóa. Không qua hiện tại trước tiên không vội vã, xem trước một chút tiểu thuyết ra phương pháp tu luyện. Trương Hằng trong lòng tính toán, từ trong lồng ngực lấy ra Lưu Xuyên phong cấp hắn thẻ ngọc, dùng thần thức dò vào. Nhất thời, tiểu thuyết ra phương pháp tu luyện tràn vào trong đầu. Trương Hằng nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa những nội dung này. Một lát sau, mở mắt ra, trong mắt thiểm qua một đạo minh ngộ vẻ. Thì ra là như vậy, tiểu thuyết ra pháp môn lại tương tự thần đạo thu thập tín ngưỡng lực. Tiểu thuyết ra viết ra tiểu thuyết, truyền bá ra, tác giả liền có thể thu thập độc giả nguyện lực, cũng lấy này đến hiện ra thư bên trong nhân vật. Không qua, hiện hóa ra ngoài nhân vật sức chiến đấu, cùng tác giả thực lực có quan hệ, không thể siêu qua tác giả về mặt thực lực hạn. Cũng cùng thu thập nguyện lực có quan hệ, nguyện lực nhiều ít đồng dạng quan hệ đến sức chiến đấu mạnh yếu. Rất thú vị pháp môn, bất quá đối với ta vô dụng. Trương Hằng lời bình nói. Chẳng biết vì sao, viết Chu Tiên thời điểm, hắn một cách tự nhiên liền có thể nắm giữ thư bên trong nhân vật chính tu vi. Đồng thời, trong sách xuất hiện qua các loại pháp quyết, pháp bảo, cũng có thể cụ hiện hóa đến hiện thực. Một cái có hạn mức tối đa, một cái khác thì lại tiềm lực vô tận, hai người không thể giống nhau. Trương Hằng rất muốn biết, nếu là mình viết một bản nhân vật chính là sáng thế thần tiểu thuyết, là không phải là mình ở trong thực tế, liền có thể tùy ý mở ra thế giới. Cái này không quá hiện thực, thuộc về cùng tưởng, Trương Hằng dự định viết xong Chu Tiên sau thí nghiệm một hồi. Hiện tại, trước tiên tu luyện tiểu thuyết ra pháp môn. Trương Hằng thầm nghĩ, tiểu thuyết ra phương pháp tu luyện, nói đến cũng không khó khăn, chỉ cần ở trong óc ngưng tụ một viên thần phù. Lấy cái này thần phù làm môi giới, hấp thu nguyện lực, hiện ra thư bên trong nhân vật. Rất nhanh, một viên kỳ dị thần phù ngưng tụ hoàn thành, toàn thân hiện màu trắng tinh. Nhất thời, từng kia từng sợi nguyện lực chưa bao giờ có thể sát địa phương dung hiện ra, bị thần phù hấp thu. Lúc gần lúc hiện, Trương Hằng nghe thấy một chút âm thanh. Óc chó tác giả, đưa ta bị dao. Thiên sát tác giả, quả thực là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Cái khác, nhưng là một ít càng thêm khó nghe tiếng mắng. Trương Hằng bất đắc dĩ nở nụ cười, đem những thanh âm này che đậy đi. Lại không phải ta viết, đừng con mẹ nó lao mắng ta a. Kim sắc nguyện lực đem thần phù nhuộm đấm vàng rực rỡ một mảnh, nhìn qua thần dị phi phàm. Trương Hằng thử một hồi, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Đáng tiếc, ánh mắt trống rỗng, động tác cứng ngắc, chỉ là tiểu thuyết gia pháp môn tạo vật, không phải chân chính thư bên trong nhân vật. Trương Hằng khẽ lắc đầu. Nối tiếp, bày sẵn giấy và bút mực, múa bút như bay. Trương Hằng kinh hỉ phát hiện, tu luyện tiểu thuyết gia pháp môn sau khi viết tiểu thuyết, không đúng, chép tiểu thuyết tốc độ đều nhanh hơn không ít. Ở hắn hầu như không nghỉ không ngủ xuống sáng tác dưới, ba ngày thoáng qua liền qua. Chu Tiên nội dung vở kịch cũng đến phần cuối. Độc giả đều là ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật, tuy rằng ước gì ký lưỡi giao cấp Trương Hằng, nhưng mỗi lần Chu Tiên mới một quyển in ấn lúc đi ra, vẫn là có rất nhiều người ở nhà sách cửa chờ chứng kiến vì nhanh. Đúng, hắn choáng váng, trong mắt phản chiếu ra Lục Tuyết Kỳ đứng ở phía trước bóng người. Hai người liền như vậy đứng bất động, lẫn nhau ngắm nhìn. Bao nhiêu năm tháng, nhân gian tình sầu, thoáng qua đều tại đây sâu sắc một trong mắt, sau đó, bọn họ đồng thời nở nụ cười. Một trận gió nhẹ thổi qua, dưới mái hiên lục lạc đón gió vang lên, màu xanh lục góc áo nhẹ nhàng bay lên. Phảng phất cũng mang theo vài phần ý cười, lanh lảnh tiếng chuông, theo gió nhi bồng bềnh mà lên, vang vọng ở bên trong trời đất. Toàn thư xong, rất nhiều người nhìn thấy cuối cùng một đoạn văn, đều là suy nghĩ xuất thần. Vậy thì kết thúc. Chu Tiên xong xuôi, đợi đến cuối cùng cũng không đợi được Bích Giao phục sinh, chỉ có một khối màu xanh lục góc áo. Trương Tiểu Phàm trở lại Thảo Miếu thôn, cùng Lục Tuyết Kỳ cùng quãng đời còn lại, như vậy cũng tốt. Nhưng không biết vì sao, đại gia trong lòng đều có một loại thất vọng mất mát cảm giác, là một loại nhàn nhạt tiếc nuối, cũng là không tên nhớ lại. Bích Giao cuối cùng không có phục sinh, không qua như vậy cũng tốt, thế sự nào có hoàn mỹ. Trong hoàng cung, Khâm Thiên Giám, thậm chí thành Trường An các nơi, đều là xuất hiện như vậy cảm thán. Rốt cục sao xong xuôi, Trương Hằng cũng là cảm thán một tiếng. Ầm. Khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tản mắt ra, Chu Tiên đến cuối cùng, nắm giữ Thiên Thư năm quyển Trương Tiểu Phàm, tu vi dĩ nhiên siêu qua cái gọi là Thái Thanh cảnh. Thành Trường An bầu trời, cuồn cuộn mây đen hội tụ. Phàm nhân thành tiên, cần trải qua thiên kiếp. Nguyên lai, Thái Thanh cảnh bên trên, thật có thể thành tiên. Trương Hằng minh ngộ, cảm thán một tiếng, thân hình nhanh chóng hướng về ngoài thành Trường An bay đi, vẫn bay đến hồ động đỉnh ở ngoài, mới dừng thân hình. Kiếp vân vẫn trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, tia điện lấp lóe, khủng bố thiên lôi đang nổi lên. Thành tiên? Nhanh như vậy? Khâm Thiên Giám, trung niên đạo sĩ nhíu mày, kinh ngạc nói: "Gia chủ, có người ở Thanh Đình bên hồ độ thành tiên kiếp." Tranh Minh đạo, các gia chủ dồn dập thu được báo cáo. Thiên Đình, Lăng Tiêu bảo điện. Thiên binh giáp sĩ quỳ một chân trên đất, hướng lên phía trên Ngọc Đế bẩm báo: "Khởi bẩm Ngọc Đế, thế gian có một người thành tiên, sắp độ kiếp. Có thể có công đức, có thể có nghiệp lực. Sang dấu chấm câu, với nhân tộc có công đức, không nghiệp lực. Thiên kiếp uy năng, giảm bớt 2/10." "Phải." Thiên binh giáp sĩ tuân lệnh, lui ra Lăng Tiêu bảo điện, báo cho Thiên Lôi điện mẫu Ngọc Đế mệnh lệnh. Phàm nhân thành tiên chi kiếp, từ trước đến giờ do hai người bọn họ phụ trách. Chương 13, thành tiên kiếp cầu thu gom, cầu hoa tươi. Phàm nhân thành tiên, cần trải qua thiên kiếp. Mà thiên kiếp việc, nhưng là do Thiên Đình Lôi Bộ chấp trưởng. Cái kia thiên binh giáp sĩ, lĩnh Ngọc Đế chi mệnh, nhanh chóng đi đến Lôi Bộ, truyền đạt Ngọc Đế ý chỉ. Có nhân tộc công đức, giảm lôi kiếp uy năng 2/10. Cựu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn văn trọng, chấp trưởng Thiên Lôi Lôi Bộ, nghe vậy, trong lòng bay lên một tia hiếu kỳ. Thần thông triển khai, nhìn phía Trương Hằng vị trí. Nhất thời, văn trọng cả người chấn động, sắc mặt cực vi phức tạp, rồi lại ở thoáng qua khôi phục lại yên lặng. Người này thành tiên kiếp, ta tự mình hạ xuống tiên lôi. Văn trọng trầm giọng nói. Thanh Đình bên hồ, Trương Hằng đứng lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay thiêu hỏa côn, gánh vác thần bí trường kiếm. Đến từ Trương Tiểu Phàm Phật Đạo Ma ba nhà công pháp đồng thời vận chuyển ra, thiêu hỏa côn tỏa ra thăm thẳm ánh sáng màu xanh. Ầm, kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, chín đạo lôi long gầm thét lên, từ kiếp vân bên trong hiện ra, dương nhanh múa vuốt hướng về Trương Hằng bay đi. Sự khủng bố uy thế, lệnh thiên địa biến sắc. Nho ra gia chủ Liễu Như Thị biểu hiện ngơ ngác, xảy ra chuyện gì? Người này thành tiên kiếp, uy năng to lớn như thế, thậm chí uy hiếp đến ta cái này địa tiên cảnh tồn tại. Người này chẳng lẽ là cái tội ác đầy trời quỷ giết người đầu hay sao? Còn lại chư tử Bách gia gia chủ cũng là kinh hãi cực kỳ. Đứng ở văn trọng bên cạnh thiên binh giáp sĩ, con ngươi trừng trừng, phổ hóa thiên tôn, Ngọc Đế mệnh lệnh, thiên kiếp uy năng yếu bớt 3/10, ngươi. Nhưng mà, bị văn trọng cái kia không chứa bất luận cảm tình gì ánh mắt quét qua, nói được nửa câu, còn lại lời nói làm thế nào cũng nói không ra khẩu. Trương Hằng kinh ngạc, lẽ nào trên trời trưởng quản thiên kiếp thần sấm cũng nhìn Chu Tiên? Đối Bích Giao kết cục bất mãn, vì lẽ đó thừa cơ hội này dùng thiên kiếp đánh chết ta. Không cho phép Trương Hằng suy nghĩ nhiều, cái kia chín cái phảng phất có thể hủy thiên diệt địa lôi long, gầm thét lên nhằm phía hắn. Xong đời. Trương Hằng cắn răng, quyết tâm, khắp toàn thân sở hữu pháp lực, Thái Cực Huyền Thanh đạo, Đại Phạm Bàn Nhược, công pháp ma đạo, thậm chí tiểu thuyết gia pháp môn, cùng với thượng thanh tiên pháp các loại, đều là phát huy đến mức tận cùng, hình thành một đạo màn ánh sáng bảy màu, chặn ở trước người. Quả nhiên, thượng thanh tiên pháp. Văn Trọng biểu hiện buông thả, trên lưng còn cong lấy Chu Tiên kiếm, nhất định là ta tiệt giáo bên trong người, nói không chắc là đại lao ra vừa ý đệ tử. Hơi suy nghĩ, chín cái khủng bố đến cực điểm lôi long trong nháy mắt phá tan Trương Hằng pháp lực màn ánh sáng, tràn vào Trương Hằng trong cơ thể. Chết chắc rồi, bị như vậy thiên lôi kích bên trong, chính là ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Nho ra ra chủ Liễu Như Thị chắc chắn nói. Một lát sau, thiên lôi tàn đi, lộ ra trong đó Trương Hằng bóng người. Không mất một sợi tóc, thậm chí ngay cả quần áo đều chưa từng tổn hại. Ta dĩ nhiên không chết. Trương Hằng chớp hai lần con mắt, song quyền nắm chặt, chỉ cảm thấy bên trong thân thể có một luồng sức mạnh khổng lồ, dường như một quyền có thể đánh bạo một ngọn núi lớn. Thiên lôi không chỉ có sức mạnh hủy diệt, đồng thời còn có thể rèn luyện thân thể. Không chết. Bách gia kinh viện, một đám gia chủ trợn mắt lên, khó có thể tin. Tự hỏi mình, cái nào sợ bọn họ tự mình đi đến, đối mặt mới vừa đủ để giết chết địa tiên cảnh tồn tại thiên lôi, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Mà cái này không qua mới vừa thành tiên gia hỏa, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Trương Hằng hơi nhắm mắt, quan sát bên trong thân thể. Ở thành làm người tiên trong nháy mắt, hắn nhận ra được thân thể mình bên trong phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, cùng Chu Tiên có quan hệ. Đây là một phương hạo đại thế giới, lặng lặng chờ ở hắn biển ý thức bên trong. Thanh Vân Sơn, Thiên Âm Tự, Thập Vạn Đại Sơn, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, người quen thuộc cảnh, Chu Tiên thế giới. Hắn dĩ nhiên sáng tạo một thế giới. Đây là cái gì trở vĩ đại tạo hóa lực lượng? Ở bên trong hồng hoang, chỉ có tiên đạo thánh nhân mới có thể tiện tay mở ra thế giới. Mà hiện tại, Trương Hằng dĩ nhiên cũng nắm giữ năng lực như thế. Làm sao không làm người khiếp sợ? Hắn có thể cảm giác được, chính mình đối phía thế giới này có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Hơi suy nghĩ, toàn bộ thế giới tình huống ánh vào đầu óc. Chính là Chu Tiên xong xuôi sau khi, Trương Tiểu Phàm trở lại Thảo Miếu thôn thời gian. Một trận gió nhẹ thổi qua, dưới mái hiên lục lạc đón gió vang lên, màu xanh lục góc áo nhẹ nhàng bay lên, phảng phất cũng mang theo vài phần ý cười, lanh lảnh tiếng chuông, theo gió nhi bồng bềnh mà lên, vang vọng ở bên trong trời đất. Sau đó, một đạo bích lục bóng người xuất hiện. Bích Dao. Trương Tiểu Phàm la thất thanh. Trương Hằng mở mắt ra, lẩm bẩm thì thầm, lần này, thật là đem Bích Dao viết xuống a. Ta cũng không muốn nàng chết. Thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở giữa không trung, đi đến thanh đỉnh trong hồ, tiểu thuyết ra trên hòn đảo. Thanh cựu nhân tiên sau, thanh đỉnh hồ cái gọi là cấm không trận pháp, đối với hắn dĩ nhiên không nổi bất kỳ tác dụng gì. Trong rừng trúc, Lưu Xuyên Phong nằm ở trên xích đu, nâng một quyển sách, say sưa ngon lành mà nhìn. Trương Hằng giận không chỗ phát tiết, lao tử thức đêm viết tiểu thuyết, mới vừa rồi còn suýt chút nữa bị sét đánh chết. Người con mẹ nó cũng thanh nhàn, cuộc sống gia đình tạm ổn rất có tư tưởng a. Ôm đồm Lưu Xuyên Phong từ trên ghế nằm quăng đi, ta thành nhân tiên, đi thôi, đi tranh minh đảo, giao tiếp gia chủ. Được được được, lập tức đi ngay. Vân vân. Lưu Xuyên Phong đột nhiên sững sờ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi thành nhân tiên? Vừa nãy ở thanh đình bên hồ độ thiên kiếp chính là ngươi. Đúng đấy, dễ dàng, một điểm áp lực không có. Trương Hằng một mặt tùy ý, mới sẽ không nói cho hắn vừa nãy chính mình thật sự suýt chút nữa bị sét đánh chết, nhưng lại không biết tại sao không có bỏ xuống, trái lại đạt được chút chỗ tốt, thân thể được rèn luyện. Lưu Xuyên Phong nhất thời khó thở, chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện mấy chục năm đều không thể đạt đến cảnh giới. Cái tên này nhìn qua mới đầu 20 thôi, liền thành tiên. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Trương Hằng mang theo Lưu Xuyên Phong, bay đến tranh minh trên đảo. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn cho ra tiểu thuyết gia gia chủ vị trí, chính mình làm đệ tử, để hắn đương gia chủ. Nho gia gia chủ Liễu Như Thị, một mặt tan thỉ vẻ mặt, hỏi lần nữa. Chính mình phí hết tâm tư, chen ép Lưu Xuyên Phong tiểu thuyết gia, thậm chí đăng báo đường hoàng lý thế dân, chính là vì đem Lưu Xuyên Phong trục xuất bách gia kinh viện. Không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên nghĩ ra biện pháp như thế. Tiểu thuyết gia có gia chủ, có đệ tử, chính là hắn chấp trưởng bách gia kinh viện, cũng không tìm được lý do đem đuổi ra ngoài. Cho tới tiếp nhận Lưu Xuyên Phong, thành vì tiểu thuyết gia gia chủ người, càng làm cho hắn một trận bực mình. Chính là thời trước từ chối hắn mời, không chịu vào Nho gia Trương Hằng. Từ chối Nho gia mời, thành vì tiểu thuyết gia gia chủ. Hai chuyện này tách ra đến xem không có gì, nhưng nếu là tập trung ở Trương Hằng trên người một người. Ở Nho gia gia chủ Liễu Như Thị xem ra, rất hiển nhiên, Trương Hằng là xem thường hắn Nho gia. Liên tiểu thuyết gia đều có thể gia nhập, nhưng không gia nhập Nho gia, này không phải xem thường Nho gia là cái gì? Chương 14, tiểu thuyết gia thủ đoạn cầu thu gom, cầu hoa tươi. Hít sâu một hơi, Liễu Như Thị ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cố nén một cái tát đập chết trước mắt hai người kích động. Vang lên tranh minh đỉnh. Liễu Như Thị phân phó, lập tức thì có Nho gia đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Bách gia gia chủ thay đổi, không phải một chuyện nhỏ, muốn mời Bách gia kinh viện sở hữu gia chủ cộng đồng đến tranh minh trên đảo xem lễ. Cong, cong, cong. Ba đạo xa xưa như chuông vàng đại lư âm thanh, trong thời gian ngắn vang vọng toàn bộ thanh đỉnh hồ. Tranh minh đỉnh ba hưởng, mang ý nghĩa Bách gia gia chủ thay đổi. Vô số lưu quang từ từng người trên hòn đảo lấp lóe mà ra, đi đến tranh minh trên đảo. Trong lúc nhất thời, tranh minh trên đảo bóng người đông đảo, ánh mắt đều là rơi vào Lưu Xuyên Phong cùng Trương Hằng trên người. Năm xưa, chư tử bách gia bên trong có Tam giáo Cửu Lưu 10 nhà lời giải thích. Tam giáo, chỉ tự nhiên là Nho Thích đạo Tam giáo. Cửu Lưu, lại xưng được Cửu Lưu, phân biệt vì Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia, Danh gia, Tập gia, Nông gia, Tung hành gia, Âm dương gia. Mà 10 nhà, nhưng là ở trên Cửu Lưu cơ sở trên, bỏ thêm một cái tiểu thuyết gia. Có thể cùng trên Cửu Lưu cũng xưng 10 nhà, tiểu thuyết gia đã từng huy hoàng có thể thấy được chút ít. Đáng tiếc chính là này một đời ra cái yêu viết chuyện xét gia chủ, dẫn đến tiểu thuyết gia sa sút đến đây, mấy năm qua một cái đệ tử cũng không tìm tới, hầu như muốn bị trục xuất bách gia kinh viện. Nhưng ngay ở vừa nãy, tranh minh đỉnh vang lên, tiểu thuyết gia gia chủ thay đổi. Mọi người dồn dập mang theo tìm kiếm ánh mắt, nhìn về phía Trương Hằng. Ồ, nhân tiên cảnh giới. Lúc trước ở thanh đỉnh bên hồ trên độ kiếp tiên kia, coi không ra lịch, làm sao có khả năng? Một cái nho nhỏ nhân tiên mà thôi. Đạo gia gia chủ, thân mang tím xanh bát quái đạo bào, ngón tay liên tiếp bấm tính toán, nhưng tính toán không ra Trương Hằng lai lịch, chau mày. Nho gia gia chủ Liễu Như Thị đầu đội khăn vông, làm nho sinh trang phục, hơi hành lễ. Chư vị gia chủ, hôm nay tiểu thuyết gia gia chủ thay đổi, đặc biệt đại gia đến đây xem lễ. Một đám gia chủ cùng với các nhà thủ tịch đệ tử dồn dập đáp lễ. Liễu Như Thị rồi hướng Trương Hằng nói, xin mời tiểu thuyết gia gia chủ Trương Hằng. Trong mắt, nhưng là lập lòe không có ý tốt ánh sáng. Gia chủ thay đổi, cần diễn võ, biểu diễn chính mình đặc hữu thủ đoạn. Ở hắn nghĩ đến, này Trương Hằng tư chất quả thực là hắn thấy qua kém cỏi nhất, coi như may mắn, thành vì tiểu thuyết gia gia chủ. Ngăn ngắn mấy ngày, thì lại làm sao có thể học được tiểu thuyết gia thủ đoạn. Theo hắn biết, tiểu thuyết gia thần phù tích lũy nguyện lực, cũng phải thời gian nhất định tích lũy mới đúng. Không gia nhập Nho gia, xem ngươi lần này làm sao mất mặt. Trương Hằng liếc mắt một cái Lưu Xuyên Phong, diễn võ trọng yếu như vậy sự tình lại không có sớm tự nói với mình, cũng còn tốt muốn tới tiểu thuyết gia tu luyện thủ đoạn, không phải vậy liền mất mặt. Lưu Xuyên Phong cúi đầu, nghĩ thầm chính mình cũng hôn thành như vậy, sao có thể nhớ kỹ những quy củ này. Bóng người lóe lên, Trương Hằng bay đến giữa không trung, nhân tiên cảnh tu vi không hề che lấp địa triển khai ra. Nhân tiên đã từng thấy qua Trương Hằng, đồng thời biết hắn tư chất có bao nhiêu kém Liễu Như Thị cùng Lưu Thanh Phong, thời khắc này suýt chút nữa đem con người đều trừng đi ra. Như thế kém tư chất đều có thể thành tiên, thật sự không phải bật học sao? Nho ra đệ tử trong đám người, Chính ra ba huynh đệ đứng chung một chỗ. Trương Hằng ngày hôm nay muốn tiếp nhận Tiểu Thuyết gia gia chủ, đem việc này sớm báo cho Trình Sử Mặc, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn cố ý đến quan sát một phen. Trình Sử Bật Trình Sử Lượng hai huynh đệ miệng mở ra đại đại, có thể nhét vào một cái trứng gà. Đại ca, đây chính là Chu Tiên tác giả sao? Ngươi không phải nói, hắn chỉ là cái không có tu vi phàm nhân sao? Lúc này mới mấy ngày, chỉ chớp mắt biến thành người tiên. Trình Sử Mặc nhìn giữa bầu trời thân ảnh quen thuộc, lẩm bẩm nói, đừng hỏi ta, ta cờ mở nở làm sao biết? Tiểu Thuyết gia thủ đoạn, hóa giả làm thật, hiện ra trong tiểu thuyết nhân vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ầm. Trên bầu trời nhất thời hiện lên một thế giới một góc. Thanh Vân Sơn trên, tổ sư Từ Đường, một cái khuôn mặt bình thường nam tử khoanh chân ngồi, trước mặt là một cái loang lổ cổ kiếm, sát khí trùng thiên. Vô số màu sắc rực rỡ khí kiếm từ Thanh Vân bảy mạch bên trong bay ra, ngưng kết thành một cái bảy màu cự kiếm. Bên trên uy thế, đủ để lệnh thiên địa biến sắc. Trương Tiểu Phàm, Chu Tiên kiếm trận. Có người kinh ngạc thốt lên. Đó là một cái khuôn mặt thanh thuần nữ tử, chạm ở một cái lão giả râu tóc bạc trắng phía sau. Không sai, chính là Chu Tiên kiếm trận. Trương Hằng đối với nàng khẽ gật đầu, không nghĩ đến Bách Gia Kinh viện bên trong dĩ nhiên cũng có người xem qua Chu Tiên, một chút liền nhận ra được. Có người hay không, muốn thử một chút này một kiếm uy lực a? Trương Hằng cười híp mắt nói rằng, ánh mắt chủ yếu đặt ở Nho Gia gia chủ Liễu Như Thị trên người. Cái tên này xem ra quen quăng, ai này một kiếm, nên đau rất lâu chứ? Liễu Như Thị sắc mặt đại biến. Lấy Trương Tiểu Phàm siêu qua thái thanh cảnh, tiếp cận nhân tiên đỉnh phong tu vi, thêm nữa Chu Tiên cổ kiếm, cùng với Chu Tiên kiếm trận, thậm chí còn Thanh Vân bảy mạch tích lũy mấy trăm năm sát khí, ngưng tụ mà thành một kiếm. Nay một kiếm xuống, địa tiên tu vi Liễu Như Thị có thể sẽ chết. Không được, không được. Liễu Như Thị lúng túng nở nụ cười, tiểu thuyết gia thủ đoạn, thực sự là thông thiên triệt địa, có khó mà tin nổi uy năng. Hắn câu nói này đúng là không có làm bộ, lấy Trương Hằng nhân tiên tu vi, dĩ nhiên có thể chém ra này một kiếm, tuyệt đối có thể xưng tụng khó mà tin nổi bốn chữ. Ta đến thử xem. Đạo gia gia chủ, một bước bước ra, lạnh nhạt nói. Thiên Cương đạo trưởng, ngươi. Liễu Như Thị muốn nói lại thôi. Nay một đời đạo gia gia chủ, tên vị Viên Thiên Cương, một thân tu vi khó có thể dự đoán. Liễu Như Thị trong lòng rõ ràng, nếu không là đạo gia thờ phụng không vì, này Tranh Minh đạo cùng Bách Gia Kinh viện, còn chưa tới phiên hắn Liễu Như Thị chấp trưởng. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, Viên Thiên Cương như thế nào đi nữa lợi hại, tu vi nhiều lắm cao hơn chính mình một điểm, chết no địa tiên đỉnh phong. Gắng đón đỡ Trương Hằng này một kiếm, cũng sẽ được không nhẹ thương. Nhưng mà, không đợi Liễu Như Thị nói xong, Viên Thiên Cương thân hình lóe lên, dĩ nhiên đi đến bảy màu cự kiếm trước. Tại hạ đạo gia gia chủ Viên Thiên Cương, chuyên tới để thỉnh giáo tiểu thuyết gia thủ đoạn. Nói, tiện tay vẽ ra một đạo thái cực đồ, ẩn chứa thanh tĩnh không vì đó ý. Viết ra thôi bối đổ cái kia Viên Thiên Cương. Ta đây là nhìn thấy danh nhân trong lịch sử a. Trương Hằng nhíu mày, khống chế bảy màu cự kiếm hướng về thái cực đồ công tới. Hai người vừa mới tiếp xúc, bảy màu cự kiếm lại như băng tuyết gặp phải liệt hỏa giống như vậy, từng tấc tan rã. Mà cái kia thái cực đồ, nhưng không hư hại chút nào, hóa thành một vệt sáng, hướng về bầu trời thế giới bay đi, làm như muốn công kích trong đó Trương Tiểu Phàm. Trong thời gian ngắn, giữa bầu trời một góc thế giới tàn đi. Trương Hằng cười híp mắt chắp tay, Viên Thiên Cương đạo trưởng, thật là cao thâm tu vi, tại hạ khâm phục a. Hắn rất lưu manh địa chịu thua, ngược lại hắn mới tu luyện mấy ngày a, không phải Viên Thiên Cương đối thủ, quả thực lại bình thường không qua. Viên Thiên Cương hơi híp mắt lại, cũng là nở nụ cười, tiểu thuyết gia thủ đoạn, thực sự vượt quá tưởng tượng, lợi hại. Chương 15, tính khí còn rất lớn. Cầu thu gom, cầu hoa tươi. Liêu Như Thị choáng váng. Nguyên lai các ngươi mỗi một người đều như thế ngu bức, chỉ có ta là phế vật sao? Trương Hằng tư chất như thế kém đều có thể thành tiên liền không nói, nhưng tụ ra bảy mẫu cự kiếm chính là hắn cái này địa tiên cảnh cũng không dám găng đón đỡ. Sau đó cùng vị Bách Gia gia chủ một trong Viên Thiên Cương, một tay thái cực đồ, nhẹ như mây gió tan dã này một kiếm. Nói tốt đồng thời hướng về cá mối đây. Viên Thiên Cương cùng Trương Hằng trở lại Tranh Minh trên đảo. Phía sau, một cái nhìn qua 16, 17 tuổi người trẻ tuổi, truyền âm hỏi, "Sư phụ, ngươi làm gì thế muốn bại lộ thực lực ra tay a?" Thuần Phong, này tiểu thuyết gia không đơn giản, ngươi cùng cái kia Trương Hằng đều là người trẻ tuổi, muốn tiếp xúc nhiều hơn. Viên Thiên Cương đối đồ đệ Lý Thuần Phong vấn đề tránh. Trong lòng, nhưng là không nói ra được khiếp sợ. Ra tay trước, hắn liền có thể mơ hồ cảm giác được, giữa bầu trời thế giới một góc, cũng không phải là hư huyễn hình ảnh, mà là một phương thế giới chân thật. Tiểu thuyết gia thủ đoạn, có thể diễn biến thế giới chân thật sao? Hắn khó có thể lý giải được, chỉ để cho mình đệ tử Lý Thuần Phong cùng Trương Hằng tiếp xúc nhiều hơn. Diễn võ qua đi, ai đi đường đấy. Bách gia gia chủ đều là tán đồng rồi Trương Hằng thực lực. Tiểu thuyết gia hồn đạo. Trương Hằng, Chính gia ba huynh đệ, đạo gia thủ tịch đệ tử Lý Thuần Phong, thầy thuốc thủ tịch đệ tử Thanh Âm ngồi vây chung một chỗ. Mấy người trung gian, một đoàn lửa trại thiêu đến chính tịch vượng. Bọn họ nhân thủ dùng một côn xoa một con cá, đặt ở câu trên lửa đốt khảo. Từ Tranh Minh đảo rời đi, trở lại tiểu thuyết gia hòn đảo sau không lâu, lục tục có người lên đảo bày ra. Trương Hằng thẳng thắn đem bọn họ bắt chuyện đến đồng thời, mọi người cùng nhau làm cái lộ thiên tiêu đốt. Lý Thuần Phong là được Viên Thiên Cương gia hiệu, cùng Trương Hằng tạo mối quan hệ. Mà cái kia thầy thuốc thủ tịch đệ tử, lại là Chu Tiên độc giả, không mời mà tới. Cách đó không xa, tiền nhiệm tiểu thuyết gia gia chủ Lưu Xuyên Phong, đang cùng một cái tóc trắng phơ ông lão trò chuyện. Trương Hằng không khỏi cảm thán, nho ra giáo viên Lưu Thanh Phong lại cùng cái này viết chuyện xét ra hỏa là anh em ruột, thực sự khó có thể tưởng tượng. Này, cái tên nhà ngươi, tại sao phải đem Bích Giao viết chết ta? Thanh âm nổi giận đùng đùng hỏi, chỉ là phối hợp nàng thanh thuần bề ngoài, nhìn qua không có bất kỳ cảm giác ngột ngạt, ngược lại có chút đáng yêu. Trương Hằng sơ sơ cằm, một vị nổi danh tiểu thuyết gia nói qua, tác gia dưới ngòi bút nhân vật bị sáng tạo ra đến, đã có linh hồn của chính mình. Bọn họ nhất cử nhất động đều là không bị tác gia khống chế, chúng ta chỉ là đem chuyện đã xảy ra một một ghi chép xuống. Thanh âm như hiểu mà không hiểu gật đầu, thì ra là như vậy, hảo có đạo lý dáng vẻ, câu nói này là ai nói a? Trương Hằng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm khảo địa vàng óng ánh cá lớn, cũng không ngẩng đầu lên, Lô Tấn nói, cái này Lô Tấn nhất định là cái đại tác gia, thanh âm tự đáy lòng thở dài nói, nhân vật sáng tạo, sau đó tùy ý phát triển, đúng là phù hợp ta nói nhà không vì đó ý. Lý Thuần Phong khẽ mỉm cười, Trương Hằng huynh đệ, ngươi cùng ta đạo gia hữu duyên a. Đình chỉ đình chỉ. Trương Hằng nghe được câu này liền đau đầu, ngươi làm sao cùng cái kia chút hòa thượng đầu chọc một cái dạng a, một cái hữu duyên cái giam a. Ha ha ha. Lý Thuần Phong cười to, không sai, xác thực không thể cùng cái kia chút xú hòa thượng một cái dạng, không duyên cớ mất mặt. Trình Sử Lượng một bộ tiểu mê đệ dáng vẻ, Trương Hằng đại đại, Chu Tiên xong xuôi, ngươi lúc nào mở sách mới a? Nghe vậy, thanh âm mọi người đều là nhìn phía Trương Hằng. Hắn không nhanh không chậm cầm trong tay cá lớn viên cái nét mặt, này mới nói rằng, không đợi, trước tiên qua mấy ngày, còn có một cái thí nghiệm không có làm. Hắn cũng không vội vã mở sách mới. Mọi người ngồi vây quanh ở bên đống lửa, nói chuyện trời đất, một phương là Trình Quốc công phủ ba cái công tử, một phương là thầy thuốc, đạo gia hai đại thủ tịch đệ tử. Càng có Trương Hằng cái này đến từ hiện đại linh hồn, chậm rãi mà nói, ngược lại cũng đúng là thú vị. Đợi đến màn đêm tàn đi, sở hữu mọi người rời đi, tiểu thuyết gia trên hòn đảo chỉ có Trương Hằng cùng Lưu Xuyên Phong hai người. "Làm sao? Hai huynh đệ các ngươi giao đã nói những gì?" Trương Hằng thuận miệng đối Lưu Xuyên Phong hỏi. Lưu Xuyên Phong nắm chặt nắm đấm, "Đại ca ta để ta không muốn lại viết cái kia một ít nói rồi, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá nhân tiên. Làm rất tốt, ta yêu quý ngươi, thuận tiện, Trấn Hưng tiểu thuyết gia nhiệm vụ cũng giao cho ngươi." Trương Hằng vỗ vỗ Lưu Xuyên Phong vai, khích lệ nói, tiếp nhận tiểu thuyết gia, thành vì tiểu thuyết gia gia chủ không phải hắn bản ý, hắn chỉ là hiếu kỳ tiểu thuyết gia pháp môn, hơn nữa Lưu Xuyên Phong khóc tố dáng dấp thực sự đáng thương, mới giúp hắn một tay. Hiện tại tiểu thuyết gia ở Bách Gia Kinh viện bên trong địa vị vững chắc, hắn cũng nên trở lại thành Trường An, tiếp tục viết tiểu thuyết đi tới. "Hừ, ta nhất định Trấn Hưng tiểu thuyết gia." Lưu Xuyên Phong kiên định gật đầu, lập tức ý thức được không đúng. "Ta Trấn Hưng tiểu thuyết gia, cái kia ngươi làm gì thế đi?" "Ta đương nhiên là về Trường An, viết tiểu thuyết bán sách mới có thể duy trì sinh hoạt dáng dấp như vậy." Trương Hằng lắc lư thân thể, nhàn nhã mà nói rằng, "Đại đường tình thế, nhân đạo số mệnh trấn áp, không có yêu ma quỷ quái dám ở đại đường làm loạn. Dù cho Tây Du sắp đến, cũng lan đến không tới Trường An. Mỗi ngày viết viết tiểu thuyết, vừa có thể kiếm tiền, có thể trở nên mạnh mẽ, cuộc sống như thế tuy rằng cá muối, nhưng quả thực không muốn quá thoải mái. Cho tới Trấn Hưng tiểu thuyết gia. Xin nhờ, ngươi tiểu thuyết gia hưng suy, theo ta viết tiểu thuyết có quan hệ gì? Dù cho tiểu thuyết gia tuyệt diệt, ta tiểu thuyết không phải là chiếu viết không làm sao." Ôm loại này cá muối tâm thái, Trương Hằng thân hình lóe lên, biến mất ở tranh minh trên đảo, chỉ để lại Lưu Xuyên Phong khóc không ra nước mắt. Ba vị phòng sách. Trong phòng, Trương Hằng dọn xong giấy và bút mực, bắt đầu cấu tứ muốn viết nội dung. Nếu như mỗi lần viết tiểu thuyết, chính mình cũng có thể thu được nhân vật chính tu vi. Như vậy này mới thế giới hồng hoang bên trong, tu vi cao nhất chính là ai? Tự nhiên là thánh nhân. Thánh nhân bên dưới đều là run rế. Quyết định viết một bản lấy Thông Thiên giáo chủ làm nhân vật chính tiểu thuyết. Hơi suy nghĩ, bút lông tự động bay lên đến trên giấy viết lên, mà Trương Hằng bản thân nhưng là nằm ở trên giường, một bộ cá mối dáng vẻ. Sách, nếu như hiện đại mạng văn tác giả nhìn thấy loại năng lực này nên ước ao chết đi. Lại nói bản cổ khai thiên địa sau, Hồng Quân truyền đạo, định ra lục tôn thánh vị, một người trong đó chính là quyển sách này nhân vật chính. Thông qua ầm, câu thứ nhất mới vừa viết đến một nửa, một đạo thiên lôi đột nhiên xuất hiện, đem tờ giấy này chém thành cho tàn. Không gian kỳ dị bên trong, thanh niên dáng dấp Thông Thiên giáo chủ khoe miệng co giật, tiểu tử này thật sự không sợ bị ta một kiếm chém sao? T. Trương Hằng một hồi từ trên giường nhảy lên, trong miệng nhắc tới liên tục, thánh nhân ở trên, tiểu tử không phải có ý định mạo phạm, lỡ bút, chỉ do lỡ bút. Lại lấy ra một tờ giấy, suy nghĩ chốc lát, để bút viết. Lại nói cái kia Thông Thiên giáo chủ có một đại đệ tử, tên là Đa Bảo. Ầm. Lại là một đạo thiên lôi bỏ xuống. Phương Tây Linh Sơn cực lạc thánh địa, Như Lai sắc mặt biến thành màu đen, nếu không là vị kia lên tiếng, để chúng ta không nên cử động ngươi, ta cờ mở nở thật muốn một cái Như Lai thần trưởng giết chết ngươi. Vẫn không được. Trương Hằng cả kinh, xem ra này hồng hoang bên trong đại năng là viết không được, từng cái tính khí còn rất lớn. Chương 16, Trương Hằng thí nghiệm cầu thu gom, cầu hoa tươi. Được, xem ra còn được bản thân biên. Trương Hằng sơ sơ cảm, đăm chiêu, hồng hoang bên trong đại năng đại thể thần thông quảng đại, dù cho chính mình chỉ là ở trong tiểu thuyết thoáng đề cập, chỉ sợ bọn họ đều có thể có cảm ứng. Càng khỏi nói, lấy những này đại năng làm nhân vật chính. Trương Hằng phẫn nộ nằm trở lại trên giường, vung tay lên, bút lông tự động bay lên, trên giấy bút đi long xả. Đây là một cái chuyện xưa hoàn toàn mới. Ở Trương Hằng kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện qua, chỉ do Nguyên Sang nói bữa. Nói chính là một cái thiếu niên bình thường, từng bước một thành vì sáng thế thần cố sự. Lưu loát 10 vạn tử, một buổi tối liền viết xong. Trời lờ mờ sáng, Trương Hằng tinh thần chấn hưng, sau khi thành tiên liền không cần dựa vào ngủ đến duy trì tinh lực, 10 ngày nửa tháng không ngủ đó là chuyện thường. Cấp, mới tiểu thuyết, ngươi xem trước một chút, xem xong viết một phần 1000 từ cảm tưởng. Trương Hằng đem thư cảo ném cho Trình Ái Tiễn. Trương công tử, lần này không in ấn. Trình Ái Tiễn khổ gương mặt, 1000 từ cảm tưởng, này ai chịu nổi a? Viết xong cảm tưởng, ngày hôm nay tiền công gấp bội. Trương Hằng sử dụng đòn sát thủ. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trình Ái Tiễn chào một cái, lập tức mở sách cảo, đọc lên. Trương Hằng nhưng là trở lại phòng của chính mình bên trong. Viết xong quyển sách này, trong cơ thể ta lại không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có thu được nên nhân vật chính tu vi. Trương Hằng trầm tư, lẽ nào năng lực này chỉ có thể có hiệu lực một lần? Này không khoa học, hay là cần nhất định độc giả cơ sở? Cái này cũng là Trương Hằng đem thư cảo ném cho Trình Ái Tiễn, để hắn trước tiên đọc một lần nguyên nhân. Trương Hằng chính mình nhưng là bắt đầu tu luyện lên, hắn cảm giác thiên thư năm quyển còn có rất sâu đào móc không gian, có thể tu đến càng cao thâm nơi. Hơn nữa thượng thanh tiên pháp cũng không thể bỏ xuống, cần mỗi ngày chăm chỉ tu luyện. Buổi trưa, Trình Ái Tiễn cầm 1000 từ cảm tưởng, hứng thú bừng bừng chạy đến hậu viện. Trương công tử, cảm tưởng viết tốt. Trương Hằng xem cũng không thấy, chỉ từ tự thân không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào liền biết, một cái độc giả căn bản không đủ. Ta biết rồi, ngươi đem quyển sách này cầm, in ấn 1000 sách, lập tức được bày bán. Trương Hằng phân phó nói. Trình Ái Tiễn lặng lẽ thu hồi cảm tưởng, nghĩ thầm lần sau lại có thêm tiền lương gấp bội chuyện tốt, đừng nói 1000 từ, 10000 chữ cảm tưởng cũng không có bất cứ vấn đề gì à? 5 ngày đi qua, dựa vào chu tiên nhiệt lượng thừa. Ba vị phòng sách ở thành Trường An vẫn tính hơi có chút danh mỏng, 1000 sách thư rất nhanh bán xong. Nhưng mà, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ quái. Trương Hằng không ngừng suy tư, Chu Tiên cùng ta viết quyển tiểu thuyết này khác nhau ở nơi nào? Tại sao một cái có thể hiện ra thành thế giới chân thật, một cái khác nửa điểm sóng lớn đều không có nhấc lên? Hắn thử dùng kiếp trước cái gọi là khống chế lượng biến đổi pháp tìm kiếm nguyên nhân. Hai người đều là tiểu thuyết, đều có rất nhiều người xem qua. Một cái là Tiêu Đình viết, một cái là chính ta mù viết linh tinh. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân? Trương Hằng ánh mắt sáng lên, sau đó lại tối sầm xuống, không đúng, Tiêu Đỉnh nào có như thế như bước. Vừa khổ tư chốc lát, đối, một cái là kiếp trước tiểu thuyết, một cái là ta đời này viết, chẳng lẽ chỉ có kiếp trước tiểu thuyết mới có thể hiện ra vì thế giới chân thật. Trương Hằng dùng sức vỗ đùi, cảm giác mình tìm tới vấn đề chỗ ở. Sau đó, chỉ phải tiếp tục sao một bản kiếp trước tiểu thuyết, liền có thể nghiệm chứng hắn suy đoán có chính xác không. Trình Ái Tiễn, mau tới, bổn công tử muốn mở sách mới. Trương Hằng kêu lên. Trình Ái Tiễn đi vào hậu viện, khổ gương mặt, muốn nói lại thôi. Có chuyện liền nói có dám thì phóng. Trương Hằng tức giận nói. Trình Ái Tiễn này mới nói rằng, Trương công tử à, cái kia chút mua ngươi sách mới độc giả, đều nói ngươi lần này viết tiểu thuyết dám chó không kêu, nói ngươi muốn hết thời. Đặc biệt cái kia chút viết truyền kỳ cố sự, nhảy lợi hại nhất, nói ngươi viết không bằng bọn họ tốt. Tiểu nhìn một chút, bọn họ viết đều là cái gì đồ tiên, lục tiên, nội dung cũng cùng ngươi Chu Tiên đại khái giống nhau, hoàn toàn chính là cùng phong cách ta. Cùng phong cách Chu Tiên. Trương Hằng đối với chuyện này biểu thị không cảm, bị cùng phong cách chính là Tiêu Đỉnh, với hắn Trương Hằng có quan hệ gì? Không qua cái kia chút viết truyền kỳ cố sự, lại dám nói hắn hết thời. Đùa gì thế, hắn Trương Hằng căn bản cũng không có tài hoa, viết tiểu thuyết dựa cả vào sao, tại sao hết thời nói chuyện. Như vậy, ngươi đi liên hệ cái kia chút mua ta sách mới độc giả, để bọn họ bằng thư lùi tiền, giá gốc trả lại. Dù sao ta cũng không phải cái gì mang kẻ ác, mù viết thư hãm hại dân chúng tiền, trong lòng ít nhiều gì có chút băn khoăn. A, lùi tiền. Trình Ái Tiễn ngập ngừng nói, một quyển sách là 50 văn, 1000 vốn là 5 vạn văn a. Trương Hằng tức giận trợn mắt khinh bỉ, lại không phải hoa ngươi tiền. Cho ngươi đi liền đi, ít nói nhảm. Trình Ái Tiễn tương đối không tình nguyện đi tới. Trương Hằng một mình ở trong phòng cấu tứ sách mới. Nói là cấu tứ, kỳ thực cũng chính là đang suy nghĩ sao sách gì tốt. Thân mộ. Không được, thiên diệt chúng sinh diệt thiên, không phù hợp hồng hoàng chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan, có thể sẽ bị thiên đạo một đạo thần lôi phách chết, thánh nhân đều cứu không được ta. Gia thiên, dương thần, ta muốn phong thiên. Không được không được, hết thảy không được, trong này nhân vật chính như bức quy như bức, có thể vấn đề chính là bọn họ quá trâu bò a. Từng cái không đem thiên đạo để ở trong mắt. Quả thực, Trương Hằng rất từ tâm, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục chọn lựa một bản thích hợp tiểu thuyết, một bộ thí nghiệm tác phẩm, nhân vật chính không cần có quá qua thực lực mạnh mẽ, vừa phải liền có thể. Đệ nhất chương, chập trùng ngồi xổm thân như tuấn mã, lang không giả định hình thân mở. Tháng 12 thượng tuần một ngày buổi tối, khí trời đột nhiên chuyển hàn, trong một đêm, gió bắc gào thét. Hoa tuyết lưu loát địa phiêu đi, đợi được vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, trên đất đã rơi xuống dày đặc một tầng. Vương Siêu bị ngoài cửa sổ tuyết quang ánh tỉnh, lấy vì trời đã sáng. Nhưng nhìn xem đầu giường đồng hồ báo thức, thế mới biết mới hơn 5 giờ, chính mình sớm tỉnh rồi một canh giờ. Không qua Vương Siêu chưa từng có ngủ nướng quen thuộc, yên lặng mà mặc quần áo tử tế, hoa 10 phút rửa mặt xong xuôi, nghe được căn phòng cách vách ngủ cha mẹ cũng phát sinh tất tất tác tác mặc quần áo âm thanh, Vương Siêu lúc này mới đi ra cửa. Vương Siêu là C thành thị nào đó cao trung lớp 11 học sinh, năm nay 16 tuổi. Thân cao một giống như, tướng mạo bình thường, thành tích học tập trung đẳng, gia đình điều kiện là cha mẹ đã sớm sa thải, mỗi tháng hai người thu vào gộp lại không siêu qua 2000 khối. Nguyên nhân chính là vì tất cả những thứ này tạo nên Vương Siêu trầm mặc ít lời hướng nội tính cách. Ở Trương Hằng ý niệm điều khiển dưới, bút lông tự mình bay lên, trên giấy viết xuống mới văn chương. Quốc thuật thế giới. Long xà diễn nghĩa. Chương 17, quốc thuật thế giới cầu thu gom, cầu hoa tươi. Đây là một cái thuộc về quốc thuật thế giới. Quốc thuật, muôn vàn thử thách, chỉ vì giết người. Hướng về viết xong đệ nhất chương, Trương Hằng lập tức có biến hóa. Trong lòng không bị khống chế dâng lên một luồng sát khí, rồi lại ở thoáng qua bị mạnh mẽ tu vi áp chế xuống. Quả nhiên hữu dụng. Trương Hằng lộ ra nụ cười nhạt, viết tốc độ càng lúc càng nhanh. Lưu loát 10 vạn tử, làm liền một mạch, nửa ngày liền viết xong. Học sinh trung học Vương Siêu, nhờ cơ duyên ở công viên gặp phải thể dục buổi sáng cô gái bí ẩn Đường Tử Trần, tùy tung Đường Tử Trần luyện võ, nhận Đường Tử Trần là tỷ tỷ. Ở Đường Tử Trần đi rồi, mình luyện võ, thành vị Minh Kình đỉnh phong võ giả. Đương nhiên, Trương Hằng còn không có viết đến Vương Siêu thành vị Minh Kình đỉnh phong thời điểm, vẹn vẹn chỉ đánh mấy trận quyền, đứng mấy ngày cọc. Nhưng rất ít 10 vạn tử, một cái cùng đại đường hoàn toàn khác nhau quốc thuật thế giới, dĩ nhiên xốc lên một góc màn che. Lúc này, để Trình Ái Tiễn cầm in ấn, trực tiếp ấn 2000 sách, cho thấy Trương Hằng đối quyển sách này tự tin. Cái này, Trương công tử, lúc này sẽ không lại muốn trước tiên bán sách sau đó lùi tiền chứ? Trình Ái Tiễn cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Lan đi ấn thư. Trương Hằng cấp hắn một cái khinh thường, mặt khác, 10000 chữ cảm tưởng. Được rồi. Trình Ái Tiễn vui vẻ ra mặt, lại có gấp đôi tiền lương cầm, hài lòng. Lần này không có gấp đôi tiền lương. Trương Hằng lạnh lùng nói. Trình Ái Tiễn, Trương công tử ta sai rồi. Long xả diễn nghĩa rất nhanh ở Trường An đem bán ra. Tuy rằng lần trước Trương Hằng mù viết một quyển sách, còn bán 1000 sách, bị độc giả mắng máu chó đầy đầu. Nhưng cũng may cuối cùng thối tiền, cứu vãn lại một ít danh dự. Bởi vậy, hướng về Trương Hằng sách mới Long xả diễn nghĩa đem bán tin tức truyền ra sau, ba vị phòng sách bên trong vẫn là rất nhanh tụ tập một nhóm độc giả trung thành. Ông chủ, lần này sách mới sẽ không còn xem lần trước như vậy, viết đến dăm chó không kêu chứ? Có người hỏi. Trình Ái Tiễn cười nói, làm sao sẽ chứ? Lần trước quyển sách kia kỳ thực là ta mù viết, bị công tử sau khi biết, lập tức liền đem thư hết mức thu về. Lần này a, đúng là công tử nhà ta sách mới. Không tin lời nói, ngươi mở ra nhìn chứ. Nói, Trình Ái Tiễn đưa cho hắn một bản Long Xà diễn nghĩa. Hậu viện, Trương Hằng thỏa mãn gật đầu, Trình Ái Tiễn tiểu tử này vẫn là rất trên đạo mà, ngày hôm nay tiền lương coi như hắn gấp đôi được rồi. C thành thị, cao trung, này đều là cái gì? Người kia cao mày về phía sau nhìn lại. Vương Siêu nhận Đường Tử Trần là tỷ tỷ, bái sư Đường Tử Trần, học tập chẳng cọc. Ồ, thật giống rất thú vị à, cùng những người truyền kỳ cố sự tu luyện cái gì, hoàn toàn khác nhau. Lúc này trả tiền, mua lại một bản Long Xà diễn nghĩa, về nhà chậm rãi thưởng thức. Trình Quốc công phủ. Nho gia trải qua viện hiếm thấy nghỉ một lần, Trình Sử Bật Trình Sử Lượng hai huynh đệ hứng thú bừng bừng về đến nhà, hét lớn: "Phụ thân, chúng ta trở về, còn mang cho ngươi lễ vật." Trình Giảo Kim cùng hai người bọn họ huynh đệ hầu như một cái khuôn mẫu khắc đi ra, đều là đầy mặt dữ tợn. Nghe vậy, trên mặt dữ tợn đều là run lên, khó được các ngươi biết cấp lao tử mang lễ vật, nói đi, là lễ vật gì? Trình Sử Bật từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách, hiến vật quý tự đưa tới. "Đi đi đi, không biết ta lão Trình đáng ghét nhất đọc sách sao? Các ngươi đây là tặng quà ni vẫn là cố ý cách hướng lao tử đây?" Trình Giảo Kim vung vung tay, một mặt ghét bỏ dáng dấp. Hai huynh đệ cũng lên: "Phụ thân, đây chính là một vị nhân tiên cường giả viết ra tiểu thuyết." Trình Giảo Kim ha to mồm: "Cái gì trò chơi? Đều thành tiên còn viết tiểu thuyết đây? Là thật sự?" Trình Sử Lượng vội vàng nói: "Chu tiên ngươi tổng nghe nói qua chứ? Chính là hắn viết." "Chu tiên? Đương nhiên nghe qua." Trình Giảo Kim gật đầu, rốt cục đến chút hứng thú. Mấy ngày trước Lý Nhị phái người chảo một cái tác giả, liền vì để cho hắn đem trong sách nội dung sửa lại. Bởi vì chuyện này, Lý Nhị tại triều công đường bị Ngụy Trinh phun đến được kêu là một cái thảm, Ngụy Trinh ngụm nước đều suýt chút nữa phun đến hắn Trình Giảo Kim trên mặt. Người tác giả kia viết thư, liền gọi Chu Tiên. "Đem ra ta xem một chút." Trình Giảo Kim vụ một cái qua Long Xà diễn nghĩa, mở ra tờ thứ nhất xem lên. Tuy rằng bên trong có rất nhiều hắn không lắm lý giải từ ngữ, tỉ như cao trùng, cảnh sát cái gì, nhưng hắn vẫn là có thể đại khái hiểu những này thơ từ ý tứ. Nay vừa nhìn không quan trọng lắm, vừa giữa chưa đảo mắt liền đi qua. "Vậy thì không còn." Trình Giảo Kim nhìn thấy trang cuối cùng, chưa hết thòm thèm mà hỏi. Suy nghĩ một chút, gọi đến mình hai đứa con trai: "Đi, đem cái kia cái gì Chu Tiên, cho các ngươi lão tử ta mua một bộ lại đây." Trình Sử Bật Trình Sử Lượng liếc mắt nhìn nhau: "Không cần mua, chúng ta trong phòng thì có một bộ, lập tức đem ra cho ngươi." Một bộ đầy đủ Chu Tiên, bị hai huynh đệ đem ra, đưa đến Trình Giảo Kim bên cạnh. "Cút đi, lão tử muốn xem thư." Trình Giảo Kim vung tay lên. Hoàng cung. Trưởng tôn hoàng hậu nâng một quyển sách, nhàn nhã nhìn. Lý Nhị đi vào, quan âm tỷ lại đang đọc sách ra. "Đúng đấy." Trưởng tôn hoàng hậu huyền ước nở nụ cười: "Là cái kia Trương Hằng sách mới, gọi Long Xà diễn nghĩa." "Trương Hằng viết Chu Tiên cái kia Trương Hằng?" Không đề cập tới Trương Hằng cũng còn tốt, nhắc lên Trương Hằng, Lý Nhị nhất thời giận không chỗ phát tiết. Chính mình phái người truyền lời để hắn đem bích giao viết sống lại, ai biết tiểu tử này đến cuối cùng cũng không có đem bích giao viết sinh sống, quả thực không đem hắn cái này đại đường hoàng đế để ở trong mắt mà. Hơn nữa vì chuyện này, cái kia lão bình xịt Ngụy Trinh có thể không ít phun hắn, phun cho hắn đầu đều lớn hơn rồi. "Hừ, chấm ngược lại muốn xem tiểu tử này lần này lại viết ra cái gì cố sự." Nói, Lý Nhị tiến đến trưởng tôn hoàng hậu bên cạnh, cùng xem ra Long Xà diễn nghĩa. Hạ qua đông đến, vật đuổi sao rời. Chỉ trước mắt, thời gian 10 ngày thoáng qua liền qua. Những người truyền kỳ cố sự tác ra, thình lình phát hiện mình tác phẩm vẫn là không ai tính đơn. Mà Trương Hằng sách mới Long Xà Diễn Nghĩa, nhưng là chính đang nhật bán bên trong. Thời gian 10 ngày đi qua, Long Xà Diễn Nghĩa bên trong nội dung vở kịch đã gần đến giữa. Trong đó xây dựng khổng lồ quốc thuật thế giới, cũng hướng về thành Trường An các độc giả, xúc lên khổng lồ một góc. Thái cực quyền, bắt quái trưởng, vũ bộ, minh kình, ám kình, hóa kình, bao đan, từng cái chưa từng nghe thấy danh tử, ở thư bên trong em hay nói, cổ nhân học võ, chỉ giết địch không biểu diễn, người thời nay học võ, chỉ biểu diễn không giết địch. Vương Siêu 15 năm khổ luyện, 107 tràng luật võ, 87 người chỉ điểm, nộ sơn ngộ nước ngộ nhật nguyệt, trung tiến vào hóa cảnh, có thể coi tông sư. Đường Tử Trần không thấy không nghe, cảm thấy nguy hiểm mà tránh đến thành chi đạo, để vô số độc giả thán phục sự mạnh mẽ, quả thực có thể nói là vô địch, ai có thể bị thương nhân vật như vậy. Càng có ba lập minh như vậy võ phong tử, quyền ý càng vì đế tinh bồng bền, thiên hạ đều phản, làm người kinh hãi. Trời mưa. Trương Hằng sờ sờ bị hạt mưa đánh tới cái trán, cảm thán một tiếng. Đây là Trương Hằng đi đến cái thứ nhất trời thu. Chương 18, có thể có quốc thuật. Cầu thu gom, cầu hoa tươi. Màn mưa bên trong, một đạo nhân đi vào ba vị phòng sách bên trong. Trình Ái Tiễn như là không có nhìn thấy người này giống như vậy, tự mình tự làm chuyện của chính mình. Đạo nhân kia lại tiến vào hậu viện, nhìn thấy chính nằm ở trên giường, thao túng bút lông múa bút thành văn Trương Hằng. Tiểu Hữu, cũng thật là chăm chỉ, thời khắc bút canh không ngừng, đạo nhân than thở một tiếng, ngươi giới ngòi bút quốc thuật thế giới, thật là kỳ diệu cực điểm. Đó là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai viết. Trương Hằng theo bản năng trả lời một câu, sau đó đột nhiên từ trên giường nhảy lên, khắp toàn thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn, đồng thời, càng có một loại long chiến vũ dã, huyết huyền hoàng quyền ý tràn ngập ra. Long Xà Diễn Nghĩa nội dung vở kịch khai triển hơn nữa, Đường Tử Trần không thấy không nghe, cảm thấy nguy hiểm mà tránh đến thành chi đạo, đều đang không thể nhận ra được người này đến. Nguy hiểm? Đây chính là ngươi thư bên trong nói tới quyền ý. Không sai. Đạo nhân nhíu mày, lạnh nhạt nói. Không qua Trương Hằng dựa vào nét mặt của hắn bên trong, không nhìn thấy nửa điểm than thở tâm ý, phản phất loại quyền ý này dưới cái nhìn của hắn chỉ thường thôi. Ngươi là ai? Trương Hằng hỏi. Bần đạo viên thủ thành, cố ý đến đây, muốn hỏi một chút tiểu hữu, đối Phật môn cái nhìn. Viên thủ thành hơi mỉm cười nói. Viên thủ thành? Trong Tây Du ký cấp kinh Hà Long Vương đoán mệnh cái kia đạo sĩ, nghe đồn thật giống là Viên Tiên Cương thúc thúc. Ngụy Trinh chém long, thật giống chính là Tây Du bắt đầu, nói như vậy, Tây Du lập tức sẽ bắt đầu rồi. Trương Hằng trong lòng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt biểu hiện bất biến. Ta đối Phật môn không có cái gì cái nhìn, dưới cái nhìn của ta, Phật môn đạo môn đều không khác mấy mà. Trương Hằng như nói thật nói. Phật pháp đông truyền, với hắn một cái viết tiểu thuyết lại có quan hệ gì đây? Thần tiên đánh nhau, còn có thể ảnh hưởng đến hắn cái này thành Trường An bên trong giám dân hay sao? Viên thủ thành gật đầu, thì ra là như vậy, hy vọng qua mấy ngày ngươi còn có thể duy trì quan điểm này. Nói xong, viên thủ thành đồng bền rời đi. Thật là một quái nhân. Trương Hằng nói thầm một câu, đem cái này khúc nhạc dạo ngắn quăng đến sau đầu, tiếp tục viết Long Xà Diễn Nghĩa. Nội dung vở kịch đã phát triển đến cao trào, Vương Siêu tổ chức võ đạo đại hội, hội tụ toàn thế giới giới cao thủ võ đạo, tiến hành một hồi trước nay chưa từng có đại quyết đấu. Mấy ngày sau, Ngụy Trinh mộng chém kinh Hà Long Vương tin tức truyền khắp Trường An. Vô số người đều là thán phục đại đường mạnh mẽ, lại có thể chém long. Trương Hằng nhưng là trong lòng căng thẳng, Tây Du nội dung vở kịch liền muốn bắt đầu rồi sao? Không tên, Trương Hằng mi tâm căng thẳng, có một loại châm đâm cảm. Đến thành chi đạo, có thể tiên tri. Đây là đến thành chi đạo ở cảnh báo. Ta gần nhất gặp nguy hiểm. Trương Hằng cau mày. Chính mình đã nghĩ yên lặng viết viết tiểu thuyết, kiếm lời kiếm tiền, có khó khăn như thế sao? Đang lúc này, Trình Ái Tiễn đi vào, "Trương công tử, trong hoàng cung truyền lời, hoàng thượng muốn gặp ngươi." "Lý Nhị muốn gặp ta?" Trương Hằng cả kinh, đến thành chi đạo mới vừa cảnh báo, Lý Nhị liền muốn gặp mình, chẳng lẽ này nguy hiểm muốn đáp lời Lý Nhị trên người? Lý Thế Dân muốn gây bất lợi cho chính mình. Khắc khắc. Trình Ái Tiễn ho khan hai tiếng, "Trương công tử, như ngươi vậy gọi Đường Kim hoàng thượng lũ danh, có phải là không tốt lắm?" Khắc khắc. Trương Hằng cũng giả vờ giả vịt địa ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, "Nếu hoàng thượng muốn gặp ta, ta thân vì đại đường con dân, há có không đi đạo lý? Lúc nào đi?" "Hiện tại." Ở hoàng cung thị vệ dẫn dắt đi, Trương Hằng tiến vào hoàng cung. Đến hoàng cung hắn trái lại yên lòng, mi tâm cái kia cỗ châm đâm cảm từ từ yếu bớt, giải thích này nguy hiểm cũng không phải là đến từ Lý Thế Dân. Ngự thư phòng ở ngoài, "Trương công tử, bệ hạ cùng Trình Quốc công cùng với trưởng tôn hoàng hậu đều ở bên trong chờ ngươi." Thị vệ tương đối cung kính nói, "Có thể được Lý Thế Dân tự mình mời người, không phải hắn có thể chọc được." Trình Giảo Kim cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng ở. Trương Hằng hơi sững sờ, đẩy cửa tiến vào ngự thư phòng. "Lớn mật Trương Hằng, chấm muốn ngươi đem bích giao viết sinh sống, ngươi vì sao bỏ mặc, mắt điếc tai ngơ?" Mới vừa vào cửa, liền nghe thấy quát to một tiếng. Lý Nhị Long bảo ra thân, mang theo nhân vương số mệnh, đổi làm người bình thường, sớm đã bị sợ đến tinh thần không thuộc về, chỉ lo quỳ xuống hô to hoàng thượng tha mạng. Đáng tiếc Trương Hằng cũng không phải là người bình thường, trong đầu là một cái hiện đại linh hồn, thiên nhiên liền đối hoàng quyền không có một tia kính nể cảm. Đồng thời, hắn lúc này đã có nhân tiên tu vi, kiêm tu thiên thư năm quyển cùng thượng thanh tiên pháp, lại có quốc thuật thế giới các loại quyền ý ra thân. Đối Lý Nhị quát hỏi, chỉ hướng về gió bên hai, biểu hiện hờ hững. Nổi danh tác gia Lỗ Tấn nói qua, coi như nhà sáng tạo ra một nhân vật thời điểm, hắn thì có linh hồn của chính mình, làm vì không phải tác giả có thể khống chế. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là đem phát sinh tất cả ghi chép xuống. Hắn lại sẽ ngày đó ứng phó thanh âm một bộ lời giải thích chuyển đi ra. Nói chung cái gì đều là Lỗ Tấn nói. Lý Nhị không có gì để nói, hắn vốn là không quan tâm một quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật, sở dĩ như vậy quát hỏi, chỉ là muốn cấp Trương Hằng một hạ mã huy, nhờ vào đó đạt đến sau khi mục đích. Được rồi, ngươi như thế hung làm cái gì? Trường Tôn Hoàng hậu vội vã đi ra điều đình, Trương Hằng đúng không? Ta xem qua ngươi chu tiền, viết rất tốt, ta rất yêu thích. Đa tạ hoàng hậu khen. Trương Hằng cười đến rất vui vẻ, hoàng hậu đều nói tốt tiểu thuyết, thành Trương An bên trong sẽ không có người không mua Trương Mục chứ. Trở lại lập tức liền in thêm 1000 bộ chu tiền. Hiền chất ta là ngươi Trình Thúc ca. Trình Giảo Kim tiến đến Trương Hằng thân vừa bắt đầu lập quan hệ. Trương Hằng quan sát tỉ mỉ hắn hai mắt, âm thầm gật đầu, quả nhiên cùng Trình Sử Mặc ba huynh đệ rất là tương tự, lao Trình nhà gen rất mạnh mẽ a. Trình Sử Mặc mặt mũi không thể không cấp, dù sao cũng là chính mình đi đến thế giới này nhận thức người thứ nhất. Trương Hằng cười hành lễ, đạo một tiếng thúc phụ tốt. Sau đó, bốn người nói chuyện không đâu địa lung tung hàn huyên một lúc tiền, phần lớn đều là Trình Giảo Kim cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đang nói, Trương Hằng cùng Lý Nhị rất ít nói chuyện, đại thể chỉ là gật đầu. Trương Hằng không có chút nào sốt ruột, ngược lại là các ngươi mời ta đến, các ngươi không mở miệng, ta cũng lời hỏi các ngươi mời ta tới làm gì. Ba người liếc mắt nhìn nhau, rốt cục ý thức được Trương Hằng là cái khó chơi ra hỏa. Lý Nhị sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, Trương Hằng, chấm muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đến. Trương Hằng đống cảm thấy phấn chấn, bệ hạ xin hỏi, tại hạ nhất định biết hoàn toàn đáp. Ngươi viết tiểu thuyết Long Xà Diễn Nghĩa bên trong, cái gọi là quốc thuật có hay không làm thật? Là thật sự. Trương Hằng thuận miệng đáp, nay không có gì hay ẩn giấu, sớm muộn hội bạo lộ ra. Vậy ngươi có thể hay không có quốc thuật phương pháp tu luyện? Lý Nhị tương đối vội vàng hỏi, thậm chí một phát bắt được Trương Hằng cánh tay, có thể thấy được trong lòng hắn khó có thể ức chế kích động tâm tình. Ngạch, Lý Nhị muốn quốc thuật phương pháp tu luyện làm gì? Đồ chơi này cực vi thử thách nghị lực, rất khó tu luyện đến hóa kình, chớ nói chi là sau khi đăng kình, cương kình cùng đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi. Chương 19, người người đều luyện quốc thuật. Cầu thu gom, cầu hoa tươi. Ngạch, bệ hạ ngươi muốn quốc thuật phương pháp tu luyện làm gì? Trương Hằng hỏi ra bản thân nghi vấn, lẽ nào ngươi muốn tu luyện quốc thuật? Đại đường hoàng đế giơ quả đấm cùng yêu ma quỷ quái đánh nhau, ngẫm lại liền rất mang cảm a. Lý Nhị lắc đầu, không phải chấm muốn tu luyện, mà là toàn bộ đại đường bách tính. Chấm lại thấy đến ngươi thư bên trong miêu tả quốc thuật thế giới lúc, liền bị chấn kinh rồi. Không có linh khí, không cách nào tu luyện, nhưng cũng mạnh mẽ đi ra một con đường khác, tên là võ đạo, rèn luyện thân thể, mài giũa ý chí võ đạo. Chấm đại đường, kéo dài ngàn tỷ giảm giang sơn, trong đó con dân đâu chỉ ngàn tỷ. Nếu như có thể người người tu luyện quốc thuật, há không phải người người như rồng, ý chí võ đạo như liệt hỏa, thần Phật đều không thể tới tát. Lý Nhị khí thế hùng hồn bằng bạc, nói ra ý đồ của chính mình, càng là muốn đẩy rộng rãi quốc thuật, để sở hữu đại đường bách tính tu luyện. Trương Hằng nhíu mày đến mức rất thâm, bệ hạ, thứ ta nói thẳng, bằng vào ta ở trong sách miêu tả quốc thuật thế giới đến xem, quốc thuật tu đến nơi sâu xa nhất, đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi cảnh giới, cũng không qua là đạt đến phàm nhân cực hạn, liền nhỏ yếu nhất người tiên, đều không phải là đối thủ. Từ phàm đến tiên, vừa là sinh mệnh bản nguyên cấp độ thăng hoa, cũng là thế giới hiện thực. Long xà thế giới, linh khí hoàn toàn không có, võ đạo người tu hành đều nhờ ý chí. Miễn cưỡng mở ra một con đường, đã là cực kỳ hiếm có. Nhưng muốn cùng Tây Du thế giới loại này linh khí đầy đủ, tiên nhân thành đàn thế giới so sánh, vẫn là kém xa tích tắp. Đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi võ đạo người mạnh mẽ, cũng địch không qua nhân tiên. Rất tàn khốc, nhưng cũng là hiện thực, cũng là mệnh. Trương Hằng tin tưởng, nếu là Vương Siêu, Đường Tử Trần những người kia đi đến Tây Du thế giới, bằng bọn họ ý chí võ đạo, nhất định có thể rực rỡ hào quang, soạn nhạc thuộc về mình truyền thuyết. Nhưng hết cách rồi, căn bản không thể. Trương Hằng đã từng thử nghiệm qua để Chu Tiên thế giới Trương Tiểu Phàm tiến vào Tây Du thế giới, đang nhận được vô cùng lực cản, chỉ có thể hiện ra thế giới một góc, mượn sức mạnh của bọn họ. Cùng với tu luyện quốc thuật, không bằng truyền thụ cho bọn hắn phương pháp thổ nạp, hấp thu thiên địa linh khí gột rửa tự thân. Trương Hằng nói ra cái nhìn của chính mình, cũng không đồng ý Lý Nhị. Luyện cái gì quốc thuật, đàng hoàng tu tiên không tốt sao? Hiền chất, ngươi có chỗ không biết. Nghe xong Trương Hằng lời nói, một bên Trình Giảo Kim trầm giọng nói, trên đời phương pháp tu luyện, đơn giản phân vì vài loại. Binh gia luyện tinh lực sát khí, ở sát lục bên trong chiến trường đột phá cực hạn, tỉ như bá phụ ngươi ta, chính là tu binh gia công pháp. Trình Giảo Kim nói, cả người khí huyết bốc cháy lên, như một tòa sắp phun trào núi lửa. Càng có điệu tiên cảnh tu vi. Trương Hằng kinh ngạc. Để bách tính tu luyện binh gia phương pháp, đang chém giết lẫn nhau bên trong rèn luyện khí huyết, tìm kiếm đột phá, có được hay không? Trình Giảo Kim hỏi. Tự nhiên không được, Trương Hằng không chút do dự, nếu là bách tính đều cần nhờ sát lục tu hành, này đại đường chẳng phải là máu chảy thành sông. Nho gia tu hạo nhiên chính khí, còn có âm dương gia, Mặc gia, thầy thuốc thậm chí tiểu thuyết của ngươi nhà. Còn có lời ngươi nói thổ nạp linh khí. Tu luyện của các ngươi phương pháp, người nào không cần tư chất? Người nào không tiêu hao linh khí? Trình Giảo Kim gần từng chữ, điển tịch ghi chép, đã từng tam giới bên trong linh khí đều vì tiên tiên linh khí, nồng nặc cực kỳ, sinh sống ở trong đó sinh linh đột phá cảnh giới liền như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Sau đó, tiên tiên chuyển hậu tiên, linh khí đều vì hậu tiên linh khí, tu hành trở nên khó khăn cực kỳ, một ít người tu hành càng là vì tranh cướp động thiên phúc địa đánh cho một mất một còn, có thể thấy được linh khí tầm quan trọng. Ngươi nói, nếu là ta đại đường bách tính, mỗi người đều tu luyện, đều hấp thu linh khí này đủ sao? Trình Giảo Kim hỏi. Trương Hằng dùng mình một cái, ngàn tỷ vạn người đồng thời phun ra nuốt vào linh khí, cái kia chính là thế nào một loại khủng bố cảnh tượng. Như vậy kết quả, chính là mãi đến tận đại đường linh khí khô cạn, bách tính bên trong đều không nhất định có mấy cái thành tựu nhân tiên. Vốn là ta không dự định mở rộng phương pháp tu luyện, mãi đến tận nhìn thấy ngươi quốc thuật. Lý Nhị trầm giọng nói, không cần linh khí, không cần sát lục, chỉ cần rèn luyện thân thể, mài giũa ý chí, quốc thuật dùng để truyền thụ cho bách tính, thực sự lại thích hợp không qua. Trương Hằng trầm mặc không nói, Lý Nhị đều đem nói tới cái này mức, hắn cũng không tìm được lý do cự tuyệt. Hơn nữa, hắn cũng không cần thiết từ chối, quốc thuật cũng không phải là cái gì cao thâm tu luyện pháp môn, so với cái kia chút cần tư chất tiến pháp, quốc thuật càng coi trọng nghị lực. Trời hành theo đạo kiện toàn, người quân tử đi theo đạo không ngừng tự vươn lên. Chính như Lý Nhị từng nói, nếu là bách tính đều tu luyện quốc thuật, lĩnh hội quốc thuật chân chính tinh thần, so với cái gì tiên gia pháp môn đều trọng yếu. Ta trở lại biên soạn một phần quốc thuật phương pháp tu luyện, sau 3 ngày ngươi phái người đến ta nhà xét nắm. Trương Hằng cam kết. Hay, hay, nếu là việc này thành công lực, ta nguyện vọng phong ngươi vì ta đại đường quốc sư, thưởng đại đường số mệnh. Lý Nhị vui mừng khôn xiết, thậm chí tại chỗ đồng ý đại đường quốc sư vị trí. Nay cũng không tính là quá đáng, hướng về sở hữu đại đường bách tính tu luyện quốc thuật thời điểm, Trương Hằng cũng đã là đại đường bách tính chi sư. Trương Hằng rời đi, Lý Nhị lập tức nói rằng, tổ chức lên triều, chấm muốn tuyên bố cái tin tức tốt này. Trình Giảo Kim sắc mặt một khổ, sáng sớm không phải mở qua một lần sao? Còn mở. Kim Loan điện trên, 100 quan tụ hội. Lý Nhị còn chưa tới, một đám người không khỏi bắt đầu trò chuyện. Bệ hạ triệu tập chúng ta làm gì? Sáng sớm mở qua lên triều a. Úy Trì cung ngáp một cái nói, sáng sớm liền từ trong chăn lên vào triều, thật vất vả rơi xuống lâm triều trở lại ngủ cái ngủ trưa, lại bị người từ trong chăn gọi lên, hắn hiện tại vây được không được. Trình Giảo Kim đối với hắn nháy mắt mấy cái, thần bí nói, một lúc ngươi liền biết rồi, là cái vui mừng thật lớn. Cái gì kinh hỉ? Lý Tĩnh, Phong Huyền Linh tiến tới. Chờ bệ hạ tới, tự nhiên biết rõ. Trình Giảo Kim còn không chịu nói. Sau một chốc, Lý Nhị rốt cục đi đến Kim Loan điện bên trong. Chúng ái khanh, chấm quyết định ở đại đường mở rộng một loại phương pháp tu luyện, người người đều có thể tu luyện. Lý Nhị tiến vào câu nói đầu tiên, liền sợ rồi không ít đại thần. Đại đường đệ một bình xịt Ngụy Trinh lúc này đối nói, bệ hạ động tác này, chẳng lẽ là muốn vong ta đại đường số mệnh? Người người đều tu luyện, đại đường linh khí đem khô cạn, trở thành một mảnh tử địa. Lý Nhị mặt mỉm cười, được Trương Hằng hứa hẹn sau khi, cảm giác tâm tình thật tốt, liền Ngụy Trinh, cái này lão bình xịt mặt, xem ra đều hợp mắt không ít. Ái khanh yên tâm, loại tu luyện này phương pháp, không cần linh khí, chỉ tu thân thể, đồng thời mài giũa ý chí, chính thích hợp ta đại đường bách tính tu luyện. Lý Nhị lạnh nhạt nói, đệ, còn có loại tu luyện này phương pháp. Sở hữu đại thần đều kinh ngạc, nếu như Lý Nhị đều không có đùa bọn họ chơi lời nói, thật sự có như vậy phương pháp tu luyện, tuyệt đối là thích hợp nhất đại đường a. Bệ hạ, từ xưa tới nay hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, nếu là có lòng mang ý đồ xấu người tu luyện thành công, phạm vào ngập trời tội nghiệt làm sao bây giờ? Binh bộ thượng thư hỏi. Phương pháp tu luyện này, nhiều nhất tu luyện đến phàm nhân cực hạn, đại đường quân trận dễ dàng liền có thể trấn áp. Lý Nhị định liệu trước. Đại đường quân trận có thể vừa sĩ khí huyết ngưng tụ đến một chỗ, khác nào một thể, một đội quân đội và người, cứng đôi cứng thậm chí có thể nghiền ép nhân tiên. Càng không cần, tu luyện thành công trong quân tướng lĩnh, thí dụ như Trình Giảo Kim, chính là địa tiên cảnh tồn tại. Trấn áp vẫn là phàm nhân làm loạn hạng người, càng là dễ như ăn cháo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, một bộ võ kinh cầu thu gom, cầu hoa tươi. 3 ngày, rất nhanh đi qua. Long xả diễn nghĩa nội dung vở kịch tiến triển rất nhanh, đã tới kết thúc rồi. Vương Siêu đi vào đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi cảnh giới võ đạo, như lục địa thần tiên. Hắn tổ chức võ đạo đại hội, mời toàn thế giới giới sở hữu cao thủ võ đạo tham gia, yếu quyết ra thiên hạ đệ nhất cao thủ. Quyền ý ngay ngắn như người, khéo đưa đẩy như thiên trần ngả dương, cùng kiến thần bất phôi cao thủ G.O.G. đại chiến không địch lại, trước khi chết lĩnh ngộ được thuộc về mình chân lý võ đạo. Ba Lập Minh cùng Đường Tử Trần một trận chiến, hai người đều là kiến thần bất phôi võ đạo người mạnh mẽ, một trận đại chiến kinh bạo sở hữu mắt người bóng. Cuối cùng quyết chiến, Vương Siêu cùng G.O.G. hai vị này trên đời võ đạo mạnh nhất người, muốn quyết một trận thắng thua. Một cái là như cho ta mệnh đều do ta, mới có thể hỏa bên trong chồng kim liên quân ý, đạo gia tuyệt kỹ hỏa lý tài liên là đạo gia tuyệt kỹ cao nhất. Một cái khác là lại đi trường trinh đường, lĩnh ngộ long chiến vũ dã, huyết huyền hoàng quân ý, 15 năm đi tới không một bại trận, tụ tập thiên hạ đại thế Vương Siêu. Hai người một trận chiến, muốn vì võ đạo mở đường. Trận chiến này, tức phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Cuối cùng, Vương Siêu cùng G.O.G. đại chiến 1000 chiêu, G.O.G. lực kiệt bỏ mình. Vương Siêu nói xong sau khi, tay vừa thu lại. G.O.G. thủ lĩnh cũng lấy tay vừa thu lại, thật dài lông mày hơi động, sắc mặt như thường, không biết bị thương vẫn không có bị thương. Cũng không biết thắng bại làm sao. Tìm tới con đường sao. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, G.O.G. thủ lĩnh ở thu tay lại sau khi, hỏi ra một câu nói như vậy đến. Tìm tới. Vương Siêu gật gù. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Ta lực kiệt. G.O.G. thủ lĩnh trong ánh mắt, toàn bộ đều là một loại hy vọng mừng rỡ, nhưng tùy theo sau đó, liền ảm đạm đi, con người co rút lại, hô hấp chậm chậm, thân thể ngồi xuống, bất luận người nào đều không cảm giác được hắn địa khí tức. Lực kiệt bỏ mình. Liêu Tuấn Hoa thấy cảnh này, phun ra bốn chữ, không thể tin được con mắt của chính mình. Hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, quyết đấu. 1000 quyền đối đầu, G.O.G. thủ lĩnh lực kiệt mà chết. Chúng ta đều là người, trước sau là muốn chết. Vương Siêu nhìn G.O.G. thủ lĩnh ngồi xuống, cũng không còn bất kỳ khí tức gì, thật giống ngủ thân thể, sau đó lắc đầu một cái. Phía trước kỳ thực không có đường, ta là lừa ngươi. Xong câu này sau khi, Vương Siêu cũng không quay đầu lại, đi ra sân bãi. Võ đạo đại hội sau, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần thành hôn. Toàn thư xong. Viết xuống toàn thư xong ba chữ, Trương Hằng thâm thở ra một hơi dài, như luyện không, đầy đủ một lát mới tàn đi. Viết một quyển sách, hắn như là đi xong xuôi Vương Siêu một đời, cùng vô số cao thủ võ đạo tranh đấu, thành tựu cuối cùng đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi cảnh giới, thiên hạ vô địch. Vương Siêu, Gorger, Đường Tử Trần, Ba Lập Minh, Trần Ngà Dương. Vô số người quân ý, hắn dường như cắt thân thể sẽ, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, lại mang theo một tia tiếc nuối. Như những người này sinh ở Tây Du thế giới, hay là có thể tìm tới võ đạo con đường phía trước, đây là thế giới hạn chế. Hắn thở dài một tiếng, sinh không gặp thời a. Ầm ầm ầm. Trương Hằng trong cơ thể, một cái thế giới hoàn toàn mới sinh thành. Võ đạo đại hội trên, Gorger cùng Vương Siêu đối đầu 1000 quyền, lực kiệt bỏ mình, Vương Siêu nói ra con đường phía trước đã hết thời điểm. Trước mắt hư không phảng phất phá toái, như thủy triều linh khí mãnh liệt mà tới. Gorger nguyên bản không có tiếng động thân thể, lúc này càng là đột nhiên đứng lên, cùng Vương Siêu liếc mắt nhìn nhau, đều là ở đối phương trong mắt nhìn thấy mừng rỡ. Con đường phía trước xuất hiện. Thành Trường An, trên phố. Hừ hừ ha ha. Một cái nhìn qua 11-12 tuổi cậu bé, một tay nâng một quyển sách, một tay hừ hừ ha ha địa khoa tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Như cho ta mệnh đều do ta, mới có thể hỏa bên trong chồng kim liên. An ta một chiêu hỏa lý tài liên. Ở hắn đối diện, một cái cùng hắn tuổi tác sắp xỉ cậu bé không cam lòng yếu thế, xem ta, phiên thiên ấn. Hai cái cậu bé phụ thân ở một bên nhìn hài tử chơi đùa, cười khổ không được. Thư bên trong thế giới đều là tiểu thuyết gia hư cấu đi ra, nào có cái gì quốc thuật. Nhưng thấy hai cái đứa nhỏ chơi đến hài lòng, cũng không có nói mất hứng, chỉ là ở trong lòng thở dài. Không thể tận mắt nhìn thấy quốc thuật, lĩnh hội chấn động nhân tâm võ đạo quyền ý, quả thật nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Long xà diễn nghĩa bên trong quốc thuật thế giới, thật là làm người trong lòng mong mỏi. Đột nhiên, một đội cấm vệ quân trang phục người đi tới trên phố, mặt sau theo một chiếc xe ngựa. Tình huống thế nào? Đây là đang bắt đảo phạm sao? Tình cảnh lớn như vậy, rất nhiều người đều từ trong nhà nhô đầu ra, muốn nhìn rõ ràng. Thành Trường An ở Lý Nhị quản trị, chị An hài lòng, dân phong thuần phát, bách tính ngược lại cũng không thế nào sợ những cấm vệ quân này, từng cái mang theo ánh mắt tò mò đánh giá. Liên thấy những cấm vệ quân kia từ trên xe ngựa ôm hạ xuống một bó bó mới tinh thư tịch, vừa nhìn chính là mới vừa in ấn đi ra. Nha nha, cũng có thể đến Linh Võ Kinh một bộ, tu luyện ta đại đường quốc thuật. Cấm vệ quân la lớn, bảo đảm này một trên phố sở hữu người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Võ Kinh, quốc thuật, ta không nghe lầm chứ? Để chúng ta tu luyện quốc thuật, là Long Xà diễn nghĩa bên trong quốc thuật sao? Bách tính nghị luận sôi nổi, rất nhiều người nghĩ đến mấy ngày nay thịnh hành Thành Trường An một quyển tiểu thuyết, bên trong cái kia chút bắt quái quyền, thái cực quyền cái gì, thật giống đều thuộc về quốc thuật. Thật sự có quốc thuật. Nhất thời, dân chúng dồn dập từ trong nhà đi ra, lĩnh võ kinh, bọn họ rất có trật tự, không tranh không cướp, xếp thành hàng dài. Tương tự cảnh tượng, ở Thành Trường An mỗi cái trên phố phát sinh. Có người xếp hạng đội ngũ hàng đầu, lĩnh đến một bộ võ kinh sau tại chỗ mở ra, đọc lên trang tên sách câu nói đầu tiên. Trời hành theo đạo kiện toàn, người quân tử đi theo đạo không ngừng tự vươn lên. Ngữ gia Chu Văn Vương cơ xương chu dịch, ý tứ là vũ trụ liên tục vận chuyển, người ứng làm theo thiên địa, vĩnh viễn không ngừng đi tới. Trương Hằng cố ý đem câu nói này khắc ở trang tên sách trên, chính là vì nhắc nhở đại đường bách tính, phải có không ngừng vươn lên tinh thần, mới có thể ở võ đạo dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, đi được càng xa hơn. Khâm Thiên Giám, một cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ, cầm trong tay một bộ võ kinh, cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Nếu như Trương Hằng ở đây, nhất định có thể nhận ra đây chính là mấy ngày trước xông vào ba vị phòng sách viên thủ thành. Ở bên cạnh hắn, rõ ràng là đạo gia hướng về đời gia chủ, Viên Thiên Cương. Võ kinh vừa ra, đại đường số mệnh chí ít tăng cao 4 phần 10, như một đám lửa hừng hực cháy hừng hực, hơn nữa sau đó còn có thể càng tiêu càng thịnh vượng, chính là phục hưng dấu hiệu. Viên Thiên Cương ngưng trọng nói, này Trương Hằng quả nhiên không phải người thường. Viên Thủ Thành nói, không chỉ đại đường số mệnh, hiện tại võ kinh chỉ là ở Thành Trường An phổ biến. Đợi được võ kinh truyền khắp đại đường, thậm chí truyền khắp tứ đại bộ châu. Đến lúc đó, toàn bộ nhân tộc số mệnh đều sẽ tùy theo dâng lên, này không chỉ là một bộ thư, càng là tượng trưng nhân tộc không ngừng vươn lên võ đạo tinh thần. Chỉ bằng này bản võ kinh, Trương Hằng liền có thể khai tông lập phái, thư lập nói, ở chư tử bách gia ở ngoài khác lập một nhà. Viên Thiên Cương ngơ ngác, không nghĩ đến chính mình thúc phụ đối Trương Hằng đánh giá cao như thế. Thư lập nói, đó là chư tử mới có thể làm đến sự tình a. Chương 21, thủy bộ pháp hội cầu thu gom, cầu hoa tươi. Nhân tộc số mệnh dâng lên, tự nhiên giấu không qua cái kia chút thời khắc quan tâm nhân tộc đại năng cùng thế lực. Thì như Phật môn, Cực Nhạc thánh địa bên trong, Như Lai chính đang giảng kinh, Quan Âm đột nhiên đứng lên, được rồi một cái Phật lễ. Như Lai Phật tổ, nhân tộc số mệnh đột nhiên dâng lên, đặc biệt đại đường là nhất, chúng ta sắp xếp thủy bộ pháp hội, có hay không phải tiếp tục tiến hành? Như Lai không nói. Quan Âm gật đầu, nếu như thế, thủy bộ pháp hội như thường lệ tiến hành. Nàng sớm thành thói quen Phật tổ trầm mặc ít lời, làm như đang khảo nghiệm bọn họ, đem Phật môn chuyện lớn chuyện nhỏ vụ giao cho thủ hạ người xử lý. Bao quát lần này vô cùng trọng yếu Tây Du việc, Phật pháp đông truyền, cũng đại khái không hỏi đến. Quan Âm bấm chỉ tính toán, nhếch miệng lên một vệt ý cười, hóa ra là cái viết tiểu thuyết gia hỏa, gợi ra nhân tộc số mệnh dâng lên. Hơi suy nghĩ, liền hướng về đại đường thành Trường An phụ cận truyền ra một đạo thần niệm. Trường An, ba vị phong sách. Trương Hằng ngáp một cái, từ trên giường vươn mình lên, một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. tu vi đạt đến nhân tiên cảnh giới, 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ cũng không thành vấn đề, càng khỏi nói tu luyện có thể thay thế giấc ngủ. Thế nhưng Trương Hằng vẫn là cải không được mỗi ngày đi ngủ quen thuộc, dù sao xã hội hiện đại hơn 20 năm đã thành thói quen, không phải vừa tới Tây Du thế giới liền có thể thay đổi. Ngủ, ăn cơm, kiếm tiền, Trương Hằng ba đại ham muốn. Biên soạn một bộ võ kinh, tiêu hao ta rất nhiều tinh lực. Trương Hằng một bên rửa mặt, một bên ở thầm nghĩ trong lòng. Từ vừa mới bắt đầu chạm cọc, minh kình, ám kình, mãi cho đến hóa kình, đan kình, cương kình, cho đến cuối cùng đánh vỡ hư không kiến thần bất phôi. Mỗi một cảnh giới phương pháp tu luyện, ta đều viết đến rõ ràng cực kỳ, dù cho có toàn bộ quốc thuật thế giới tích lũy, cũng cảm thấy mệt mỏi, vừa cảm giác ngủ cả ngày. Thái cực, bát quái, hình ý, vô số quyền pháp luyện pháp cùng đặc điểm, cũng nhất nhất ghi chép trong đó. Này bộ võ kinh, có thể nói quốc thuật bách khoa toàn thư. Trương Hằng đối với mình thành quả phi thường hài lòng, nghe nói Lý Nhị bên kia đã bắt đầu ở thành Trường An phổ biến, nửa tháng sau còn chuẩn bị ở toàn bộ đại đường cảnh nội phổ biến quốc thuật. Quốc thuật ưu thế chính là ở, không cần hấp thu linh khí, là cái người liền có thể tu luyện. Dù cho tu không ra lý lẽ gì, cũng có thể cường thân kiện thể, mài giũa ý chí, thuộc về cường quốc cường loại pháp môn. Hồng Hoang nhân tộc tuy nhiều, người tu đạo cũng nhiều, nhưng dù sao một điểm tu vi đều không có người bình thường càng nhiều ra vô số lần. Võ kinh từ trên căn bản cường hóa nhân tộc, vì lẽ đó một khi xuất thế, liền khiến cho đại đường thậm chí nhân tộc số mệnh dâng lên. Hắn cũng không biết nguyên nhân một bộ võ kinh, đại đường số mệnh tăng mạnh, thậm chí Hồng Hoang nhân tộc số mệnh đều có dâng lên điều động. Biết rồi cũng không thèm để ý, chỉ cần không ảnh hưởng hắn viết tiểu thuyết là được. Rửa mặt xong, Trương Hằng đi ra ba vị phòng sách, vào thu tới nay, ngày hôm nay là hiếm thấy ngày nắng, hắn dự định trước tiên cá muối một trận, qua mấy ngày suy nghĩ thêm sách mới sự tình. Đi đến đại đường lâu như vậy, còn chưa khỏe hảo đi dạo một vòng Trường An. Trương Hằng dự định du lãm Trường An, vẫn khó chịu ở trong phòng viết tiểu thuyết, thật sự hội khó chịu ra bệnh đến. Hoặc, hảo rộng con đường, đủ để chứa được 10 chiếc xe ngựa song song. Trương Hằng thán phục, này so với hắn kiếp trước Trường An lớn hơn không biết bao nhiêu lần, trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi. Trên mặt mọi người đều là mang theo phân chấn, có một loại tích cực hướng lên trên mạo. Trương Hằng phát hiện, những người này đại thể đều hướng về một phương hướng hứng thú, hướng về dưới kéo một cái người hỏi, các ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Bị Trương Hằng tùy tiện kéo, người kia cũng không tức giận, cười nói, là đến xem Huyền Trang pháp sư thủy bộ pháp hội nhé. Huyền Trang pháp sư cảm thấy nhân khó khăn, cố ý tổ chức thủy bộ pháp hội, bảo là muốn phổ độ thế người đâu. Thủy bộ pháp hội? Trương Hằng sơ sơ cảm, suy nghĩ nói như vậy Tây Du liền muốn bắt đầu rồi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ở thủy bộ pháp hội trên, Quan Âm xuất hiện, nói cho Huyền Trang đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo khác nhau, dẫn dắt hắn đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Hướng về người qua đường nói tiếng cảm ơn, Trương Hằng đi theo phía sau hắn, muốn đi thủy bộ pháp hội tham gia chút náo nhiệt. Đường Tam Tạng, Quan Thế Âm, còn không có thấy quá giải ra sao đây. Đường Tam Tạng thật sự thai to mặt lớn, vành hai vô cùng lớn cực kỳ. Quan Thế Âm Bồ Tát đến cùng là nam vẫn là nữ? Thầm nghĩ, Trương Hằng sắp tới thủy bộ pháp hội vị trí. Phật môn chiếm cứ một phương to lớn quảng trường, lại ở trung ương dựng một tòa đài cao. Trên đài cao, từng cái sượt quang ngói sáng đầu lúc gần lúc hiện, chuẩn bị thủy bộ pháp hội có liên quan công việc. Chuẩn bị hoàn thành công tác, sở hữu tăng nhân tối lui, trên đài cao chỉ còn lại Huyền Trang một cái người. Rất phổ thông một cái tăng nhân, ăn mặc đồ trắng tăng bào, cùng với những cái khác trên người mặc cẩm bào áo cà sa tăng nhân hoàn toàn không hợp. Trương Hằng chớp chớp con mắt, này Huyền Trang cũng không phải thai to mặt lớn a, xem ra đồn đại không thể tin hoàn toàn a. A Di Đà Phật. Huyền Trang hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng Phật hiệu, ngắm nhìn bốn phía, khó mà nhận ra gật đầu. Quảng trường người, rộn ràng ràng, lít nha lít nhít đám người, dĩ nhiên đạt đến tuyên truyền Phật pháp mục đích. Tiếp đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên đài cao, bắt đầu giảng giải kinh Phật. Trương Hằng vừa bắt đầu còn lấy chính là cái gì tin ta người đến vĩnh sinh, từ sau có thể hướng về phương Tây thế giới cực lạc loại hình chuyện ma quỷ. Ai biết nghe xong một lúc, phát hiện Huyền Trang nói cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, đại thể là khuyên người hướng thiện, thiếu làm sát nghiệt, là vì vô lượng công đức. Cái này Huyền Trang, cùng trong ấn tượng của Hủ lão hòa thượng, không phải một cái dáng vẻ, là thật mang trong lòng thiện ý, muốn độ hóa thế nhân. Trương Hằng âm thầm gật đầu, đối Huyền Trang cảm giác đầu tiên tương đối không sai. Là cái chính kinh hòa thượng. Không giống cái khác đầu trọc, ngụy thiện dáng vẻ khiến người ta buồn nôn. Bán áo cả xa rồi. Bán áo cả xa rồi. Một thanh âm đem toàn bộ mặt đường huyên náo đều ép xuống. Một cái lão hòa thượng, tiểu hòa thượng cầm quyền trượng nâng áo cả xa đi vào. Trương Sáng Hiên nhìn hai người này, trong lòng nhảy một cái, Quan Thế Âm Bồ Tát. Huyền Trang cũng thở ra một hơi, nhìn về phía lão hòa thượng, nói rằng, ngươi này áo cả xa giá trị bao nhiêu? Lão hòa thượng cười nói, áo cả xa muốn 5000 lạng, gậy tích trượng muốn 2200. Huyền Trang kinh ngạc nói, bán mắc như vậy? Bồ Tát nói rằng, áo cả xa có chỗ tốt, có không chỗ tốt, có đòi tiền nơi, có không cần tiền nơi. Lúc này, một đội cấm vệ tách ra đoàn người chạy vào, cao giọng nói rằng, bệ hạ có chỉ, tuyên Huyền Trang pháp sư, bán áo cả xa lão tăng thấy giá. Huyền Trang cúi đầu nói, tiểu tăng tuân chỉ. Mắt thấy mấy người liền muốn theo cấm vệ quân đến trong hoàng cung, Trương Hằng cũng lên, còn chưa hiểu Quan Âm Bồ Tát đến cùng là nam là nữ đây. Quan Âm vốn là xiển giáo 12 kim tiên một trong từ hàng đạo nhân, sau phản vào Phật môn, thành vị Quan Âm đại sĩ, lấy nữ tướng ở nhân gian cất bước. Có thể vấn đề là, từ hàng đạo nhân là cái nam a. Như vậy vấn đề đến, Quan Âm Bồ Tát là nam vẫn là nữ đây? Huyền Trang pháp sư, còn xin đi thong thả, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo. Trương Hằng âm thanh ở trên quảng trường có vẻ tương đối đột ngột. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Trương Hằng trên người, muốn nhìn một chút hắn muốn hỏi xảy ra vấn đề gì đến. Chương 22, Quan Âm tỷ tỷ cầu thu gom, cầu hoa tươi. Huyền Trang pháp sư, còn xin đi thong thả, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo. Trương Hằng âm thanh, vào thời khắc này yên tĩnh trong quảng trường có vẻ tương đối đột ngột, lệnh vô số người ánh mắt đều là tụ tập ở trên người hắn. Huyền Trang là cái tương đối ôn hòa người, không có cái gì cái giá, nghe được Trương Hằng lời nói, lúc này dừng bước lại, hai tay tạo thành chữ thập, đối Trương Hằng hơi được rồi cái Phật lễ. A Di Đà Phật, thí chủ có chuyện gì? Bần tăng nếu là biết được, nhất định nói rõ sự thật. Trương Hằng một bộ cười ha ha dáng dấp, nếu là quen thuộc hắn Trình Sử Mặc hoặc là Trình Ái Tiễn nhìn thấy, liền biết Trương Hằng cái tên này trong lòng nhất định ở biệt cái gì ý đồ xấu, không có ý tốt. Cũng không phải đại sự gì, chính là ta nghe nói à, các ngươi Phật giáo Quan Âm đại sĩ có ngàn mặt ngàn tướng, hiện ra nhân gian cất bước, độ hóa thế nhân. Huyền Trang khẽ gật đầu, không sai, Quan Âm Bồ Tát tối vì nhân hậu, không đành lòng thấy chúng sinh trầm luân khổ hải, cố ý lấy hóa thân cất bước nhân gian. Không biết thí chủ, đến cùng muốn hỏi cái gì đây? Huyền Trang hỏi. Không phải nói có một chuyện muốn thỉnh giáo sao, làm sao kéo tới Quan Âm Bồ Tát? Quan Âm Bồ Tát biến hóa mà thành lão hòa thượng cũng là cao mày, không hiểu nhìn chằm chằm Trương Hằng. Lẽ nào hắn nhìn thấu mình biến hóa, cố ý thăm dò? Không thể à, không qua là một cái nhân tiên cảnh tu sĩ thôi, so với phàm nhân run rế thoáng mạnh một điểm nhưng cũng có hạn, thấy thế nào đến phá chính mình biến hóa. Quan Âm nhưng là có chỗ không biết, chỉ cần xem qua một điểm Tây Du ký người, đều biết lão hòa thượng này chính là Quan Âm biến. Khắc khắc. Trương Hằng ho khan hai tiếng, háng giọng một cái, nghe nói Quan Âm Bồ Tát hiện ra mỗi người một vẻ. Nữ có nam có, trẻ có già có. Như vậy, Quan Âm Bồ Tát đến cùng là nam là nữ đây? Quan Âm Bồ Tát là nam là nữ? Huyền Trang há hốc mồm, hắn thường ngày mê mội nghiền ngẫm đọc kinh Phật, trời mới biết Quan Âm là nam là nữ à? Nên, đại khái, có thể, là nam chứ? Huyền Trang dùng không xác định ngữ khí nói rằng, hắn cũng từng làm lễ qua Quan Âm Bồ Tát tượng thần, nhưng tượng thần cũng là nữ có nam có, vì lẽ đó hắn cũng không chắc chắn lắm, chỉ được suy đoán nói. Một bên, cái kia Quan Âm biến hóa mà thành lão hòa thượng một tay cầm cựu hoàn tích trượng, một cái tay khác giấu ở trong tay áo. Nắm chặt thành nắm đấm, nội gân xanh, đủ để nhìn ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Năm xưa phong thần một trận chiến, xiển giáo 12 kim tiên bị Hỗn Nguyên kim đấu lột bỏ trên đỉnh Tam Hoa, trong đó liền bao quát hắn tiền thân, Từ Hàng đạo nhân. Vì khôi phục tu vi, Từ Hàng đạo nhân cùng mình mấy cái sư huynh đệ lựa chọn phản bội xiển giáo, dẫn thân vào Phật giáo ôm ấp. Mà này phản giáo phương thức, nhưng là đầu thai chuyển thế, chỉ có như vậy mới có thể một lần nữa tu ra trên đỉnh Tam Hoa, trở lại cảnh giới kim tiên. Khi đó Phật giáo ở địa phủ còn không hề có một chút thế lực, bởi vậy chỉ có thể đi bình thường đầu thai quy trình, chuyển sinh thành nhân tộc. Hắn mấy cái sư huynh đệ đều là nam, chỉ có Quan Âm đầu thai thành thân con gái. Chuyện này là Quan Âm đấy lòng một vết sẹo, lúc này lại bị Trương Hằng vô tình hay cố ý vạch trần, lộ ra đống máu vết thương, đau thấu tim gan. Nguyên lai Quan Âm là nam. Trương Hằng không nói gì, vỗ một cái chán, nói như vậy đến kiếp trước nhiều như vậy Quan Âm tỷ tỷ hình tượng, đều con mẹ nó là mù loà biên. Đa tạo pháp sư giải thích nghi hoặc. Trương Hằng đồng dạng hai tay tạo thành chữ thập, trả lại cái lễ. A Di Đà Phật. Quan Âm biến thành lão hòa thượng không nhìn nổi, lại để hai người này nói hưu nói vượn xuống, e sợ sau đó nàng giới tính mãi mãi đều vậy cái câu đố. Hơn nữa, lập tức liền muốn đi gặp Đường Hoàng Lý Thế Dân, đến thời điểm nhưng là phải hiện ra bộ tướng. Vào lúc ấy Huyền Trang nếu như vừa nhìn nàng là nữ, gặp trở ngại làm sao bây giờ? Các ngươi có chỗ không biết, Quan Âm Bồ Tát tuy hiện ra mỗi người một vẻ, nhưng nàng bộ tướng vẫn là nữ tử. Lão hòa thượng cắn răng nói ra câu nói này, cảm giác mình tâm đều ở nhỏ máu, tương đương với tự tay xé ra vết sẹo, thuận tiện vẩy lên một nắm muối, lại thêm một cái bột ớt. Nguyên lai Quan Âm Bồ Tát là nữ. Huyền Trang bừng tỉnh, lão hòa thượng tiền bối không lý do lừa gạt mình, nói hẳn là thật sự. Quả nhiên là nữ, ta đã nói rồi. Trương Hằng cũng bừng tỉnh, Quan Âm Bồ Tát đều chính miệng thừa nhận, vậy còn có thể giả bộ. Quan Âm tỷ tỷ hóa mỗi người một vẻ, phổ độ chúng sinh, thực sự là công đức vô lượng a. Trương Hằng thở dài nói, đúng đấy, xác thực công đức vô lượng, Quan Âm tỷ tỷ. Huyền Trang cũng theo cảm thán, nói được nửa câu đột nhiên cảm thấy không đúng, ngươi gọi Quan Âm Bồ Tát cái gì? Quan Âm tỷ tỷ a. Trương Hằng một mặt vô tội, Quan Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, ở trong lòng ta liền như hàng xóm tỷ tỷ thông thường ấm áp. Huyền Trang choáng váng, rất muốn biết Trương Hằng đầu góc đều chứa những đồ vật gì. Quan Âm Bồ Tát cùng hàng xóm tỷ tỷ là làm sao liên lạc với đồng thời a? Một bên, Quan Âm biến hóa mà thành lão hòa thượng chỉ cảm thấy một trận lửa giận tràn ngập trong lồng ngực, tu luyện vô số năm nuôi thành hàm dưỡng cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn. Hít sâu một hơi, cố nén đem Trương Hằng một cái tát tạo thành thất vọng kích động, đối Huyền Trang nói rằng, Huyền Trang pháp sư, bệ hạ còn đang đợi chúng ta. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là đi mau đi. Hai người lúc này mới ở cấm vệ quân dẫn dắt đi hướng về hoàng cung đi đến. Lúc gần đi, lão hòa thượng lạnh lùng nhìn Trương Hằng một chút, làm hắn cả người chấn động, dùng mình một cái. Giở cho quỷ gì, Quan Âm tỷ tỷ thật giống dáng dấp rất tức giận. Trương Hằng khẽ lắc đầu, đem ý lạnh đuổi ra ngoài, cũng chuẩn bị rời đi. Ngày hôm nay nhìn một hồi thủy bộ pháp hội, biết rồi Đường Huyền Trang không phải thai to mặt lớn hòa thượng, còn biết Quan Âm Bồ Tát hóa ra là cái nữ, cũng coi như là không uổng chuyến này. Về ba vị phòng sách trên đường, Trương Hằng đi tới, đột nhiên cảm thấy không đúng. Đủ để chứa đựng 10 chiếc xe ngựa song song cất bước trên đường phố, người đi đường từ từ giảm thiểu, mãi đến tận không có bất kỳ ai. To lớn đường phố, chỉ có Trương Hằng một cái người. Đột nhiên, Trương Hằng mi tâm truyền đến một luồng châm đâm cảm, so với dị vãng bất kỳ lần nào đều phải mãnh liệt. Đến thành chi đạo, có thể tiên tri, không thấy không nghe, cảm thấy nguy hiểm mà tránh. Đây là đường tử trần cảnh giới tâm linh, bị Trương Hằng kế thừa, bén nhạy nhận ra được phía trước nguy hiểm. Lúc này xoay người, hướng về một hướng khác đi đến. Không có dùng. Châm đâm cảm vẫn còn, đồng thời càng thêm mãnh liệt, như là thật sự có một cái châm ở chát mi tâm của hắn. Trước, sau, tả, hữu, bốn phương tám hướng, mỗi một phương hướng đều cấp hắn cực vì cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Việc đã đến nước này, Trương Hằng biết mình đã bị vây quanh, thậm chí khả năng rơi vào rồi một cái nào đó không gian kỳ dị. Đến thành chi đạo tuy rằng có thể phát hiện nguy hiểm, nhưng dù sao Trương Hằng tu vi quá thấp, làm bất kỳ phương hướng đều là nguy hiểm thời điểm, trời cao không đường xuống đất không cửa, đến thành chi đạo có thể cấp hắn vạch ra cái gì đảo mạng đường sáng đây. Khoát tay, đen kịt thiêu hỏa côn xuất hiện ở trong tay, tỏa ra trong vắt ánh sáng màu xanh. Cũng lạ ta không có nói, tác giả ở học đại học, có khóa học thời điểm Trương mới sẽ ít một chút tỉ như ngày hôm qua chỉ có canh ba. Ngày hôm nay thừa dịp buổi trưa mã một trường, lập tức ba điểm lại muốn đi đi học. Vì lẽ đó còn lại Trương mới ở buổi tối. Cảm tạ khen thưởng, cảm tạ mọi người vé tháng cùng hoa tươi. Đánh giá phiếu cũng phải a. Chương 23, Chu Tiên kiếm cầu thu gom, cầu hoa tươi. Thái cực huyền thanh đạo, đại phạm bàn lược, ma giáo công pháp, ba loại tuyệt nhiên không giống pháp môn ở thiên thư năm quyển thống quản thủ hạ, nước sữa hòa nhau, tuy hai mà một. Màu xanh, kim sắc, màu đen, đồng thời ở Trương Hằng trên người tái hiện ra, có vẻ tương đối quỷ dị. A Di Đà Phật. Một âm thanh Phật hiệu từ xa đến gần, xa xa truyền đến, đợi đến cái cuối cùng từ bỏ xuống lúc, người nói chuyện đã đi đến Trương Hằng trước mặt. Là một người mặc cẩm bào áo cà sa trung niên hòa thượng, có chút quen mắt, Trương Hằng cảm giác mình đã gặp qua hắn ở nơi nào. Người là ai? Trương Hằng trầm giọng hỏi, chúng ta có phải là thấy qua? Ha ha, Trương thí chủ quả nhiên dễ nhớ tính, ngày đó ngươi thành vì tiểu thuyết gia gia chủ thời điểm, bẩn tăng liền tại chỗ. Trung niên hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ giọng nói, là ngươi. Trương Hằng kinh ngạc không thôi, nhớ tới hòa thượng này là ai, Thích Gia gia chủ. Thích Gia, chư tử bách gia một trong, cùng Phật môn có vô số liên hệ, có thể nói là Phật môn chi nhánh một trong. Trương Hằng tâm từ chìm xuống dưới, Thích Gia ra tay với chính mình, hiển nhiên là được Phật môn thụ ý. Nhưng là chính mình lúc nào chọc tới Phật môn? Quan Âm tỷ tỷ, liền gọi một tiếng tỷ tỷ, liền muốn tìm người đến giết ta. Như thế thủ dai sao? Có cửu đoán tại chỗ liền báo. Ai phái ngươi đến? Trương Hằng lạnh lùng nói. Tự nhiên là Quan Âm đại sĩ. Thích Gia gia chủ khẽ mỉm cười, như Phật tổ nhặt hoa, mang theo một loại khôn kể thiện ý. Quan Âm đại sĩ từng nói, thí chủ ngươi rất có Phật căn, cùng ta Phật hữu duyên, cố ý để ta đến đây độ hóa ngươi. Nói, một thân điệu tiên cảnh đỉnh phong tu vi không hề che giấu chút nào địa phong Thích Gia. Chỉ là điệu tiên cảnh đỉnh phong. Trương Hằng thở phào nhẹ nhõm, nếu như chỉ có Thích Gia gia chủ cái này điệu tiên cảnh đỉnh phong lời nói, hắn cũng không phải là không có phần thắng. Ngược lại, dựa vào Chu Tiên cùng Long Xà hai cái thế giới thủ đoạn, hắn có lòng tin có thể chiến thắng. Có sức lực, Trương Hằng an tâm không ít, cười ha ha cùng trung niên hòa thượng bắt chuyện lên. Ha ha, thì ra là như vậy, muốn độ ta vào Phật môn. Ngược lại cũng không phải không được, chỉ là không biết Phật môn đến cùng coi trọng ta cái gì. Võ kinh. Quan Âm đại sĩ từng nói, ngươi một bộ võ kinh để nhân tộc số mệnh dâng lên, nếu là ngươi có thể gia nhập Phật môn, thì lại ta Phật môn cũng có thể chia lại trên người ngươi nhân tộc số mệnh. Trung niên hòa thượng trong tay nắm một chuỗi niệm châu, như là cảm giác mình nắm chắc phần thắng giống như vậy, không có vội vã ra tay. Võ kinh. Nhân tộc số mệnh. Trương Hằng không nói gì, hóa ra là này bộ võ kinh cho mình đưa tới thai bay vạ gió. Vẹn vẹn nguyên nhân vì trên người mình khả năng tồn tại nhân tộc số mệnh, liền muốn ra tay, mạnh mẽ độ hóa chính mình. Phật môn tham lam, có thể thấy được chút ít. Đối Phật môn ấn tượng, trong nháy mắt rơi xuống phụ phân. Đồng thời, hắn nhớ tới ngày đó Viên Thủ Thành xông vào ba vị phòng sách, hỏi mình đối Phật môn cái nhìn. Trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, này Viên Thủ Thành có phải là đã sớm tính toán ra chính mình ngày hôm nay sẽ bị Phật môn vây ở chỗ này. Lúc đó hắn trả lời chính là đối Phật môn không có cái gì cái nhìn. Nếu như hiện tại để hắn một lần nữa trả lời một lần, hắn nhất định sẽ nói, Phật môn không qua là một đám giặc cướp thôi. Trương thí chủ, Bần tăng thấy qua ngươi bảy màu khí kiếm, chính là Nho gia gia chủ Liễu Như thị cũng không dám găng đón nữa, Bần tăng thì càng không phải là đối thủ. Trung niên hòa thượng trong tay niệm châu không ngừng chuyển động, nói không địch lại Trương Hằng lời nói, nhưng là một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay giáng dấp. Ngươi bây giờ nhìn lên không có chút nào sốt ruột, chẳng lẽ nhận vì Bần tăng là một cái người đến? Trương Hằng trong lòng nhất thời chìm xuống. Ầm, ầm, ầm. 18 đạo hơi thở mạnh mẽ bốc lên. Lại là 18 vị nhân tiên tồn tại. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Trung niên hòa thượng đắc ý cười gằn, biết ngươi rất mạnh, ta làm sao có khả năng một cái người đến đây? Đây là ta Thích Gia bí mật bồi dưỡng 18 vị nhân tiên, đối ứng cực nhạc thánh địa 18 La Hán, kết thành La Hán trận, có thể so với địa tiên đỉnh phong. Hắn vung tay lên, uy nghiêm hạ lệnh, bắt người này, muốn sống. Nương theo quát to một tiếng, 18 vị nhân tiên khí tức liên kết đến một chỗ, không kém chút nào trung niên hòa thượng. Hai phe một trước một sau, đồng thời tấn công về phía Trương Hằng. Trong lúc nhất thời, Phật quang tứ tán, đem toàn bộ đường phố làm nổi bật đến vàng chói lọi, còn như đi đến Phật môn trong thánh địa. Này rời ạ, không phải là Thiếu Lâm 18 đồng nhân sao? Nói như vậy cao sang, quyền quý, đẳng cấp. Trương Hằng trong lòng nổ nước bọt, động tác trên tay nhưng là một điểm không dám thả lỏng. Đấu võ chi vương, võ phong tử ba lập minh đế tinh đồng bền, thiên hạ đều phản quyền ý trong thời gian ngắn ra chỉ ở trên người. Trải qua qua cái kia đoạn đặc thù niên đại ba lập mình, quyền ý bên trong có một luồng cách thiên cách địa cách ngươi mệnh điên cuồng ý chí, chính phù hợp Trương Hằng hiện tại tâm cảnh. Giới ạ sát vách, liền vì một điểm số mệnh liền muốn phái người độ hóa ta. Lão tử ngày hôm nay nếu như bất tử, tương lai nhất định giết tới Linh Sơn, cách ngươi Phật môn. Hơi suy nghĩ, thiêu hỏa côn biến mất, thay vào đó chính là một cái loang lổ cổ kiếm. Cổ kiếm Chu Tiên. Chu Tiên trong thế giới mạnh nhất pháp bảo, bị Trương Hằng lấy ra, muốn chém ra mạnh nhất một kiếm. Hắn đem Chu Tiên nằm ngang ở trước ngực, suy nghĩ tụng cầu quyết. Không cầu Chu Tiên, nhưng chém quỷ thần. Một luồng quyết chí tiến lên kiếm ý đột nhiên bộc phát ra, tấn công về phía chính phía trước trung niên hòa thượng. Càng là đối mặt sau 18 nhân tiên liều mạng, muốn cùng trung niên hòa thượng liều một cái một mất một còn. Muốn chết. Trung niên hòa thượng cười gằn, trong tay ngưng tụ Phật quang, đón lấy loang lổ Chu Tiên cổ kiếm. Giang giác. Cùng Phật quang chạm vào nhau, loang lổ cổ kiếm như là chịu đựng áp lực cực lớn, trong phút chốc đứt thành từng khúc. Đệt, muốn không nên như vậy, Phật môn pháp quyết như thế như bức sao, Chu Tiên cổ kiếm đều có thể đánh nát. Cảm thụ trong tay chỉ còn dư lại một cái chuôi kiếm Chu Tiên cổ kiếm, Trương Hằng người da đen dấu chấm hỏi mặt, khóc không ra nước mắt. Ha ha ha. Trung niên hòa thượng đắc ý cười to, bên trong xem không còn dùng được, vẫn là theo ta vào Phật môn đi. Đột nhiên, một điểm hàn quang xuất hiện. Chu Tiên cổ kiếm vị trí, xuất hiện một cái hoàn toàn mới trường kiếm, thậm chí còn mang theo vỏ kiếm. Nhưng mà, chính là cái này chưa ra khỏi vỏ kiếm, một kiếm chém một chỗ tiên cảnh đỉnh phong. Thanh kiếm này Trương Hằng hết sức quen thuộc, là một chàng thanh niên mua sách không có tiền, vì lẽ đó thanh kiếm chống đỡ cho hắn. Hắn vẫn chưa đem bất cứ lúc nào mang ở trên người, lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Trung niên hòa thượng thất khiếu chảy máu, khó có thể tin địa chỉ vào Trương Hằng trong tay kiếm, run giọng nói: "Chu Tiên kiếm." Dứt lời, thân hình hóa thành một trận cho bụi, càng là tại đây một kiếm bên dưới hình thần đều diệt. "Chu Tiên kiếm." Trương Hằng kinh ngạc, thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm. Cái kia sử dụng kiếm mua sách người thanh niên kia nam tử chẳng phải là Thông Thiên giáo chủ? Vừa nghĩ tới chính mình đã từng cùng Thông Thiên giáo chủ giao lưu qua, Trương Hằng nhất thời một giật mình. Không qua hiện tại không phải muốn cái kia chút thời điểm, hắn xoay người lại, nhìn nguyên nhân trung niên hòa thượng chết mà sửng sốt 18 cái hòa thượng. Chưa ra khỏi vỏ Chu Tiên kiếm nhẹ nhàng vung lên. Vô cùng ánh kiếm bay ra, đem bọn họ hết mức chém giết. Chương 24, vô năng phẫn nộ Lý Nhị cầu thu gom, cầu hoa tươi. Thiện tay hai kiếm. 18 vị nhân tiên, một vị điệu tiên đỉnh phong, liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, liền vẫn lạc ở Chu Tiên kiếm dưới, hình thần đều diệt.